Tô Kế Hồng toàn thân vô lực, trong lòng nghĩ đi ngăn cản Vương Dật, nhưng tay cũng không ngừng sai sử. Vương Dật vuốt ve trong lòng Tô Kế Hồng, nghĩ bây giờ cái này tiểu lẳng lơ tại chính mình trong lòng, có thể tùy ý trêu đùa, nhìn kia hơi hơi mở ra kiều diễm miệng nhỏ. Vương Dật cúi đầu nhấc miệng ngậm chặt, đầu lưỡi không kiên nể gì tại bên trong khoáy chuyển động. Ô ô, a, nha, ô ô. Tô Kế Hồng yết hầu phát ra tiếng thở gấp, đầu lưỡi cùng Vương Dật đầu lưỡi, tùy ý dây dưa cùng một chỗ. Vương Dật ngón giữa phải tại Tô Kế Hồng lỗ đít bên trong. Quấy một lần, xác nhận đã rửa sạch về sau, chợt đứng lên, đem Tô Kế Hồng ôm. Dùng khăn tắm đem Tô Kế Hồng trắng bóng thân thể bao bọc tốt, sau đó ôm ra phòng tắm, phóng tại giường lớn phía trên. Tô Kế Hồng nhuyễn giống một vũng nước. Nhắm mắt nằm tại trên giường, vừa động cũng không nghĩ động. Vương Dật quỳ gối tại nàng hai chân ở giữa, đem nàng hai đầu thon dài tròn trịa đùi gấp khúc về sau, từ từ mở ra. Tô Kế Hồng thật giống như là nhất con ếch, bị ngửa mặt phơi nắng tại bờ cát phía trên. Vương Dật cẩn thận quan sát Tô Kế Hồng tiểu huyệt, chẳng phải là hồng nhạt, nhưng là không hắc, mà là một loại mê người đỏ tươi sắc, nhất là kia móng tay cái lớn nhỏ hòn le, kiều diễm vô cùng, giống như một quả hồng mã não. Tùy theo Tô Kế Hồng thở gấp, viên kia hồng mã não còn tại hơi hơi phập phồng. Vương Dật cũng không nhịn được nữa, cúi người xuống, một ngụm đem viên kia hồng mã não ngậm tại trong miệng. Nha, a, a. Tô Kế Hồng nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, mà bắt đầu tùy theo Vương Dật có tiết tấu mút hút. Bắt đầu hừ hừ. Vương Dật đầu lưỡi dùng sức, tại viên kia đỏ tươi hòn le xung quanh, vẽ nên các vòng tròn, từng đợt khoái cảm, lại lần nữa kích thích Tô Kế Hồng toàn thân. A a a, đừng, không. Đêm nay phía trên, Tô Kế Hồng đã liên tục cao trào nhiều lần. Trong đầu ý thức dần dần mơ hồ, toàn thân suy yếu không có một chút khí lực, liền nói đều là đứt quãng. Vương Dật thưởng thức nhất đáy chậu đế, phát giác trong miệng bú thịt đã bắt đầu nhồi máu cứng rắn, liền đưa tay phải ra ngón giữa. Cắm vào Tô Kế Hồng tiểu huyệt, chậm rãi co lại lên. Không đồng nhất hội liền có phát xích tiếng nước truyền đến. Nha a, a, đừng, đừng a, a. Tô Kế Hồng có tiết tấu rên rỉ, mạn diệu thân thể cũng tùy theo hừ hừ, chậm rãi nhúc nhích. Tiểu phóng túng ép, đều vài lần cao trào, thân thể còn nhạy cảm như vậy. Vương Dật nhìn Tô Kế Hồng lại bắt đầu dâm đãng kêu la, một bộ hưởng thụ bộ dáng, không khỏi cười mắng. Tô Kế Hồng nhắm mắt, trong miệng hừ hừ hai câu, Vương Dật cũng nghe không rõ nàng nói đúng cái gì. Vương Dật bắt lấy Tô Kế Hồng bắp đùi trắng như tuyết, đem nàng phản cái thân, Tô Kế Hồng cũng không dãy dụa, cứ như vậy xoay người ghé vào trên giường, đầu gối chống lấy giường, nhếch lên tuyết trắng mông lớn, thật giống như làm người ta có thể tùy ý xâm phạm giống nhau. Thật là một thiếu địch tiểu lẳng lơ. Vương Dật tại Tô Kế Hồng trắng bóng mông lớn phía trên, đánh hai bàn tay, thanh âm chát chúa dễ nghe. Tô Kế Hồng cũng không kêu đau, vểnh mông vặn vẹo hai phía dưới. Này hai cái mông xoay, quả thực phong tao đến xương cốt bên trong. Làm Vương Dật dưới hông tiểu huynh đệ lại lần nữa khó chịu đứng lên, nhìn hầm hầm phía trước lông đen tùng trung màn nước động, rất có nếu tra xét một phen tính toán. Vương Dật nằm sấp hạ thân, ông lấy Tô Kế Hồng kia đầy đặn mềm mại đại mông trắng. Mặt thuận theo nàng mông kênh rạch liền mai đi vào. Kia mềm mại trơn bóng đại mông trắng, từng tại Vương Dật trên mặt, có một loại khó có thể nói rõ khoái cảm. Hắn lè lưỡi dùng sức cắm vào Tô Kế Hồng tiểu huyệt bên trong, bắt đầu liếm láp lên. Đây là mọi người đã nói mới mẻ, hào chất lỏng ư, hương vị nói không lên đến là cái gì, bất quá từ nơi này ép trong mắt liếm đi ra, lại có một phong vị khác. Vương Dật bẹp bẹp miệng, tinh tế thưởng thức kia dâm thủy hương vị. Tiểu huyệt đã bị tắm sạch sẽ, Vương Dật hưng đến dồi dào toa Tô Kế Hồng dâm thủy, tùy theo dâm thủy càng ngày càng nhiều. Tiểu huyệt huyệt dâm vị cũng càng ngày càng đậm hơn, Vương Dật bị này huyệt dâm vị đâm một phát kích, càng ngày càng cảm giác này dâm thủy hương vị thật tốt. Ngứa, rất ngứa, a, a a. Tô Kế Hồng ghé vào trên giường, trong miệng rầm rì, mông vặn vẹo cũng càng thêm thường xuyên. Vương Dật liếc nhìn độ hưng phấn, tự nhiên lại đến 50%. Tô Kế Hồng lúc này không tiếp tục là cá chết giống nhau. Ghé vào trên giường, mà là đầu gối liên tục không ngừng dùng sức, đem đại mông trắng sau này đưa, Vương Dật đầu lưỡi dùng sức, một cái đẩy vào âm hộ của nàng bên trong. Ép thủy đã phạm lạm thành họa, dính đầy tô kế hồng đại tiểu môi mật. Vương Dật nội tâm nổi lên một loại âm mưu thực hiện được vui sướng, đưa tay phải ra ngón giữa, đưa vào tô kế hồng mật huyệt bên trong, thay thế đầu lưỡi, bắt đầu quất cắm. Mà đầu lưỡi của hắn tắc dịch chuyển đến phía trên tiểu hoa cúc. Phía trên, tô kế hồng lỗ đít khéo léo đáng yêu, cũng liền ngón út tim lớn nhỏ, hồng phấn hồng phấn. Vương Dật dùng đầu lưỡi tại hoa cúc bốn phía thịt mềm phía trên, qua lại vẽ nên các vòng tròn. A. À, tô kế hồng lại sảng khoái rên rỉ hai tiếng. Vương Dật lại liếm mấy phút, cảm giác tô kế hồng đã thích ứng loại kích thích này về sau, đầu lưỡi dùng sức, dò vào hoa cúc bên trong. A à nha. Tô kế hồng thở nhẹ một tiếng, tay trái đưa về sau lưng, cũng không phải là ngăn trở Vương Dật, mà là khoác lên chính mình trắng nõn mông lớn phía trên. Vương Dật cầm chặt tô kế hồng mềm yếu không xương tay nhỏ, đầu lưỡi dùng sức hướng đến hoa cúc chỗ sâu cắm vào. A, à, rất ngứa, thật thoải mái, a a a. Tùy theo Vương Dật phía dưới ngón tay tại mật huyệt bên trong quất cắm. Đầu lưỡi tại hoa cúc bên trong vặn vẹo, tô kế hồng vòng eo không tự giác bắt đầu vặn vẹo. Tiểu lẳng lơ, sướng hay không? Vương Dật một bên dùng đầu lưỡi liếm tô kế hồng lỗ đít, một bên hỏi. Lỗ đít thật thoải mái, rất ngứa, thật thoải mái. A a. Tô kế hồng hai tay từ phía sau ôm lấy chính mình mông lớn, cố gắng phối hợp Vương Dật, trong miệng liên tục không ngừng nói. Vương Dật nhìn lên cơ không sai biệt lắm, theo tủ đầu giường ngăn kéo bên trong lấy ra nước bôi trơn. Này mau lẹ tử điếm ngăn kéo bên trong áo mưa, nước bôi trơn, khăn ướt đều phải đầy đủ, dùng xong ngày hôm sau trả phòng thời điểm lại cùng một chỗ tính tiền. Vương Dật mở ra nước bôi trơn, đem một ống đều đụng đến tô kế hồng lỗ đít nhỏ phía trên. Nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó quỳ gối tại tô kế hồng phía sau, đem dưới hông sớm trong cơn giận dữ tiểu huynh đệ, kia lóe sáng đại đầu trọc, thăm dò vào âm hộ bên trong, quất cắm. A, a, a. Tô kế hồng tùy theo Vương Dật quất cắm. Thân thể bắt đầu trước sau lay động, có tiết tấu hòa cùng. Vương Dật một bên quất cắm, một bên dùng ngón giữa cắm vào tô kế hồng hoa cúc bên trong. A, à, đừng. Tô kế hồng cảm giác được lỗ đít có dị vật cắm vào, tay phải liền muốn đi chắn. Bị Vương Dật nhất nắm chắc. Không bao lâu, tiểu huyệt quất cắm khoái cảm, khiến cho tô kế hồng đầu óc lại lần nữa mê muội, cảm nhận âm đạo dưới đáy bị một cái va chạm khoái cảm, rất nhanh liền quên mất lỗ đít bị Vương Dật ngón tay cắm vào sự tình. Ghé vào trên giường, tùy theo Vương Dật côn thịt có tiết tấu quất cắm, trầm rì hưởng thụ lên. Vương Dật đem một ống nước bôi trơn đều xâm nhập tô kế hồng hậu môn, dùng ngón giữa vói vào nhẹ nhàng vẽ loạn đều đều. Lần này Vương Dật đại khái có thể cảm giác được. Tô kế hồng đoạn cuối trực tràng quả thật không bằng nói trên nết như vậy trưởng, tối đa cũng bất quá 10 ly mễ bộ dạng, dùng ngón giữa liền có thể chạm đến trực tràng miệng. Bởi vì vừa rồi Vương Dật tại bồn tắm lớn bên trong, đã đem đoạn cuối trực tràng bên trong thanh rửa sạch. Lúc này sờ lên, ôm nhu trượt trượt, cũng không có mùi thúi. Đút vào không sai biệt lắm 20 phút, nhìn tô kế hồng độ hưng phấn, tùy theo chính mình tráng kiện đại dương vật, một cái quất cắm, đã mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kéo lên. 95%, 96%, 97%, 98%. Tô kế hồng yết hầu đã phát ra liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, một tiếng cao hơn một tiếng, trắng bóng thân thể, phóng đảng xoay lấy, cố gắng nghĩ đạt tới điểm giới hạn cuối cùng bùng nổ. Vương Dật nhắm ngay thời điểm. Đột nhiên rút ra đại dương vật, rút ra cắm ở tô kế hồng, hoa cúc, ngón tay, đem quy đầu chuyển qua hoa cúc chỗ, sau đó eo hung hăng xuống phía dưới dùng sức thúc một cái. Đại dương vật đầu lĩnh thượng còn dính trong suốt dâm thủy. Gào thét, mang theo không thể địch nổi khí thế, tạo ra tô kế hồng lỗ đít nhỏ, đột nhiên cắm vào đi vào. Tô kế hồng còn đang cố gắng muốn đạt tới cuối cùng cao trào, bỗng nhiên cảm giác tiểu huyệt không còn, một loại cảm giác mất mát truyền đến. Nàng chính muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác hoa cúc, bị một cái thô to vật cứng cứng rắn kéo mở, đột nhiên cắm vào. A. À. Khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy đau muốn ngất đi, không cần nghĩ cũng biết, là Vương Dật đại dương vật cắm vào lỗ đít của mình bên trong. Tô kế hồng hai tay về phía sau, người uốn éo muốn tránh ra khỏi, lại bị Vương Dật thân thể trước ép, hung hăng ấn ở trên giường. Vương Dật chỉ cảm thấy tô kế hồng lỗ đít, gắt gao bọc lấy chính mình đại dương vật, Vương Dật sảng khoái đút vào vài cái. A a. Rút ra, đau, đau chết. Tô Kế Hồng nhãn lệ đều chảy ra, khóc cầu xin nói. Vương Dật nhìn thân thể dưới, trắng bóng vư vật, kia đáng thương ánh mắt nhìn chính mình, không khỏi thú tính đại phát, hai chân dùng sức ngăn chặn Tô Kế Hồng không ngừng giãy dụa hai đầu đại chân dài. Eo không ngừng dùng sức quất cắm, Tô Kế Hồng độ hưng phấn đã đạt tới 98%, tùy theo Vương Dật quất cắm lỗ đít nàng, một loại chưa bao giờ có cảm giác khác thường, lan khắp toàn thân của nàng. Tuy rằng rất đau, nhưng là lại có một loại không hiểu hưng phấn. Loại này hưng phấn cùng địch huyệt hưng phấn hoàn toàn khác biệt, càng thêm phong phú, càng thêm mãnh liệt. Giống như toàn bộ bụng đều bị đại dương vật lấp đầy tựa như. Vương Dật đem Tô Kế Hồng hai tay đừng đến sau lưng, cắt cao ép tại eo phía trên. Hạ thân dùng sức quất cắm, đột nhiên, hắn cảm giác được đại dương vật đầu lĩnh đụng vào một đoàn mềm mềm tường thịt phía trên. Tiểu phóng túng ép, đem mông vểnh chút cao, lần này cao trào tuyệt đối cho ngươi cả đời khó quên. Vương Dật thở hổn hển, dữ tợn nói. Tô Kế Hồng bị ấn ở trên giường, không thể động đậy, lỗ đít thừa nhận Vương Dật kịch liệt quất cắm, tự nhiên không giống vừa rồi đau như vậy rồi, ngược lại là cảm giác hưng phấn dần dần tăng cường. Nàng hai chân dùng sức, vòng eo dùng sức xuống phía dưới, cố gắng đem mông nâng cao một chút. Đúng lúc này, Vương Dật cảm giác được đại dương vật đầu lĩnh đỉnh cái kia chỗ tường thịt, mở ra một cái miệng nhỏ, thô to quy đầu, giống như nhìn thấy bình minh ánh rạng đông. Hung ác chen quá kia chỗ chỗ hổng, chui vào. A. À. Tô Kế Hồng chỉ cảm thấy thân thể, chỗ nào bị xé nứt rồi, nhưng tùy theo mà đến cũng không phải là đau đớn, mà là khó có thể nói nên lời kích thích cùng hưng phấn. Nàng yết hầu phát ra kéo dài tiếng rên rỉ. Vương Dật tắt cảm giác có đồ vật gì đó, gắt gao bọc lại đầu chim của hắn, cái loại này tinh tế cảm cùng mềm mại trượt cảm giác, còn có nóng rực độ ấm, cơ hồ phải quy đầu hòa tan rơi. Ngao. Vương Dật yết hầu phát ra như giả thú gầm nhẹ. Thở hổn hển, liều mạng quất cắm. Tùy theo Vương Dật điên cuồng quất cắm, hắn dưới thân thể mặc Tô Kế Hồng toàn thân run rẩy, vặn vẹo, trong miệng phát ra ô ô ngâm nga. Bất quá ngắn ngủn mấy chục lần quất cắm, Tô Kế Hồng cao trào. Này hậu môn trung cao trào, sở mang tới khoái cảm, so với âm đạo mang đến càng phải mạnh mẽ mấy lần, mãnh liệt mấy lần. Giống như cùng sóng biển thủy triều giống như, đánh về phía thân thể các nơi, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một tế bào. Hơn nữa kéo dài không suy, sóng sau cao hơn sóng trước, giống như vĩnh viễn không có giới hạn. Vương Dật cảm giác dưới hông đại dương vật đầu lĩnh, bị đoạn cuối trực tràn miệng hoàn toàn bao bọc, còn tại không ngừng vặn vẹo, cái loại này kích thích. Làm hắn căn bản không thể quất cắm, sảng khoái hai chân về phía sau kẹp chặt Tô Kế Hồng hai đầu chân đẹp, dây dưa cùng một chỗ. Hai tay tắt bắt lấy nàng hai cái tuyết trắng vú lớn, dùng sức vuốt ve. Đây là hắn trong đời đẹp nhất dịu thời khắc. Huyết dịch của cả người đều giống như hưng phấn bắt đầu sôi trào. Tô Kế Hồng lỗ đít nội một cổ thật lớn hấp lực, làm Vương Dật lại cũng không cách nào chính mình, cuối cùng nóng trực tinh dịch phun ra ngoài, bắn vào Tô Kế Hồng trực tràng nội. Vương Dật vừa động cũng không nghĩ động, tỉnh tỉnh cảm nhận dưới hông Tô Kế Hồng mềm mại mông lớn, liên tục không ngừng vặn vẹo mang tới khoái cảm, cùng với trong tay kia hai luồng mềm mại quả cầu thịt, vặn vẹo toát ra, bị chính mình tùy ý nhu ngược sảng khoái. Tô Kế Hồng ghé vào trên giường, tựa như một cái được dương điên phong bệnh nhân, lật bạch nhãn, thân thể tứ chi liên tục không ngừng giật giật. Leng keng, chúc mừng ngươi qua cửa thứ nhất nữ hài, đạt được đại rút thưởng một lần. Thứ 8 chương, bà mẹ nó. Lại có thể rút thưởng rồi. Vương Dật mừng rỡ trong lòng, nguyên lai cùng một cái nữ hài tính giao, bú liếm, chơi cửa sau sau tính là oẳn tù tì. Xin hỏi ngươi bây giờ là phủ tiến hành rút thưởng. Hệ thống trợ thủ hỏi. Vương Dật trong lòng thầm nghĩ. Hắn kỳ thực hiện tại cần phải nhất chính là đạt được nhất điểm kỹ năng sổ, sau đó học tập trời sinh danh khí, kỹ năng, làm tính năng lực nâng cao 20%, từ sử dụng Ấn Độ dầu thần sau đó, hắn phát giác lão nhị sức chiến đấu tăng lên 20%. Chẳng những theo độ thô vẫn là chiều dài, vẫn là lực bền bỉ phương diện đều phải nhận được toàn diện tăng mạnh. Hơn nữa mấy ngày nay luân phiên gian khổ chiến đấu, làm thân thể hắn đều có một chút chịu không nổi. Tục ngữ nói tốt, không có cày nát. Chỉ có mệt chết bò, đơn giản là lời lẽ chí lý. Vương Dật liếc nhìn dưới người cá chết giống như, vẫn không nhúc nhích Tô Kế Hồng, khí ngạo nghễ xoay mình thăng, hắn bò dậy ngồi ở Tô Kế Hồng xốp đại mông trắng phía trên, kiên định nói. Rút thưởng, tùy theo trong não xuất hiện một cái đĩa quay, Vương Dật một lòng cũng nhắc tới cổ họng, hệ thống rút thưởng nhưng là sẽ xuất hiện luân không, không bị gặp đối thủ, tình huống, vậy thì đồng nghĩa với bạch rút. Đĩa quay chậm rãi đình chỉ tiêu chỉ hướng một cái kỹ năng danh xưng. Leng keng, chúc mừng ngươi đạt được ất loại bị động kỹ năng, tán đã vương. Hệ thống trợ thủ thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Tán đã vương. Này hắn sao là cái gì điểu kỹ năng, lão tử hiện tại cần phải chính là thêm thể lực. Thêm bền kỹ năng. Vương Dật trong lòng tức giận, nghe kỹ năng này tên, liền cùng với bắn pháo không dính một bên. Tán đã vương, ất loại bị động kỹ năng, chú thích, ngươi bây giờ cụ bị hướng thế giới cận chiến quán quân khiêu chiến tư cách. Xin hỏi ngươi bây giờ là phủ học tập, tán đã vương, kỹ năng. Học tập. Vương Dật lòng nói, lão tử lại không đi tham gia thế giới vật lộn trận thi đấu, kỹ năng này quả thực thí dùng không có, chính mình một cái nhỏ bé dân chúng. Đừng động động ai, cũng phải bị viên cảnh thúc thúc trảo đến trong cục cảnh sát đi ăn mắt to bánh ngô. Cùng lần trước học tập tiếng Anh 16 cấp kỹ năng giống nhau, này tán đã vương kỹ có thể cũng là tại Vương Dật trong đầu mở ra một khối chỗ trống khu vực. Liên tiếp các loại chiêu thức giống như nhớ chuyện xưa giống như, xuất hiện ở hắn não bộ bên trong. Thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, tùy theo chiêu thức càng ngày càng nhiều, hắn ký ức cũng càng ngày càng rõ ràng, những chiêu thức kia tại hắn trong não. Giống như cùng mỗi ngày ăn cơm uống nước giống nhau tùy ý. Thân thể các nơi cơ bắp cũng dần dần rõ ràng cứng rắn, tuy rằng không phải là thực cường tráng, nhưng so trước kia nhu nhược trạch nam bộ dạng, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tuy rằng nhìn còn giống tiểu thịt tươi, nhưng trên mặt cũng hơi có một chút góc cạnh. Tạm được, tuy rằng không phải là rất hữu dụng, nhưng tổng so cái gì cũng không rút được tốt. Vương Dật trấn an chính mình nói. Vương Dật tâm vừa lòng chân vỗ vỗ Tô Kế Hồng tuyết trắng mông lớn. Đầy đặn mông thịt rung rung rung rung. Tô Kế Hồng ngủ cùng con chó chết, chính là miệng hừ hừ hai tiếng. Vương Dật đem ngón giữa cắm vào Tô Kế Hồng lỗ đít, khấu trừ chụp, cũng không có tinh dịch chảy ra, hẳn là tất cả đều bắn vào trực tràng bên trong. Vương Dật đem cánh tay trái theo Tô Kế Hồng dưới thân thể mặt vói vào, từ phía sau ôm lấy nàng đầy đặn thân thể yêu kiều, hai tay vuốt ve mềm mại vú lớn, hai cái đùi cũng không nhàn rỗi, kẹp chặt nàng hai đầu trắng nõn chân dài. Mềm xuống lão nhị liền đội lên nàng đầy đặn đại mông trắng phía trên. Tô Kế Hồng vặn vẹo uốn éo thân thể, như một cái tôm bự giống nhau, cuộn mình tiếng Vương Dật trong lòng. Ý dâm ba năm thịt heo nữ, bây giờ tại chính mình trong lòng. Có thể tùy ý dâm loạn, Vương Dật cảm nhận Tô Kế Hồng mềm mại vú, trơn bóng làn da, đắc chí vừa lòng xinh đẹp mỹ đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Vương Dật cảm giác trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc Vi khẽ nhúc nhích một chút. Hắn thứ nhất thời mở mắt ra, nếu là lúc trước hắn mới không hồi tỉnh, nhưng bây giờ học xong tán đã vương, kỹ năng, bên người có một chút gió thổi cỏ lay, không tự giác liền hội cảnh giác lên. Chỉ thấy, Tô Kế Hồng tại trong ngực hắn. Mắt buồn ngủ che phủ xoa xoa đôi mắt to, có chút thẹn thùng nhìn về phía Vương Dật. Tiểu lẳng lơ, tỉnh ngủ. Vương Dật khóe miệng lộ ra một chút da du ý cười, hỏi. Chán ghét, nhân gia nuôi 21 năm lỗ đít nhỏ, bị ngươi tên bại hoại này cấp cắm vào bạo. Tô Kế Hồng đều khởi miệng, tức giận nói. Nói xong, còn dùng tinh tế tay nhỏ, tại hoa cúc phía trên sờ sờ. Đau chết rồi, hiện tại còn nóng rực. Tô Kế Hồng gặp Vương Dật còn tại cười xấu xa, không khỏi đưa ra quyền tại Vương Dật ngực chù y một chút. Nàng lúc này mới nhìn đến Vương Dật rõ ràng cơ ngực, nghi ngờ nói, ngươi bắp thịt. Ha ha, còn không phải là ngày hôm qua chơi ngươi thao, đều luyện được cơ bắp rồi. Vương Dật đắc ý ha ha cười nói. Hừ, không biết xấu hổ. Ngày hôm qua lừa người gia nói mướn phòng nghỉ ngơi nửa giờ. Ta biết ngay ngươi không có hảo tâm. Tô Kế đỏ trắng Vương Dật liếc nhìn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác giả trang tức giận nói. Ngươi cũng không mệt nha, đêm qua ngươi dâm đãng kêu la âm thanh, toàn bộ tòa nhà đều nghe thấy được, nhất định rất sảng khoái a. Vương Dật gương mặt cười dâm nhìn chằm chằm Tô Kế Hồng hỏi. Nghĩ đến đêm qua, chính mình ở trên giường phóng đãng bộ dáng, Tô Kế Hồng khuôn mặt đỏ lên, thân thể vặn vẹo uốn éo liền muốn theo Vương Dật trong lòng đi ra. Vương Dật hai chân dùng sức kẹp lấy nàng tròn trịa hai chân thon dài, tay trái dùng sức hướng đến trong lòng kéo đi ôm. Tô Kế Hồng kỳ thật chẳng phải là thật muốn rời đi Vương Dật ôm ấp, mượn Vương Dật lâu khí lực của nàng, ngược lại cùng Vương Dật dán chặt hơn rồi. Hai cái vú lớn tại Vương Dật trước ngực chen thành bánh trạng. Nghe thấy Vương Dật trên người mãnh liệt nam nhân khí tức, Tô Kế Hồng cũng cảm giác cả người mềm nhũn. Ha ha, ngươi cái tiểu lẳng lơ. Vương Dật nói xong, đưa tay phải ra ngón giữa. Lại cắm vào Tô Kế Hồng lỗ đít, chụp hai phía dưới. A, a, đừng chụp, ta còn chưa có đi đi ị, tán. Tô Kế Hồng thở gấp hai tiếng, mặt nhỏ hồng giống đít khỉ. Ha ha, như thế nào còn xấu hổ. Vương Dật sờ sờ Tô Kế Hồng mũi nhỏ. Cười ha ha. Biết rõ còn cố hỏi. Tô Kế Hồng nghiêng mặt sang bên, nằm ở Vương Dật bộ ngực phía trên, nghe kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy. Vương Dật đại dương vật lại đỉnh, liền đội lên Tô Kế Hồng bằng phẳng bụng phía trên, Tô Kế Hồng đưa ra tay nhỏ. Cầm chặt căn kia nóng rực côn thịt, khuấy sụp hai cái. Vương Dật đẩy một cái Tô Kế Hồng đầu nhỏ, Tô Kế Hồng hiển nhiên biết Vương Dật ý tứ, trong miệng hừ hừ hai tiếng, phát cha nói, không nha, nhân gia còn không có đánh răng súc miệng. Nhanh chút. Vương Dật giả trang sinh khí tại Tô Kế Hồng đầy đặn mông lớn thượng vỗ một cái, Tô Kế Hồng liền nghe lời leo đến Vương Dật dưới hông, mở ra miệng nhỏ đem đại dương vật đầu lĩnh nhét vào trong miệng, mút hút lên. Vương Dật mang qua Tô Kế Hồng thon dài trắng nõn chân đẹp. Dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt của nàng, ngửa mặt nằm tại trên giường, một bên chụp Tô Kế Hồng tiểu huyệt, một bên hưởng thụ Tô Kế Hồng cấp chính mình bú liếm. Nhìn Tô Kế Hồng tại chính mình dưới hông phát xích bận việc. Một trận chinh phục khoái cảm lan khắp Vương Dật toàn thân. Hắn đột nhiên ngồi dậy, đem Tô Kế Hồng đầu nhỏ hung hăng giống tiếp theo ấn, toàn bộ chi đại dương vật đều bị Tô Kế Hồng nuốt vào. Ô ô ô. Tô Kế Hồng trong miệng ô ô kêu, yết hầu dịch nhần thuận theo Vương Dật đại dương vật. Trượt xuống dưới. Vương Dật tâm tình thật tốt, đem Tô Kế Hồng theo phía trên giường ôm lên, liền triều rửa tay ở giữa đi đến. Đừng. Tô Kế Hồng bò tới Vương Dật bả vai, cha tiếng cha khí nói. Đừng. Vương Dật cười hỏi. Không, không phải là. Chỉ có thể thao tiểu huyệt, không thể bạo cúc, còn đau đâu. Tô Kế Hồng không biết vì sao, bây giờ cư nhiên như thế dâm đảng, có thể tại Vương Dật trong lòng, nàng cũng cảm giác mình là một cái động dục tiểu mẫu cẩu, vừa rồi cấp Vương Dật bú liếm. Nàng cũng cảm giác trong đầu trống rỗng, tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ muốn làm cái kia đại côn thịt, đem tiểu huyệt bỏ vào tràn đầy. Trong phòng tắm, Vương Dật ôm Tô Kế Hồng một bên tắm dội, một bên dùng đại dương vật quất cắm cái này tiểu lẳng lơ. Tô Kế Hồng ghé vào phòng tắm bức tường gạch men sứ phía trên, dùng sức vểnh lên đại mông trắng, trong miệng liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, nhất hội liền cao trào. Vương Dật cũng không có tiếp tục thao hưng đến, thừa dịp Tô Kế Hồng cao trào. Ôm lấy nàng đại mông trắng, dùng sức quất cắm hơn 10 phía dưới, đè xuống Tô Kế Hồng đầu, đem đặt hơn tinh dịch, tất cả đều bắn vào nàng miệng nhỏ bên trong. Tô Kế Hồng cảm nhận trong miệng đặt hơn nam tính khí tức, tự nhiên không có cảm thấy ghê tởm. Ngược lại có loại nói không ra hưng phấn, đóng lại miệng, đem kia đậm đặc tinh dịch nuốt vào bụng bên trong. Vương Dật nhìn Tô Kế Hồng độ hảo cảm, ngày hôm qua chơi cửa sau một lần, đạt được đến 75%, vừa rồi lại làm một pháo. Mới tăng 1%, đạt tới 76%. Nhìn đến tùy theo độ hảo cảm càng ngày càng cao, tăng lên độ khó cũng hội tương ứng trở nên chậm. Ban Tô Kế Hồng rửa sạch thân thể, cấp nàng mặc lên ngày hôm qua tiểu thanh tân hoa văn lẫn lộn bộ váy. Tô Kế Hồng liền chạy tới hóa trang. Toàn bộ thu thập ổn thỏa về sau, Vương Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mau giữa trưa 12 giờ rồi, liền cùng Tô Kế Hồng lui phòng, đem nàng đưa trở về trường học. Chính mình thì chạy đến đồng học thuê nhà kia. Hôm kia cùng Quang Mỹ ép buộc phòng bên trong một mảnh hỗn độn, không thu thập sạch sẽ thì không được. Tô Kế Hồng trở lại ký túc xá về sau, đêm đầy là mùi mồ hôi váy thoát, thay đổi màu trắng tiểu nội bên trong, nhìn vú của mình. Sưng đỏ, dùng tay sờ một cái mặc dù có một chút đau, nhưng có loại không hiểu khoái cảm. Vừa nghĩ đến đêm qua, Vương Dật đại lực vuốt ve vân ve nàng hai cái vú lớn, Tô Kế Hồng cũng cảm giác toàn thân nóng lên, nàng đơn giản cũng không mang áo ngực rồi. Dùng chăn phủ giường bao lấy thân trên, dựa vào đầu giường, hai cái tròn trịa chân đẹp, đặt ngang ở trên giường. Tô Kế Hồng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, giống như mệt lả, nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy đêm qua nhất mạc mạc cảnh tượng. Như nhớ chuyện xưa bình thường xuất hiện ở nàng trong não, Vương Dật điên cuồng quất cắm, cùng cái loại này như thủy triều thổi quét toàn thân khoái cảm, làm thân thể của nàng hưng phấn nóng lên. Ở nơi này trong khi không nhận ra, tiểu huyệt của nàng cư nhiên lại ướt át. Ta chẳng lẽ thật thành tiểu lãng hóa? Tô Kế Hồng dùng chuột mít cây đệm, che đầu, ghé vào trên giường thẳng hừ hừ. Một đôi tay nhỏ chậm rãi vói vào chăn phủ giường bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê khởi chính mình vú lớn, có đau một chút. Nhưng thực hưng phấn. Tay kia thì đưa về phía hai chân ở giữa, ngón trỏ, ngón giữa tại môi mật phía trên qua lại nhẹ nhàng ma sát, nhớ lại Vương Dật đêm qua đại côn thịt, hung hăng quất cắm nàng khi cảm giác. Không nghĩ tới ân ái thư thái như vậy. Không công bị đại cường địch hai năm, một lần cao trào cũng không có, mà ngày hôm qua một đêm thượng liền có mấy lần, còn có kia liên tục hai lần cao trào thay nhau nổi lên, quả thực thích đến bầu trời rồi, chơi cửa sau tuy rằng rất đau. Nhưng cao trào cảm giác sau phía trước vài lần thêm lên còn cường liệt hơn, ta còn cho rằng phải chết nữa nha. Tô Kế Hồng một bên nghĩ, một bên chụp tiểu huyệt, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên. Di, ngươi trở về, đêm qua đã làm gì? Đúng lúc này, một cái dáng người cao gầy nữ hài, cầm lấy chậu rửa mặt đi đến. Cái này nữ hài tên là Lưu Dĩnh, là Tô Kế Hồng bạn cùng phòng, Tô Kế Hồng ký túc xá tổng cộng ở 4 người, bởi vì nghĩ, mặt khác hai cái nữ hài đều đã về nhà. Chỉ còn lại có nàng và Lưu Dĩnh hai người. Lưu Dĩnh nhưng là hệ đa tài đa nghệ danh nhân, chẳng những là tân niên liên hoan hội người chủ trì, còn đã từng vì Ôn Phong biểu diễn hội bạn quá vũ. Tô Kế Hồng cùng Lưu Dĩnh là bạn rất thân. Bất quá nói đến khiêu vũ ca hát Tô Kế Hồng nhưng mà hoàn toàn là người thường. Chưa, không có gì, chính là cùng một người bạn uống một chút rượu. Tô Kế Hồng bận rộn theo chăn phủ giường phía dưới rút tay ra, gương mặt không có việc gì nhân tựa như biểu cảm nói. Hì hì, có phải hay không không chịu nổi tịch mịch, kiếm niềm vui mới rồi hả? Lưu Dĩnh buông xuống chậu rửa mặt, thần bí cười nói. Ngươi nằm mơ đi, đâu có đâu. Tô Kế đỏ trắng Lưu Dĩnh liếc nhìn một cái, tức giận nói. Còn nói không có. Nhìn ngươi da dẻ trong trắng lộ hồng, đơn giản là mặt bàn tay mang tử văn, hai mắt mang hoa đào, này là mới vừa bị nam nhân bổ dưỡng quá nha, khanh khách. Lưu Dĩnh nhưng thật ra là lung tung nói, bình thường các nàng tỉ muội bình thường đùa giỡn như vậy. Đột nhiên, Tô Kế mặt đỏ sắc phải biến đổi, giống bị đoán được tâm bên trong bí mật nhỏ tựa như. Sẽ không để cho ta nói trúng a, ngươi thật đi ra ngoài ăn trộm. Lưu Dĩnh ngạc nhiên hỏi. Ngươi vẫn là nhiều quan tâm chính mình a. Trang điểm xinh đẹp như vậy, có phải hay không lại chuẩn bị cùng bạn trai đi ra ngoài ba ba ba nha? Tô Kế Hồng giả trang sinh khí, nói tránh đi. Dĩ nhiên. Lưu Dĩnh đắc ý xoay một vòng, gương mặt ngọt ngào, nói, buổi tối ta sẽ không trở về. Ngươi liền một mình trong phòng a. Lưu Dĩnh bạn trai nghe nói là Thượng Hải Nhật báo xã, trong nhà người sai vặt cũng lớn đi, thậm chí còn không có tốt nghiệp, nghe nói bạn trai nàng cũng đã tại Nhật báo xã cho nàng tìm xong rồi công tác. Tô Kế Hồng có chút hâm mộ liếc nhìn Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh nhân chẳng những xinh đẹp, còn thực thông minh, đại học 3 năm nay, thi phóng viên chứng, hướng dẫn du lịch chứng, kế toán chứng còn nộp cái lại có tiền có bản lĩnh bạn trai. Không giống nàng. Đại học 3 năm tịnh cố cùng một cái đội bóng rổ ngốc đại cá tử yêu đương, đi dạo phố, học tập rối tinh rối mù. Lưu Dĩnh mặc đầu màu hồng váy ngắn, một đôi cao gót giày xăng đan, vẽ hoa hồng sắc sơn móng tay. Màu da tất lụa ống dài, càng phụ trợ nàng hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp. Lưu Dĩnh lấy ra hộp hóa trang, chiếu vào cái gương nhỏ bổ trang điểm lại, triều Tô Kế Hồng bay cái mị nhãn, honey, ta đi, không nên quá nghĩ tới ta nha. Nói xong, bính bính nhảy nhảy giống như một chỉ sung sướng hoàng oanh, bay ra ngoài. Tô Kế Hồng nhìn trống rỗng phòng ở, càng nghĩ càng cảm thấy tâm lý khó chịu, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu, ba tháp đi xuống. Kỳ thật, nói lên Tô Kế Hồng đối với Đại Cường. Cũng không có quá nhiều cảm tình, năm đó thời điểm năm thứ nhất đại học, chính là bởi vì lòng hư vinh quấy phá, cảm thấy Đại Cường là đội bóng rổ, cái đầu rất cao, nếu như làm bạn trai rất mặt mũi. Hiện tại nghĩ đến, chính mình thật là khờ dưa. Bị đại cường địch 2 năm, cư nhiên chưa từng có một lần cao trào, nàng trải qua cao trào, đều là chính mình ngón tay làm cho rằng cao trào chính là như vậy hồi sự, có cùng không có đều giống nhau. Nhưng trải qua ngày hôm qua cùng Vương Dật một đêm kịch chiến, mới để cho nàng hoàn toàn cảm nhận được làm nữ nhân lạc thú, hưởng thụ đến cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Nếu đại cường trưởng cái Vương Dật lớn như vậy dương vật hẳn là tốt, nga không đúng, là Vương Dật trưởng cái đại cường như vậy cái đầu hẳn là tốt. Tô Kế Hồng khóc mệt, ghé vào trên giường bất tri bất giác đang ngủ, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Thu thập một buổi chiều, Vương Dật mới đưa đồng học phòng ở khôi phục như lúc ban đầu, hắn ngồi tại trên sofa, châm lấy khỏa yên. Một bên hút một bên nhìn điện thoại. Vương Dật trở về quan Mỹ nhắn lại, nói cho nàng chính mình thông qua thi vòng 2 rồi, hậu thiên cũng có thể đi làm. Còn có một đầu là Lưu Nhã Đình, nói Vương Dật mấy ngày nay học tập đừng mệt chết thân thể. Chính mình nhịn canh gà, làm Vương Dật buổi tối trở về uống. Nói lên, Lưu Nhã Đình nấu cơm tốt lắm, nhất là hầm canh gà, mùi vị đó thật là ngon, trước kia nàng liền đã từng làm tốt cấp Vương Dật đưa quá một chút, đến nay nhớ tới. Vương Dật đều cảm giác mồm miệng sinh tân, nhìn thời gian, cũng hơn 6 giờ chiều rồi, vì thế khóa phòng hảo hạng môn hướng đến thuê nhà đi. Hơn 7 giờ chung, Vương Dật ở nhà ngang, trong ngoài ngoài đều là thừa lương người, chơi mạt chược đánh phát khắc quần tam tụ ngủ, tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Vương Dật về nhà vọt vào tắm, liền nghe được cửa phòng bị gõ vài tiếng, không cần phải nói là Lưu Nhã Đình cho hắn đưa canh gà đến đây. Vương Dật mở cửa, liền nhìn thấy Lưu Nhã Đình bưng lấy một cái inox canh bồn đứng ở bên ngoài. Tiểu Dật, mấy ngày nay đọc sách mệt chết đi à nha. Thật hâm mộ các ngươi sinh viên, ta liền đọc không được thư, vừa nhìn thư liền mệt rã rời. Ha ha! Lưu Nhã Đình quyến rũ cười nói. Vương Dật gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Tiếp nhận Lưu Nhã Đình canh bồn. Mở ra vừa nghe, thơm mát xông vào mũi, canh gà còn thả 2 cây chân gà, thật là phì nộn nhiều chất lỏng. Đã lâu chưa ăn ngươi đông canh gà rồi, có thể ta thèm sắp chết rồi. Vương Dật cấp bách theo bên trong lao ra một cây chân gà. Liền cắn một miệng lớn. Hương, thật thơm. Vương Dật tự đáy lòng tán dương. Đóng lại cửa phòng, Vương Dật ngồi ở máy tính ghế phía trên, mồm to nhai chân gà. Lưu Nhã Đình tắt ngồi ở Vương Dật mép giường. Vương Dật liền một gian phòng ốc, một cái vệ sinh lúc. Địa phương thập phần nhỏ hẹp. Lưu Nhã Đình nghiêng ngồi ở trên mép giường, hữu ý vô ý lắc lư 2 đùi trắng nõn. Không bao lâu liền hấp dẫn Vương Dật ánh mắt, lúc này, Vương Dật mới phát giác. Lưu Nhã Đình chỉ mặc một kiện dài rộng tơ trắng sa váy. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong, trơn bóng cái gì cũng không có xuyên. Lưu Nhã Đình gặp Vương Dật nhìn chằm chằm chính mình bắp đùi trắng như tuyết sững sờ, khanh khách nở một nụ cười quyến rũ 2 tiếng, đạp rơi màu hồng phấn tiểu dép lê. Quay người lại liền bò lên giường. Tơ trắng quần lộ mỏng kia nhẹ nhàng cảm xúc, từ từ trượt xuống, lộ ra Lưu Nhã Đình tuyết trắng mông lớn. Trước kia đệ đệ của ta mỗi lần kiểm tra hoàng ta đều phải khen thưởng hắn. Hôm nay tỷ tỷ mông lớn tùy ngươi thao. Nghĩ như thế nào thao đều có thể. Lưu Nhã Đình ghé vào trên giường, vặn vẹo uốn éo mông nói. Vương Dật nhìn chằm chằm Lưu Nhã Đình tuyết trắng mông lớn, nhìn đến kia tiểu huyệt phía dưới lông mu phía trên, đều dính vào trong suốt dâm thủy. Cám dỗ cực kỳ. Vương Dật chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa thẳng hướng bụng, lão nhị nhanh chóng sưng tấy. Đem quần chi khởi cái lều nhỏ. Khanh khách. Lưu Nhã Đình nhìn đến Vương Dật dưới hông lều nhỏ, dâm đãng cười 2 tiếng, nói, liền giống như buổi tối hôm đó. Dùng sức thao tỉ tỉ tiểu lẳng lơ. Vương Dật buông xuống chân gà, dùng đầy mỡ ngáy tay vuốt ve Lưu Nhã Đình mông lớn nói, hiện tại mới hơn 7 giờ, dưới lầu tất cả đều là người. Không có việc gì, tiểu Dật liền dùng sức thao tỉ tỉ a. Tỉ tỉ có thể nhịn được. Liền giống như buổi tối hôm đó, cầm lấy tỷ tỷ đương mã kỵ. Lưu Nhã Đình hướng đến giường bên trong bò bò, liền giống như chữ to, trơn bóng ghé vào trên giường. Vương Dật lòng nói, buổi tối hôm đó ngoan địch một lần. Này tiểu lãng lơ cư nhiên nghiện. Vương Dật biết, Lưu Nhã Đình chỉ cần vừa gọi đệ đệ hắn, thì phải là muốn chính mình giả trang đệ đệ của nàng, dùng sức chà đạp ra tấn nàng đều không có quan hệ. Vương Dật đem dính đầy vấy mở bàn tay to. tại Lưu Nhã Đình mông lớn phía trên cà cà. Cởi quần, nâng lấy đại dương vật liền bò lên giường. Không nói hai lời, hai chân đặt ở Lưu Nhã Đình bắp đùi trắng như tuyết phía trên, đại dương vật đứng vững nàng thủy ẩm ướt âm hộ, hai tay từ phía sau đi vòng qua. Bắt lấy Lưu Nhã Đình hai cái vú lớn, đầy tay gà du, vuốt ve vân vê khởi xốp trơn mềm vú lớn, có khác một phen mùi vị. Tỷ tỷ ngươi có thể thật tao, còn không có thao tiểu huyệt liền nước chảy, đệ đệ cần phải dùng sức trừng phạt tỷ tỷ ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Vương Dật cũng rất nhanh tiến vào nhân vật, một loại biến thái khoái cảm tập khắp cơ thể. Dùng sức thao tỷ tỷ cái này tiểu lẳng lơ, tỷ tỷ tiểu lẳng lơ liền yêu thích bị đệ đệ đại dương vật cắm vào. Lưu Nhã Đình ghé vào trên giường. Thở gấp nói. Vương Dật cảm giác không hiểu hưng phấn, đem phòng tỏa sáng đại quy đầu, tại Lưu Nhã Đình âm hộ cà cà, dính đầy dâm thủy, eo vừa dùng lực liền hung hăng cắm vào. Lưu Nhã Đình cùng Tô Kế Hồng cùng Quang Mỹ so với đến. Càng giống nữ nhân, thân thể nhuyễn cùng thủy giống nhau, âm đạo cũng tương đối rộng, Vương Dật cầm lên tới cũng nhất thông thuận. A. Lưu Nhã Đình rên rỉ một tiếng, vội vàng dùng tay nhỏ bưng kín miệng. Nghe phòng ốc bên ngoài, phụ cận hàng xóm nói chuyện phiếm âm thanh. Liên tiếp, tựa như đang ở chợ giống nhau, rất loại bạch nhật tuyên dâm khác loại khoái cảm. Vương Dật tư thế này, là đang tại một cái phim chéo nhìn đến, lúc ấy nam kia đem phía dưới nữ diễn viên, thao mắt trợn trắng, trong lòng một mực nghĩ thử một chút. Kết quả dùng một chút liền dừng không được đến, quả thực quá thích. Vương Dật cưỡi Lưu Nhã Đình, cũng không có tiền hí, đi lên liền thẳng vào chủ đề, liên tục đại lực quất cắm mấy chục phía dưới, thao Lưu Nhã Đình một trận mê muội. Bất quá! Lưu Nhã Đình âm đạo tương đối sâu, Vương Dật là cắm vào không tới đáy, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Lưu Nhã Đình cao trào. Nhìn đến Lưu Nhã Đình độ hưng phấn đã 80% nhiều, Vương Dật thả chậm tốc độ, nghỉ ngơi một chút. Làm một hồi xông pha làm chuẩn bị. Hắn hung hăng vuốt ve Lưu Nhã Đình nhuyễn cùng thủy giống nhau vú, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, đệ đệ chơi ngươi thao sướng hay không? Lưu Nhã Đình một mực liều mạng che miệng, lúc này cảm giác được tốc độ hơi chậm. Cầu xin nói, a thích, khoái chết. Đệ đệ, đừng có ngừng, dùng sức thao tỷ tỷ. Dùng sức thao tỷ tỷ tiểu lẳng lơ. Vương Dật nghe Lưu Nhã Đình phát cha cầu xin âm thanh, cũng cảm giác giống như thật tại thao tỷ tỷ của mình. Một loại biến thái khoái cảm làm hắn hưng phấn không thôi. Hắn hướng lên xê dịch chân, dùng bắp chân đặt ở Lưu Nhã Đình đùi chỗ, sau đó thân thể hơi hơi cong lên, liền giống đua ngựa trung kỵ sĩ làm xong pha cuối cùng động tác, cơ hồ là ngồi tại lưng ngựa phía trên. Lưu Nhã Đình cũng cảm giác được Vương Dật biến hóa, dùng tay khuỷu tay chi đứng dậy, vòng eo xuống phía dưới, cố gắng đem mông lớn nhếch lên, chuẩn bị nghênh tiếp Vương Dật trận bảo vệ quất cắm. Lúc này, Lưu Nhã Đình tiểu huyệt dâm thủy, sớm đã là sóng lớn mạnh liệt. Đổ mà ra. Ngao. Vương Dật yết hầu phát ra một tiếng như giả thú gầm nhẹ, khí lực toàn thân đều đánh trúng đến nơi bụng, đại dương vật đầu lĩnh, lóe lên tia sáng chói mắt, giống như cởi huyền mũi tên nhọn, gào thét mà ra. Ô. Ô, ô ô ô, a, Lưu Nhã Đình dùng hai tay che miệng, vẫn như cũ phát ra rất lớn tiếng rên rỉ, thân thể cũng tùy theo Vương Dật quất cắm, rất nhanh vặn vẹo. Loại này không cố kỵ gì, tùy ý phát tiết thú tính khoái cảm, làm Vương Dật hưng phấn cực kỳ. Cảm nhận dưới hông cưỡi Lưu Nhã Đình như mặt nước thân thể, liên tục không ngừng đong đưa, hắn biết thời điểm nhanh đến rồi, đem hai bàn tay to, theo Lưu Nhã Đình vú lớn phía trên cầm xuống, đặt tại nàng bả vai, càng nhanh hơn quất cắm. Ô! Cuối cùng, tại một trận kịch liệt ba ba ba ba âm thanh, cùng phát xích có tiết tấu dâm thủy tiếng bên trong, Lưu Nhã Đình yết hầu phát ra nặng nề một tiếng rên rỉ. Phốc, Vương Dật dưới hông thô to côn thịt, cũng rít gào phun ra. Tích góp đã lâu hồng hoang lực. Trải qua một phen kịch liệt vận động, Vương Dật ghé vào Lưu Nhã Đình mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, mồm to thở hổn hển, cảm nhận dưới thân thể mặt, bởi vì cao trào mà không ngừng run rẩy Lưu Nhã Đình. Đắc chí vừa lòng. Liếc nhìn Lưu Nhã Đình độ hảo cảm, chỉ tăng trưởng 1%, đạt được đến 81%, 80% về sau độ hảo cảm tăng lên rất khó, chỉ dựa vào điệp huyệt đạt tới cao trào nhiều nhất tăng lên nửa cái 2-3% liền đã là cực hạn. Vương Dật biết. Lưu Nhã Đình nhưng thật ra là đối với đệ đệ hắn có loại không muốn xa rời, nếu như quá mức trầm mê sắm vai nàng đệ đệ, ngược lại hội hại nàng, bởi vậy vẫn là muốn thích hợp giảm bớt cùng Lưu Nhã Đình phát sinh quan hệ. Tích tích. Lúc này, Vương Dật điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở, hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là Tô Kế tóc hồng đến. Thông tin rất ngắn, đầu tiên là một cái rơi lệ biểu cảm, sau đó là vài chữ, đến ký túc xá tìm ta. Ô ô. Vương Dật theo Lưu Nhã Đình mềm mại thân thể phía trên leo xuống đến, bắt đầu mặc quần. Lưu Nhã Đình gặp Vương Dật muốn đi ra ngoài, lộ ra không tha ánh mắt. Bạn học ta cho ta phát thông tin, đi ra ngoài một chút. Vương Dật tại Lưu Nhã Đình đầy đặn bờ mông vỗ một cái. Nói. Lưu Nhã Đình nhu thuận gật gật đầu, bò qua đến dùng miệng ngậm Vương Dật ướt sũng đại dương vật, mút hút, liền ma trong mắt tinh dịch cũng liếm láp sạch sẽ, sau đó mới đứng lên ban Vương Dật mặc quần áo. Thứ 9 chương Đại học Khoa học Tự nhiên nữ sinh ký túc xá lâu. Bởi vì nghĩ nguyên nhân, lâu nội đã không thừa vài người. Tô Kế Hồng ngồi ở trên giường, ông lấy notebook xem TV kịch, buổi chiều khóc xong ngủ một giấc, cảm thấy tâm tình tốt nhiều, đối với về sau cuộc sống cũng không để ý như vậy rồi. Kỳ thật Tô Kế Hồng gia điều kiện không tệ, cho nên nàng mới có thể mua sắm nhiều như vậy hàng hiệu đồ trang điểm. Nàng khó chịu, rất lớn trình độ đến từ hư không, cùng một loại làm người ta ngạt thở cảm giác cô độc. Sau khi trở về nghỉ tối hôm qua cùng Vương Dật điên cùng ân ái. Làm Tô Kế Hồng hưng phấn không hiểu, toàn thân nóng lên, tự nhiên ma xui quỷ khiến tự sờ soạn một cái. Điều này làm cho nàng đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi, luôn cảm thấy chính mình hư hỏng, bất quá, ngủ một giấc, cũng liền bình thường trở lại. Chính mình yêu thích bị Vương Dật thao, này có cái gì không thể gặp nhân, nữ nhân bị nam nhân thao, là thiên kinh địa nghĩa. Nếu như nữ nhân đều không yêu thích bị nam nhân thao, nhân loại chẳng phải sớm liền tuyệt chủng. Nàng duy nhất cần phải là một cái cùng Vương Dật phát sinh quan hệ lý do. Vương Dật đại khái hơn 9 giờ đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu. Hắn thừa dịp nhân viên quản lý đại nương xem TV công phu, rón ra rón rén lên lầu 2, nhìn hàng hiên nội không có người. Liền đi đến Tô Kế Hồng chỗ ở phòng ngủ trước. Cửa không có khóa. Vương Dật đẩy ra môn liền đi vào. Xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt bảo ta? Vương Dật hỏi. Nhìn thấy Vương Dật tiến đến, Tô Kế Hồng bỗng nhiên khóe miệng hở ra. Liền muốn khóc lên tiến đến, nói, ta vừa rồi làm giấc mộng, mộng sẽ không còn được gặp lại ngươi, lòng ta thật khó chịu. Nói chuyện, Tô Kế Hồng liền nhào vào Vương Dật trong lòng. Vương Dật, hiện tại ta mới biết được, ta không thể không có ngươi. Ta có thể làm bạn gái ngươi sao? Tô Kế Hồng vụt sáng ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm Vương Dật gương mặt chờ đợi hỏi. Hỏng. Vương Dật thầm nghĩ trong lòng không tốt, trong trò chơi cũng là như thế này, nếu như một cái nữ hài bị liền với thao mấy lần trước. Liền có khả năng hội phản thổ lộ. Một khi cự tuyệt, độ hảo cảm liền hội trên diện rộng rơi chậm lại. Tính là không phải là thù hận, cũng sẽ biến thành lãnh đạm. Rất khó để lần nữa hướng lên tăng lên. Cho dù có một chút trinh tiết độ thấp, còn có khả năng phát sinh quan hệ, nhưng cũng chỉ là cực hạn ở bình thường tư thế. Vương Dật trong lòng không nắm được chủ ý, bận rộn phát động nghe lén nữ nhân tâm kỹ năng, muốn nhìn một chút Tô Kế Hồng rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Chính mình rất muốn bị hắn đại dương vật cắm vào, nhưng hắn lại không phải là bạn trai ta, nếu như vậy phát triển tiếp, ta tránh không được thủy tính dương hoa tiểu lãng lơ. Nhưng là, nếu như hắn thành bạn trai ta, kia bị hắn thao, chính là danh chính ngôn thuận rồi. Trong lòng cũng liền không có cảm giác tội lỗi. Nguyên lai là như vậy. Vương Dật trong lòng âm thầm gật đầu, Tô Kế Hồng đây là thuộc về trinh tiết độ tương đối cao nữ hài, sẽ không theo liền cùng nam sinh khác phát sinh quan hệ, một khi có muốn phát sinh quan hệ nam sinh. Chung quy vẫn là muốn trước tìm nguyên nhân tới nói phục chính mình. Thực xin lỗi. Ta đối với bạn gái yêu cầu tiêu chuẩn rất cao. Vương Dật đem Tô Kế Hồng theo bên trong ngực đẩy ra, lạnh lùng nói. Tô Kế Hồng nằm mơ đều không nghĩ tới Vương Dật cư nhiên hội cự tuyệt chính mình. Vương Dật yêu thích nàng, nàng tâm lý đã sớm biết, vốn cho rằng Vương Dật hội ước gì trở thành bạn trai của mình, lại không ngờ tới, không như mong muốn. Nước mắt tại Tô Kế Hồng hốc mắt đảo quanh, tâm lý cực độ thất lạc, nhất nhéo. Kim đâm giống nhau đau. Nàng cảm giác lòng tự trọng nhận được mãnh liệt đả kích, sở hữu thiết nghĩ đều biến thành bọt nước, nếu có chẳng sợ một tia vãn hồi dư, tính là trả giá toàn bộ nàng cũng nguyện ý. Có cái gì tiêu chuẩn? Ta biết ta còn không đạt được, nhưng... nhưng là ta sẽ cố gắng, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta đều hội mãn chân ngươi. Tô Kế Hồng tròng mắt đỏ hoe, chờ đợi nhìn Vương Dật, cầu xin nói. Ngươi hiểu lầm, đêm qua sự tình. Ngươi liền đương chưa từng phát sinh, về sau ta cũng lại không biết tìm ngươi, chúng ta cứ như vậy đi. Vương Dật than nhẹ một tiếng, bình thường nói xong, xoay người liền phải rời khỏi. Không muốn, ta thật không thể không có ngươi. Nếu như nói, lúc trước Tô Kế Hồng còn có một chút ra vẻ cẩn thận, lúc này, nhìn đến Vương Dật thật xoay người phải đi, đầu óc chớp mắt trống rỗng, nàng bất chấp khi lại lo rất nhiều, té nhào vào Vương Dật dưới chân, mà bắt đầu xé rách Vương Dật đai lưng. Vừa nghĩ đến Vương Dật căng kia thô to côn thịt, liền muốn cùng chính mình nói bi bi, trái tim của nàng giống như bị hoàn toàn móc rỗng. Ngươi làm cái gì, ngươi bình tĩnh một chút. A. Vương Dật giả trang ngăn trở Tô Kế Hồng. Biểu cảm nghiêm túc, nhưng Tô Kế Hồng khí lực nói không ra đại, hai cái liền xé mở Vương Dật quần, một ngụm đem Vương Dật dưới hông tiểu huynh đệ ngậm tại trong miệng, đại lực hút lên. Thích, thật sự là quá thích. Vương Dật khép hờ đôi mắt. Cảm nhận lão nhị bị Tô Kế Hồng miệng nhỏ khấy lấy, càng ngày càng thô to, trong lòng nói không ra sảng khoái. Tô Kế vai nam mặt đỏ sợ Vương Dật đối với biểu hiện của nàng không hài lòng, cho nên hết thảy đều làm tận tâm tận lực. Đầu lưỡi nhất sẽ ở phòng tỏa sáng quy đầu thượng chuyển động, liếm láp, nhất hội lại dùng kiều diễm miệng nhỏ, nhẹ nhàng hút mút hai cái kia đảng đảng, hoặc là đem đại dương vật cắm vào yết hầu, tùy ý yết hầu dịch nhần thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi. Nhìn dưới hông Tô Kế Hồng kiệt lực lấy lòng chính mình phong tao bộ dáng, Vương Dật lòng tự tin được đến thật lớn mãn chân. Ước chừng qua mười mấy phút, Vương Dật đại dương vật đầu lĩnh, phồng đỏ lên, cơ hồ muốn vỡ ra. Tô Kế Hồng đem khóa lại trước ngực mình chăn phủ giường kéo. Lộ ra xinh đẹp thân thể yêu kiều. Nàng xoay người, ghé vào ký túc xá địa phương trước bàn, quay lưng Vương Dật, cố gắng vặn vẹo đầy đặn mông lớn, gương mặt cầu xin biểu cảm. Ngươi không phải nói, yêu thích địch ta tiểu lẳng lơ ư, về sau ngươi nghĩ như thế nào thao liền như thế nào thao. Vương Dật tiến lên hai bước, nhìn Tô Kế Hồng mông màu trắng quần tam giác, phía dưới đều đã ướt sũng một mảnh, hắn đem tiểu nội hướng nội tiếp theo bái, lộ ra bên trong đầy đặn trơn bóng đại mông trắng, Vương Dật đem đại dương vật đội lên Tô Kế Hồng âm hộ cà cà, dính đầy trong suốt dâm thủy. Phốc, đại dương vật một đường đạp gió rẽ sóng, thắng đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. A! Tô Kế Hồng yết hầu phát ra một tiếng hưởng thụ dâm đãng kêu la. Nhắm hai mắt, gương mặt mãn chân. Đúng, dùng sức địch ta tiểu lẳng lơ, ta chính là ngươi tiểu lẳng lơ, ngươi nghĩ như thế nào cắm vào liền như thế nào cắm vào, thật thoải mái. Tô Kế Hồng một bên về phía sau điên cuồng vặn vẹo mông. Một bên phát cha dâm đãng kêu la, nàng biết, loại này mỹ diệu hưởng thụ là nàng cố gắng tranh thủ đến, điều này nói rõ thân thể của nàng tại Vương Dật trong mắt vẫn có mị lực, nàng nhất định phải quý trọng ở lần này cơ hội. Lưu lại Vương Dật. Cảm nhận Tô Kế Hồng dâm phụ bình thường điên cuồng phối hợp, thật lớn thỏa mãn Vương Dật chinh phục dục vọng, hắn một bên vỗ lấy Tô Kế Hồng đại mông trắng, một bên hai chân dùng sức, ngoan cắm vào nàng lỗ nhỏ. Đêm khuya hơn 10 giờ, Lưu Dĩnh tâm tình uể oải một mình đi ở sân trường bên trong. Bên ngoài nhân nhìn đến, nàng là đa tài đa nghệ đệ tử tốt, có thể ai nào biết nàng tâm lý khổ. Lưu Dĩnh gia cảnh không tốt, phụ mẫu đều là nông thôn. Nàng không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới từ huyện thành nhỏ thi đến trong 10 đô thị có nhiều người nước ngoài ở Đại Thượng Hải, có thể đến này bên trong, nàng mới biết được muốn lưu tại Thượng Hải thang, lại càng không là món dễ dàng sự tình. Tại ngăn nắp bề ngoài phía dưới, Lưu Dĩnh che giấu chính là một viên tự ti tâm, nàng cũng không cùng nhân nhắc tới chính mình quê nhà, giao bằng hữu cũng nhiều là có tiền có địa vị. Nàng thực đã sớm biết, muốn tại đây xa hoa trụy lạc Đại Thượng Hải sống ra cái dạng. Chỉ dựa vào cố gắng của mình là xa xa không đủ. Giang Thiệu Lực là nàng tại một lần bằng hữu tụ tập hội khi nhận thức, thật cao cái đầu, tuấn lãng bề ngoài, quan trọng hơn chính là hắn có một cái phó thính cấp cha. Không cần nghi ngờ, là nàng chủ động theo đuổi Giang Thiệu Lực, mặc dù ở cùng một chỗ đã hơn một năm, nhưng nàng biết Giang Thiệu Lực cũng không thương nàng. Phải nói, Giang Thiệu Lực chỉ là đối với nàng tuổi trẻ thân thể, cảm thấy hứng thú thôi. Nhưng là tùy theo thời gian trôi qua, loại này hứng thú cũng dần dần đạm mạc. Tại Thượng Hải Thang cũng không thiếu hụt dáng người gợi cảm, tướng mạo ngọt ngào nữ hài tử, mà Giang Thiệu Lực cái này mọi người trong mắt cao phú soái, tự nhiên như một đầu thối cá vậy. Hấp dẫn vô số ruồi bọ chú ý. Buổi tối hôm nay, bọn hắn lúc ăn cơm chiều, Giang Thiệu Lực liền một mực có vẻ có chút không yên lòng, còn bất chợt nhận được thông tin, mỗi lần nhìn xong thông tin hắn đều sẽ lộ ra có khác ý vị ý cười. Lưu Dĩnh muốn hỏi là ai cho hắn phát thông tin, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là nhịn được, bởi vì nàng có thể mơ hồ đoán được những thứ kia là cái gì, nàng có thể làm, chính là tuyển chọn tính quên cùng bỏ qua, đây cũng là nàng đến nay vẫn có thể cùng Giang Thiệu Lực bảo trì quan hệ trọng yếu nguyên nhân. Nàng là cái thông minh nữ hài, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Ăn cơm tối xong, Giang Thiệu Lực nói chính mình còn có xã giao, liền lái xe đem nàng đuổi về trường học. Tuy rằng ngay trước Giang Thiệu Lực mặt nàng biểu hiện vô cùng khéo hiểu lòng người. Nhưng một mình đi ở hồi ký túc xá lộ phía trên, tâm lý lại khó chịu muốn khóc. Lưu Dĩnh lấy ra chìa khóa, vừa muốn mở ra cửa ký túc xá, chợt nghe trong phòng ẩn ẩn truyền ra sụp sụp soạt soạt âm thanh. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa. Phát hiện cửa cũng không có khóa. Ngăn cách bằng cánh cửa khâu, nàng chỉ thấy Tô Kế Hồng quang trắng bóng thân thể, đứng ở bàn vuông phía trước, nửa người trên nằm sấp tại cái bàn phía trên, hai cái vú lớn bị ép thành bánh trạng, một cái nam nhân đang tại nàng phía sau cái mông. Hăng hái khí phách đại lực quất cắm. Tốc độ kia cùng lực lượng, mỗi một cái đều muốn Tô Kế Hồng cắm vào ngao ngao kêu loạn. Tô Kế Hồng dáng người tốt lắm. Cao gầy đầy đặn, so nàng loại này gầy teo hình thể, kỳ thật càng có thể làm nam nhân dâm dục. Hai đầu tuyết trắng chân đẹp, đứng ở trên, hai chân ở giữa mật huyệt, bị thô to côn thịt quất cắm phạm lạm thành họa, dâm thủy thuận theo nàng bắp đùi trắng như tuyết bên trong chảy xuống, tại dưới ngọn đèn, trong suốt tỏa sáng. Dùng sức điệp ta tiểu lãng lơ. A, a, rất ngứa, thật thoải mái, a a a. Tô Kế Hồng điên cuồng vặn vẹo vòng eo. Trong miệng hàm hồ mà hưng phấn trên rỉ, một bộ hưởng thụ cực kỳ bộ dáng. Này vẫn là Lưu Dĩnh lần thứ nhất nhìn đến người khác ở trước mặt mình ân ái. Nàng đã hơn một năm trước kia đem chính mình lần thứ nhất cho Giang Thiệu Lực về sau, tuy rằng cũng ngọt ngào quá một đoạn thời gian, nhưng về sau nàng dần dần phát hiện, mỗi lần cùng Giang Thiệu Lực làm xong yêu, Giang Thiệu Lực lúc nào cũng là cảm giác không hứng thú lắm. Nàng cũng từng vụng trộm tại máy tính phía trên nhìn một chút phim xiết. Nhưng trừ bỏ mặt đỏ tim đập bên ngoài, nhưng thủy chung học không đến kia một chút dâm đảng bộ dáng. Lưu Dĩnh tâm lý không khỏi nghĩ đến, nếu như có thể giống Tô Kế Hồng phóng đảng như thế. Khi Giang Thiệu Lực hội không hội yêu thích chính mình, không còn đi tìm kia một chút phía dưới tiện nữ nhân. Hừ, bình thường nói lên nam nhân, luôn là một bộ thực thuần khiết, thực một lòng bộ dáng, nhưng đại cường đi này bao nhiêu nguyệt, cư nhiên liền cùng với nam nhân khác làm bừa tại cùng một chỗ. Hơn nữa còn như vậy dâm đảng. Lưu Dĩnh trong lòng hừ lạnh nói. A a, mau, mau, ta không nhanh được, dùng sức, a a a. Tô Kế Hồng lúc này, xoay quá thân thể, dùng một đầu trắng nõn cánh tay, nắm ở Vương Dật cổ, trong miệng vội vàng thở gấp nói. Tiểu lãng lơ, này thì không được. Vương Dật đắc ý hỏi, từ hắn học hội tán đã vương, kỹ năng về sau, tuy rằng thể lực không có được gia tăng. Nhưng lực lượng lại có rõ ràng tăng lên, trên trăm phía dưới đại lực xung kích, cơ hồ đem Tô Kế Hồng thao ngất đi qua. A a, ngươi đại dương vật thật lợi hại, ta mau không chịu nổi, a a, mau, mau điệp chết ta muốn chết. Tô Kế Hồng tiếng thở gấp càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng gấp rút. Vương giật hai tay từ phía sau bắt lấy Tô Kế Hồng hai đầu mềm mại trắng nõn cánh tay. Đem nửa người trên của nàng theo phía trên cái bàn túm. Sau đó thêm đại lực lượng rất nhanh quất cắm. Tô Kế Hồng lúc này bộ dáng, liền giống văn cách, thời điểm, Hồng vệ binh đấu tạo phản phái sử dụng, ngồi máy bay, hình phát. Người bình thường dùng quả thực thống khổ. Nhưng lúc này, Tô Kế Hồng lại hưởng thụ cực kỳ. A a a a a. Tô Kế tóc Hồng ra liên tiếp thảm tuyệt nhân vòng tiếng kêu, nửa người trên co giật vậy giật giật, lật bạch nhãn, cổ dùng sức về phía trước tham, liền giống một cái chết chìm người. Cố gắng đem cổ đưa ra mặt nước. Tiểu đồ đê tiện, này liền cao trào, nghĩ không nghĩ tiếp tục đến thứ cao trào thay nhau nổi lên đâu này. Vương Dật nắm Tô Kế Hồng hai cái cánh tay, một bên dùng sức quất cắm một bên hỏi. Ngay tại Vương Dật lời này nói ra khoảnh khắc, Tô Kế Hồng toàn thân cùng đánh bệnh sốt rét giống nhau, kịch liệt rung chuyển động, yết hầu phát ra ha ha ha tiếng kêu, nói, a a a, rất muốn muốn, mau cho ta, a a a. Muốn. Cầu ta nha. Vương Dật khóe miệng lộ ra một chút dâm tà ý cười nói. Van ngươi, mau cho ta đi. Cầu xin người, ta không nhanh được, điệp chết ta đi, dùng sức điệp chết ta cái này tiểu lẳng lơ. Tô Kế Hồng bận rộn xoay tuyết trắng mông lớn, cầu xin nói. Có tán đã vương, kỹ năng, Vương Dật cảm giác cơ bắp lực lượng tăng lên không ít. Hắn buông ra Tô Kế Hồng hai cái cánh tay, từ phía sau thô bạo bắt lấy nàng hai cái liên tục không ngừng lắc lư vú lớn, càng thêm lớn lực quất cắm. A, à, lại là liên tục hơn 10 phía dưới đại lực quất cắm. Tô Kế Hồng yết hầu chỉ phát ra một tiếng ngâm nga. Liền giống như gần chết người, chỉ có ra khí, mà không có tiếng khí. Vương Dật nhìn đến Tô Kế Hồng độ hưng phấn lại lần nữa bạo biểu hiện, cảm nhận lão nhị tại nàng âm đạo, bởi vì liên tục hai lần cao trào, mang đến mãnh liệt co lại vặn vẹo sở mang tới khoái cảm. Cũng đem tích góp đã lâu hồng hoang lực trút xuống đi ra. Tô Kế Hồng giống như con chó chết, vẫn không nhúc nhích nằm sấp tại bàn gỗ phía trên. Hai đầu tuyết trắng đại chân dài theo phía trên bàn gỗ đạp kéo xuống đến, rủ xuống thủy nê trên mặt đất. Còn bất chợt run run hai cái. Lúc này, đứng ở ngoài cửa Lưu Dĩnh, nhìn xong Vương Dật cùng Tô Kế Hồng ân ái toàn bộ quá trình, hai chân ở giữa từ lâu đã là dâm thủy bốn phía, thuận theo nàng tiểu nội bên trong, thấm ướt nàng màu da tất lụa ống dài. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó nhịn, tay nhỏ sớm không tự giác đưa vào chính mình tiểu váy đỏ. Liên tục không ngừng xoa nắng nhồi máu sưng tấy hòn le. Trong tai nghe Vương Dật cùng Tô Kế Hồng hai người dâm đãng đối thoại, kia một chút đê tiện từ ngữ. Nghe vào trong tai, lại giống như mèo cào tử giống như, công nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng chỉ muốn lúc này cũng có thể bị nam nhân tùy ý chà đạp xâm phạm, điên cuồng quất cắm nàng tiểu lẳng lơ, vuốt ve vân vê vú của nàng. Vương Dật sắp chết cẩu bình thường vẫn không nhúc nhích Tô Kế Hồng, ôm lên phóng tới trên giường. Vì nàng khỏa thượng chăn phủ giường. Nữ nhân liên tục hai lần cao trào mồ hôi trộn là rất nghiêm trọng, nếu như bị gió lạnh thổi, thực khả năng hội nhiễm bệnh. Tô Kế Hồng toàn thân run run ôm Vương Dật, nhắm mắt hưởng thụ Vương Dật cường tráng lồng ngực phía dưới, truyền đến hữu lực tiếng tim đập. Này âm thanh làm nàng cảm giác, cực kỳ kiên định, cực kỳ có cảm giác an toàn. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Tô Kế Hồng mới chậm rãi mở mắt ra, gương mặt hạnh phúc ôm lấy Vương Dật cổ. Vương Dật mỗi lần làm xong yêu, đều hội thập phần ôn nhu, nhìn Vương Dật đứng dậy vì nàng bưng đến khen ngược nước sôi để nguội, Tô Kế Hồng tâm tràn đầy đều là hạnh phúc. Vương Dật thử một chút nước ấm, đem cái chén đưa cho nàng, nói, ngươi muốn làm của ta nữ nhân cũng có thể, nhưng là phải nghe lời, hiểu chưa? Tô Kế Hồng ôm lấy cốc nước, đầy mặt nụ cười không được gật đầu, hài lòng nói, ta hiện tại bạn gái của ngươi hữu rồi. Sau này ngươi nghĩ như thế nào địch ta, chà đạp ta đều có thể, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi. Len keng, Tô Kế Hồng độ hảo cảm nâng cao 4%, đạt tới 80%, ngôn ngữ tuyển chọn chính xác, đột phá nữ hài tâm lý phòng tuyến, mở ra giai đoạn thứ hai. Dạy dỗ lăng nhục hình thức giải tỏa, hệ thống thương thành giải tỏa. Ngươi bây giờ có thể tại hệ thống thương thành nội mua sắm đạo cụ cùng với bổ cấp phẩm. Bà mẹ nó. Hệ thống này còn có thương thành đâu này? Có phải hay không còn cần nạp tiền làm cái việc hội viên gì? Vương Dật trong lòng kinh ngạc, bận rộn mở ra thương thành bức vẽ kỳ. Tùy theo trước mắt giao diện biến hóa, không đếm được các loại thương phẩm, xuất hiện ở Vương Dật não bộ bên trong. Đạo cụ loại, ngoại hạng Ấn Độ dầu thần, năm thứ nâng cao tính năng lực 20%. Cần phải thương thành tích phân 300 điểm. Kích tình nến đỏ, thiêu đốt loại đạo cụ. Sáp du có thể tăng cường nữ hài độ hưng phấn 20%, vật dễ cháy huỳnh quang có thể hầu gái hài tiến vào mê huyễn trạng thái. Sử dụng điều kiện, cần phải nữ hài mở ra giai đoạn thứ hai dạy dỗ lăng nhục hình thức. Nếu không không có hiệu quả, cần phải thương thành tích phân, 300 điểm. Nước bôi trơn, 10 thứ nâng cao độ bền, tăng cường lực ma sát. Cần phải thương thành tích phân 100 điểm. Giản dị ống rửa ruột. Khơi thông vệ sinh tràn đạo phân, có chứa thấp độ khoái cảm. Vô sử dụng số lần hạn chế, mỗi lần sử dụng xong tất đem tự động bổ sung năng lượng thời gian 24 giờ. Cần phải thương thành tích phân 100 điểm. Lựu đạn, vô hạn vô tuyến điều khiển lựu đạn. Làm cho dùng thời gian 3 giờ. Sử dụng xong tự động bổ sung năng lượng thời gian 24 giờ. Cần phải thương thành tích phân 300 điểm. Roi da, vô hạn có thể tăng cường nữ hài độ hưng phấn 20%, không hội xé rách da thịt, hồng ấn đem tại 24 giờ sau biến mất. Sử dụng điều kiện, cần phải nữ hài mở ra giai đoạn thứ 2 dạy dỗ lăng nhục hình thức, nếu không không có hiệu quả. Cần phải thương thành tích phân 300 điểm. Trang phục loại, ngoại hạng đồng phục y tá, có thể cho nữ hài ngắn ngủi tiến vào nhân vật sắm vai hình thức. Đạt được y tá tương quan ký ức. Tại kích tình nến đỏ ngọn lửa bên trong, hiệu quả gấp bội. Cần phải thương thành tích phân, 200 điểm. Giáo sư phục, có thể cho nữ hài ngắn ngủi tiến vào nhân vật sắm vai hình thức, đạt được giáo sư tương quan ký ức. Tại kích tình nến đỏ ngọn lửa bên trong, hiệu quả gấp bội. Cần phải thương thành tích phân, 200 điểm. Nữ binh phục, có thể cho nữ hài ngắn ngủi tiến vào nhân vật sắm vai hình thức, đạt được nữ binh tương quan ký ức. Tại kích tình nến đỏ ngọn lửa bên trong. Hiệu quả gấp bội. Cần phải thương thành tích phân, 200 điểm. Thủy thủ phục, có thể cho nữ hài ngắn ngủi tiến vào nhân vật sắm vai hình thức, đạt được thủy thủ tương quan ký ức. Tại kích tình nến đỏ ngọn lửa bên trong, hiệu quả gấp bội. Cần phải thương thành tích phân, 200 điểm. Nữ hầu trang phục, có thể cho nữ hài ngắn ngủi tiến vào nhân vật sắm vai hình thức, đạt được nữ hầu tương quan ký ức. Tại kích tình nến đỏ ngọn lửa bên trong, hiệu quả gấp bội. Cần phải thương thành tích phân. 200 điểm. Nữ cảnh sát phục, có thể cho nữ hài ngắn ngủi tiến vào nhân vật sắm vai hình thức, đạt được nữ cảnh sát tương quan ký ức. Tại kích tình nến đỏ ngọn lửa bên trong, hiệu quả gấp bội. Cần phải thương thành tích phân, 200 điểm. Nữ vương phục, có thể cho nữ hài ngắn ngủi tiến vào nhân vật sắm vai hình thức, đạt được nữ vương tương quan ký ức. Tại kích tình nến đỏ ngọn lửa bên trong, hiệu quả gấp bội. Cần phải thương thành tích phân, 200 điểm. Thôi tình loại dược vật, ngoại hạng. Muội muội viên thuốc, nữ hài dùng về sau, hội sinh ra ảo giác, nhận định người sử dụng vì ca ca của mình, xác suất thành công thị độ hảo cảm mà định ra, mở ra giai đoạn thứ 2 dạy dỗ lăng nhục hình thức về sau, xác suất thành công vì 100%. Cần phải thương thành tích phân, 100 điểm. Tỷ tỷ viên thuốc, nữ hài dùng về sau, hội sinh ra ảo giác, nhận định người sử dụng vì đệ đệ của mình, xác suất thành công thị độ hảo cảm mà định ra, mở ra giai đoạn thứ 2 dạy dỗ lăng nhục hình thức về sau. Xác suất thành công vì 100%. Cần phải thương thành tích phân, 100 điểm. Nữ nhi viên thuốc, nữ hài dùng về sau, hội sinh ra ảo giác, nhận định người sử dụng vì ba ba của mình, xác suất thành công thị độ hảo cảm mà định ra, mở ra giai đoạn thứ 2 dạy dỗ lăng nhục hình thức về sau. Xác suất thành công vì 100%. Cần phải thương thành tích phân, 100 điểm. Mẹ viên thuốc, nữ hài dùng về sau, hội sinh ra ảo giác, nhận định người sử dụng vì con trai của mình, xác suất thành công thị độ hảo cảm mà định ra, mở ra giai đoạn thứ 2 dạy dỗ lăng nhục hình thức về sau. Xác suất thành công vì 100%. Cần phải thương thành tích phân, 100 điểm. Phòng tắm mê hương, thiêu đốt sau sử dụng, nữ hài hút vào sau hội sinh ra ảo giác, cho rằng chính mình thân thể tại phòng tắm bên trong. Xác suất thành công thị độ hảo cảm mà định ra. Mở ra giai đoạn thứ 2 dạy dỗ lăng nhục hình thức về sau, xác suất thành công vì 100%. Cần phải thương thành tích phân, 100 điểm. Mối tình đầu mê hương, thiêu đốt sau sử dụng, nữ hài hút vào sau hội sinh ra ảo giác, nhận định người sử dụng vì chính mình mối tình đầu bạn trai. Xác suất thành công thị độ hảo cảm mà định ra, mở ra giai đoạn thứ 2 dạy dỗ lăng nhục hình thức về sau, xác suất thành công vì 100%. Cần phải thương thành tích phân, 100 điểm. Thôi tình mê hương, thiêu đốt sau sử dụng, nữ hài hút vào sau hội sinh ra ảo giác. Nâng cao tình dục thôi phát tỷ lệ, xác suất thành công thị độ hảo cảm mà định ra, mở ra giai đoạn thứ 2 dạy dỗ lăng nhục hình thức về sau, xác suất thành công vì 100%. Cần phải thương thành tích phân, 100 điểm. Đạo cụ loại, ngoại hạng, mộng cảnh thợ săn, vô hạn. có thể tiến vào ngủ say nữ hài mộng cảnh, hơn nữa chế tạo hư ảo cảnh tượng. Bổ sung năng lượng thời gian 24 giờ. Cần phải thương thành tích phân 500 điểm. Cái chân thứ 3, vô hạn ngươi đạt được một khắc đầu dương vật, năng lực cùng ngươi chủ dương vật giống nhau. Bổ sung năng lượng thời gian 24 giờ. Cần phải thương thành tích phân 500 điểm. Hảo cảm nước hoa, năm thứ phun sau có thể ngắn ngủi đem độ hảo cảm tăng lên 20%. Cần phải thương thành tích phân 500 điểm. Còn lại còn có rất nhiều vật phẩm. Lại biểu hiện vì màu xám, hẳn là một ít điều kiện không có đạt tới, cho nên còn không được xem sử dụng. Vương Dật nhìn xong những cái này hoa cả mắt đạo cụ vật phẩm, tâm lý thỏa mãn, vò đầu bứt tai. Sở hữu vật phẩm đều hiệu quả không tệ. Hắn hận không thể lập tức mua sắm. Cũng thấy mắt tích phân của mình, lập tức ngốc như đương trường, giống như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Ta như thế nào mới 300 điểm tích phân, ít như vậy. Thứ 10 chương khiêu chiến nhiệm vụ. Vương Dật trong lòng khó chịu. Tra xét hạ đạt được khen thưởng tích phân ghi lại. Đem thứ nhất cái nữ hài độ hảo cảm tăng lên tới 80%, đạt được khen thưởng tích phân 50 điểm. Chú thích, đem thứ 10 cái nữ hài độ hảo cảm tăng lên tới 80%, đem lại lần nữa đạt được tích phân khen thưởng. Hoàn thành thông thường nhiệm vụ, đem độ hảo cảm tăng lên tới 60% cùng quan tóc đẹp trời sinh tính quan hệ, đạt được khen thưởng tích phân 100 điểm. Qua cửa thứ nhất nữ hài, đạt được khen thưởng tích phân 50 điểm. Chú thích, qua cửa thứ 10 cái nữ hài, đem lại lần nữa đạt được tích phân khen thưởng. Căn cứ độ khó, cùng quan tóc đẹp trời sinh tính quan hệ, khen thưởng tích phân 50 điểm. Giải tỏa thứ nhất nữ hài cấp 2 đoạn dạy dỗ lăng nhục hình thức, khen thưởng tích phân 50 điểm. Chú thích. Giải tỏa thứ 10 cái nữ hài cấp 2 đoạn dạy dỗ lăng nhục hình thức đem lại lần nữa đạt được tích phân khen thưởng. Vương Dật có chút minh bạch, khen thưởng tích phân trừ bỏ lần thứ nhất đặc thù khen thưởng bên ngoài, chủ yếu còn muốn cần nhờ hoàn thành nhiệm vụ đến đạt được. Đẩy ngã nữ hài đạt được tích phân, gặp nạn độ thiết lập. Đẩy ngã Lưu Nhã Đình cùng Tô Kế Hồng đều không có đạt được khen thưởng tích phân, chỉ có đẩy ngã Quang Mỹ mới đạt được 50 điểm. Đương nhiên đẩy ngã Quang Mỹ là khó khăn nhất. Hơn nữa còn có định vận khí thành phần. Má nó, tích phân ít như vậy như thế nào mua đồ nha? Vương Dật tại trong lòng không hờn giận thầm mắng câu. Ngươi có thể thông qua hoàn thành tích phân nhiệm vụ đến đạt được khen thưởng. Hệ thống trợ thủ hợp thời hồi đáp. Cái gì là tích phân nhiệm vụ? Vương Dật trong lòng động, vội hỏi. Tích phân nhiệm vụ hội tùy theo hành động của ngươi mà không khi tuyên bố, nếu như không có tiếp nhận, quá một chút thời gian liền hội biến mất. Vương Dật có chút minh bạch. Tích phân nhiệm vụ cùng thông thường nhiệm vụ khác biệt, nó chính là liệt kê đi ra nhiệm vụ, chính mình có thể tuyển chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận. Ta hiện tại có thể tuyển chọn cái gì tích phân nhiệm vụ? Nhiệm vụ, đem một tên mở ra giai đoạn thứ hai nữ hài. Độ hảo cảm tăng lên tới 100%. Khen thưởng tích phân, 500 điểm. Vương Dật gãi gãi đầu, đem danh nữ hài độ hảo cảm tăng lên tới 100%, đây không phải là bình thường khó khăn, 83% về sau liền cần muốn hoàn toàn dựa vào dạy dỗ lăng nhục mới có thể nâng cao độ hảo cảm. 90% trở lên còn cần biết nữ hài khúc mắc. 95% trở lên liền tùy từng người mà khác nhau, cái này cần phải đại lượng thời gian tiến hành sờ soạn. Nhiệm vụ này nếu có thể đưa ra 500 điểm khen thưởng tích phân, có thể thấy được độ khó không nhỏ. Tuy rằng hiện giai đoạn muốn hoàn thành độ khó trọng đại, nhưng cũng may không hạn chế thời gian, trước kế tiếp A. Dàn xếp ngủ ngon Tô Kế Hồng, Vương Dật liền đẩy cửa đi ra ký túc xá, nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt Lưu Dĩnh đứng ở cửa. Vương Dật chỉ coi là nàng nhìn thấy mình và Tô Kế Hồng sống động xuân cung mới thẹn thùng không thôi, căn bản không nghĩ tới đây cũng là cái động tình lẳng lơ. Cười nhẹ một tiếng không nói gì liền rất nhanh ly khai. Hai ngày sau thứ sáu. Vạn Đạt buôn bán quảng trường. Vương Dật thay đổi công ty phát Âu phục, đứng ở trước gương cẩn thận bưng xem. Từ học tập, tán đã vương, kỹ năng về sau, trên người bắp thịt so trước kia tráng thật không ít, khoan bả vai eo nhỏ. Đầu đinh đôi mắt ưng, mặc lên Âu phục có vẻ cực kỳ lão luyện. Vương Dật biến hóa, tự nhiên cũng dẫn tới Hồ Nhã chú ý. Văn phòng bên trong, Hồ Nhã không khỏi nhìn nhiều Vương Dật vài lần, nói, các ngươi ngày đầu tiên đi làm, nhất sẽ làm Phùng xinh đẹp mang bọn ngươi đang bán tràng tìm hiểu một chút tình huống. Nói cho các ngươi biết một chút chú ý sự hạn. Tô Kế Hồng hài lòng gật gật đầu, cùng Vương Dật đi ra Hồ Nhã phòng làm việc. Tô Kế Hồng mặc lấy công ty phát nữ sĩ bộ đồ, hóa đạm trang, nhìn so tuổi thật muốn thành quen thuộc một chút. Da dẻ trơn bóng thủy nộn, trong trắng lộ hồng, giống như một chỉ chín mùi đào mật, mặc cho ai vừa ý liếc nhìn một cái, đều hận không thể nghĩ cắn một cái. Đây đều là Vương Dật hai ngày này đến dễ chịu kết quả, bây giờ Tô Kế Hồng quả thực mị đến xương cốt bên trong. Nhăn mày cười đều lộ ra nữ nhân vị. Văn phòng làm sao lại hai người chúng ta người, những người khác đâu? Tô Kế Hồng nhìn văn phòng có tứ cái bàn, có thể cá nhân đều không có, không khỏi nghi ngờ hỏi nói. Vương Dật nhún nhún bả vai. Đi đến trương không có bố trí trước bàn nói, đây chính là chúng ta cái bàn. Tô Kế Hồng từ phía sau đi qua đến, tại Vương Dật eo thượng bấm một cái, ném cái mị nhãn nói, ngươi mặc Âu phục bộ dạng có thể thật khóc đập chết. Vương Dật bị Tô Kế Hồng bóp toàn thân trận khô nóng, lại nhìn Tô Kế Hồng hóa trang xong bộ dạng, quả thực biến thành một người khác tựa như, chỉ cảm thấy dưới hông một trận khô nóng. Tô Kế Hồng thuộc về cực kỳ thượng trang loại hình. Hóa trang thêm 3 phần, không hóa trang cũng chính là 6 phần hơi có tư sắc, chỉ khi nào hóa trang chính là 9 phần đại mỹ nữ. Nhìn đến Vương Dật khí tức thay đổi thô, Tô Kế Hồng cười đắc ý nói, như thế nào, ta hóa trang về sau xinh đẹp a. Hai ngày này Vương Dật cùng Tô Kế Hồng, giường cũng không phía dưới, bây giờ nhìn đến Tô Kế Hồng hóa trang xong sau mê chết người tiểu bộ dáng, hận không thể hiện tại đã đem nàng ấn ở trên mặt đất, ngay tại chỗ tử hình. Vương Dật từ phía sau ôm Tô Kế Hồng eo. Âu phục quần thượng lều nhỏ, liền đội lên nàng bờ mông, cười dâm đãng nói, ha ha, ta nhìn ngươi là tốt lắm vết sẹo quên đau, đã quên ngày hôm qua thì như thế nào cầu ta buông tha của ngươi. Tô Kế Hồng gặp Vương Dật muốn động thật sự. Dọa bận rộn hướng đến ngoài phòng nhìn, cầu xin nói, đừng ở chỗ này, bên ngoài người đến người đi. Đợi tối về, ta hóa tốt trang ghé vào trên giường, cho ngươi dùng sức thao, nghĩ như thế nào thao liền như thế nào thao, được không? Vương Dật đương nhiên không có khả năng hiện tại liền làm Tô Kế Hồng. Bất quá là hù dọa hạ nàng, nghe Tô Kế Hồng nói đáng thương, vì thế gật đầu một cái nói, hừ. Nhìn ngươi coi như lúc còn nhỏ, kia tối về lại thu thập ngươi. Tô Kế Hồng nghĩ vậy hai ngày cùng Vương Dật mây mưa thất thường cuộc sống. Gò má một mảnh đỏ ửng, thân thể cũng không tự chủ được nóng, nàng thấu quá thân thể, tại Vương Dật gò má hôn một cái nói, bảo bối, buổi tối lại để cho ngươi thật tốt ức hiếp ta, ban ngày trước đi làm. 3. Vương Dật vừa lòng tại Tô Kế Hồng rất kiều mông vỗ một cái. Tô Kế Hồng nhủ, cười khanh khách chạy ra. Lúc này, bỗng nhiên một người mặc Âu phục người đi đến, dáng người thon dài, đại khái 1m75-76 bộ dạng, nhìn đến Vương Dật cùng Tô Kế Hồng, lông mày hơi hơi nhăn nói, các ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này nha? Không biết hội yếu mở trung tầng trở lên hội nghị sao? Vương Dật cùng Tô Kế Hồng lộ ra thần sắc mờ mịt, người kia hơi hơi do dự, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi. Hai người các ngươi chính là mới đến thực tập trợ lý đúng không? Ta gọi Phùng xinh đẹp, là Thôi tổng trợ lý, Hồ tổng để ta mang bọn ngươi chung quanh đi dạo. Chúng ta tăng thêm tốc độ, nhất sẽ ở phòng họp, Phùng tổng muốn mở sở hữu trung tầng quản lý hội nghị, các ngươi cũng muốn dự thính dự thính. Phùng xinh đẹp nói xong, xoay người đi ra ngoài, thật là giỏi giang. Hắn rất đẹp trai nha. Tô Kế Hồng tiến đến Vương Dật bên tai, hì hì nói. Ngươi cái tiểu lẳng lơ. Vương Dật giả trang sinh khí tại Tô Kế Hồng mông, lại chụp bàn tay nói. Vương Dật nhìn Phùng xinh đẹp bóng lưng, thủy chung cảm thấy chỗ nào không đúng, tuy rằng Phùng xinh đẹp thân tu thân tây trang, lưu lại đầu đinh. Nhưng da dẻ trắng nõn tinh tế, ngũ quan nhanh đến, như thế nào nhìn đều giống như là một nữ hài. Vì thế phát động hệ thống trợ thủ nhìn lại. Phùng xinh đẹp, không phải là xử nữ, độ hảo cảm 0%. Có thể tiến hành chơi cửa sau, phủ, nhũ dao, phủ, bú liếm, phủ, người hiểu biết ít thức, phủ, chơi cửa sau, phủ, quả nhiên là cái nữ. Vương Dật sớm có sở liệu nói. Ngươi nói cái gì? Tô Kế Hồng không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói. Ta nói, nàng là cái. Nữ. Nữ. Làm sao có khả năng? Tô Kế Hồng gương mặt không dám tin. tùy theo Phùng xinh đẹp tại cao cấp thương phẩm khu dạo qua một vòng. Vương Dật yên lặng ghi nhớ trong công việc hẳn là chú ý một việc hạng, kỳ thật cũng chính là mấy ngày nay bình thường việc vặt, phụ trách cao cấp thương phẩm khu này mấy chục cửa tiệm mặt duy trì công tác. Những cái này mặt tiền cửa hàng không thiếu một chút quốc tế nổi danh phẩm bài. Bên trong tiêu thụ cũng đều là những cái này phẩm bài công nhân viên của mình, cũng không về thương trường phụ trách. Vương Dật dạo qua một vòng xuống, phát hiện những cái này nổi danh phẩm bài tiêu thụ, phần lớn là dáng người cao gầy, tướng mạo ngọt ngào nữ hài tử. Nhất là Dio một cái tên là Cảnh Sa Sa tiêu thụ, 1m76 thân cao, vóc người nóng bỏng, tiền đột hậu kiều, trứng ngỗng mặt, thật to ánh mắt, lông mi thật dài, trác thu hút đến vụt sáng, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, rối tung tại lưng phía trên, đơn giản là khó được vưu vật. Tốt lắm, liền trước hiểu được này a, các ngươi đi dưới lầu phòng họp, đợi lát nữa mở hội. Phùng xinh đẹp nói xong, liền tự mình triều xa xa đi đến. Cái này nhân thái độ lạnh quá mạt. Tô Kế Hồng biểu môi, không hờn giận nói. Chúng ta đều là tiểu nhân vật, làm xong 3 tháng có thể hay không lưu lại còn chưa nhất định đâu. Ngươi đi trước phòng họp a, nàng đã quên mang chúng ta đi khố phòng chuyển vừa chuyển, chỗ kia tất cả đều là bụi. Ngươi đi hoàng nhất biết lái còn muốn trang điểm lại, liền đừng đi. Nghe Vương Dật quan tâm chính mình, Tô Kế Hồng hài lòng ném cái mị nhãn nói, ta đây trước hết đi phòng họp chờ ngươi u. Vương Dật suy đoán Phùng xinh đẹp phỏng chừng cũng là sợ làm quần áo bẩn, cho nên mới không muốn mang bọn hắn tiến vào khố phòng. Dùng thẻ ra vào mở ra khố phòng, chậm rãi đi vào trong, này tinh phẩm kho cũng không lớn, bên trong gửi đều là cao cấp trang phục, dọc theo hẹp hòi lối đi, Vương Dật tìm kiếm phòng cháy xuyên. Phòng cháy cuốn liêm những vật này vị trí. A, đừng, hội có người tiến đến. Đột nhiên, Vương Dật bên tai truyền đến xì xào bàn tán, hắn dán tại khay chứa đồ bên cạnh, nhìn trộm triều âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy không xa một tấm rộng thùng thình bàn kim loại phía trên. Ngồi cá nhân, đúng là trước đó không lâu mới thấy qua Cảnh Sa Sa. Cảnh Sa Sa tọa tại bên cạnh cái bàn, thân trên màu trắng ngắn tay quần áo trong, phía trước nút thắt đều đã bị giải khai, bên trong màu trắng văn tính bị vén lên. Lộ ra hai cái tuyết trắng vú. Vương Dật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy nhìn vú, ước chừng có 36 dê, viên viên, thập phần ngạo nghễ vểnh lên. Phía dưới màu đen váy ngắn bị cởi xuống dưới, ném tại bàn phía trên. Màu da tất lụa ống dài. Bọc lấy hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp, theo phía trên cái bàn đạp kéo xuống đến, kia hoàn mỹ tỷ lệ, chính là vừa ý mắt liền làm người khác huyết mạch phun trào. Trước mặt nàng đứng lấy cái mặt âu phục người, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy gò má. Vương Dật cũng có thể nhận ra đúng là Phùng xinh đẹp. Ha ha, không có người tiến đến, sở hữu có thể lái được cánh cửa này người, hiện tại cũng tại lầu 2 phòng họp mở hội đâu. Phùng xinh đẹp tựa đầu tiến đến Cảnh Sa Sa gương mặt xinh đẹp bên cạnh. Chế nhạo cười nói. Tại khố phòng nghỉ tùy thời khả năng hội có người tiến đến, có phải hay không có loại yêu đương vụng trộm cảm giác hưng phấn. Phùng xinh đẹp vươn tay nhẹ nhàng trêu chọc Cảnh Sa Sa tuyết trắng vú nói. A. Cảnh Sa Sa nhắm hai mắt. Nhanh ngậm chặt miệng, cố nhịn đến từ tính bộ ngứa ngáy, toàn thân không được run rẩy, hai đầu tinh tế trắng nõn cánh tay về phía sau cố gắng chống đỡ thân thể. Phùng xinh đẹp ló, nhấp miệng ngậm chặt kia hồng phấn kiều diễm đầu vú, hút lên. A, đừng, rất ngứa. Cảnh Sa Sa ngửa đầu, trong miệng rên rỉ, trên mặt tràn đầy say mê biểu cảm. Ta vì ngươi mới từ nước Mỹ trở về. Kia một chút thối nam nhân, thế nào một cái không nghĩ của ngươi, không có ta tại bên cạnh ngươi bảo hộ. Làm sao có thể để ta yên tâm xuống. Phùng xinh đẹp một bên hút mút Cảnh Sa Sa đầu vú, một bên đem tinh tế ngón tay, vói vào nàng hai chân ở giữa màu trắng tiểu nội bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve. A, a, tốt, thật thoải mái. Cảnh Sa Sa một chút ôm Phùng xinh đẹp, kiều diễm môi hồng dính sát tại miệng của nàng phía trên, hai người kịch liệt ôm hôn tại lên. Len keng, hiện tại ban bố khiêu chiến nhiệm vụ, tại một tháng bên trong, đem cùng Phùng xinh đẹp độ hảo cảm đạt tới 60%. Hơn nữa phát sinh tính quan hệ, nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được đại rút thưởng một lần, khen thưởng tích phân 500 điểm. Nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ đệ ngắn lại 75%, hơn nữa bất lực 6 tháng. Bà mẹ nó, ngươi ngoạn ta đâu a, này hắn sao phùng xinh đẹp vừa nhìn chính là cái kéo rồi. Hơn nữa còn là thể, căn bản đối với nam nhân liền không có hứng thú, như thế nào nâng cao độ hảo cảm. Vương Dật trong lòng giận dữ, hắn tuy rằng cần phải tích phân đếm, nhưng là không nghĩ nhận lấy loại này hẳn phải chết nhiệm vụ. Tiểu đệ đệ ngắn lại 75%, đó cùng thiến chính mình có cái gì khác biệt. Nhiệm vụ này vì tất lựa chọn và bổ nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu tính giờ. Bà mẹ nó đại gia ngươi. Vương Dật trong lòng tức giận thầm mắng câu. Nhìn cách đó không xa. Hai cái nữ nhân vong tình ôm hôn tại cùng một chỗ, cảnh xa xa đã ban phùng xinh đẹp đem âu phục cởi bỏ, phùng xinh đẹp quần áo trong bên trong, lại là bọc bó sát người bao vây tính, cởi bỏ bao vây tính, hai cái tuyết trắng rất kiều vú lớn liền lộ ra. Này cặp vú lớn, một điểm không thể so cảnh xa xa thua kém, cũng có 36 dê. Hai cái tuyết trắng vú lớn, ly khai bao vây tính trói buộc, giống như vui nai con, bính nhảy. Cảnh xa xa cùng phùng xinh đẹp cho nhau hôn lấy, đem trên người quần áo cởi sạch sành sanh. Hai cổ trắng bóng thân thể yêu kiều dây dưa tại lên, hai cái nữ hài đều là 176 trái phải thân cao, thon dài chân đẹp, trắng nõn trơn bóng làn da, rất kiều bốn con vú lớn chen ép tại lên, kia huyết mạch phun trào tràn diện, Vương Dật máu mũi thiếu chút nữa phun ra. Này hay là hắn lần thứ nhất chính mắt thấy được nữ đồng ân ái, dưới hông tiểu huynh đệ, sớm nhồi máu sưng tấy cơ hồ vỡ ra, hắn thật hận không thể hiện tại liền xông ra, đem hai cái này vư vật ép tại thân thể phía dưới. Dùng sức phát tiết một phen. Nhưng lý trí nói cho hắn, hiện tại nếu như đi ra ngoài, không khác muốn chết. Ngay tại hai người mỹ nữ này, ngồi ở trên cái bàn, tứ đầu thon dài trắng nõn chân đẹp giao nhau vặn vẹo tại lên, hai cái tiểu huyệt điên cuồng cho nhau ma sát thời điểm. Vương Dật vô thanh vô tức lui ra khố phòng. Tiếp tục nhìn sẽ chết người. Tại đi tầng 2 phòng họp lộ phía trên, Vương Dật tự hỏi hạ bước tính toán, đối phó nữ đồng nhưng hắn là chút kinh nghiệm cũng không có, hoàn toàn không biết nên theo nơi nào phía dưới tay. Quá khó khăn, nhìn đến lần này tiểu đệ đệ của mình ngắn lại 75%, là không thể tránh được. Vương Dật còn đang suy nghĩ, chợt phát hiện phòng họp nội đã ngồi đầy người, đều tại liếc nhìn một cái không nháy mắt nhìn hắn. Ngươi không biết mở sẽ sao? Như thế nào mới đến? Một người mặc cao cấp âu phục trung niên nam nhân, nhìn chằm chằm Vương Dật không hờn giận hỏi. Ta ngày đầu tiên đi làm, không biết phòng họp ở đâu, tìm nửa ngày, cho nên đến muộn. Vương Dật giải thích. Người trung niên này nam nhân Vương Dật nhận thức. Chính là chỗ này buôn bán quảng trường lão tổng, Phùng Tử Khôn. Phùng tổng, hắn ngày đầu tiên đi làm, liền không muốn làm khó hắn. Lần trước phỏng vấn lực rất Vương Dật tơ vàng một bên gọng kính nam, Thôi Nhạc bằng cười vì Vương Dật hòa giải nói. Phùng Tử Khôn hiển nhiên cũng lười cùng Vương Dật nói nhiều, gặp Thôi Nhạc bằng mở miệng, cũng liền không còn đi lý hội Vương Dật, tiếp tục vừa rồi nói đi xuống. Vương Dật cảm kích triều Thôi Nhạc bằng cười một cái, bận rộn tại mặt sau cùng tìm cái ghế ngồi xuống. Phật Lan Khắc tiên sinh lần này đến Trung Quốc, là bị chúng ta Vạn Đạt mời, hắn tạm thời có việc đi Vân Nam. Các ngươi cư nhiên mặc kệ không quan tâm. Này làm người khác như thế nào nhìn, đây là thất trách. Phùng Tử Khôn vỗ bàn, tức giận nói. Phía dưới toàn bộ mọi người, đều cúi đầu, không dám nói lời nào, sợ chạm này lão tổng rủi ro. Nếu Phật Lan Khắc tiên sinh đến đây, vô luận đi đâu đều là chúng ta khách nhân. Chúng ta hẳn là tận hết sức lực cấp cho trợ giúp, cẩn thận, kết thúc người chủ địa phương, Hồ Nhã, lần này Phật Lan Khắc tiên sinh. Là các ngươi quý trọng thương phẩm bộ phát thiếp mời, ngươi cư nhiên đem việc này gác lại một bên, về sau chúng ta còn như thế nào mời khác thiết kế đại sư đến Trung Quốc. Tích tích. Ngay tại Phùng Tử Khôn nói ẩu nói tả lúc, Vương Dật điện thoại bỗng nhiên vang lên hai tiếng, hắn theo bản năng lấy ra điện thoại nhìn. Lại là Tô Kế Hồng cho nàng phát uy chát, mở ra vừa nhìn, là tấm bản đồ phiến, Vương Dật nhìn kỹ vài lần mới nhìn minh bạch. Lại là Tô Kế Hồng tự chụp đáy quần chiếu. Vương Dật trong lòng căm tức, nhìn về phía không xa ngồi Tô Kế Hồng. Tô Kế Hồng gặp Vương Dật nhìn qua, gương mặt cười xấu xa một khi hắn chép miệng. Xảy ra chuyện gì, ta nói bao nhiêu lần? Lúc họp muốn quan điện thoại. Tại sao lại là ngươi? Phùng Tử Khôn nghe đến điện thoại vang, nhìn hướng về phía sau Vương Dật, giận dữ nói. Vương Dật chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội. này buổi sáng thứ nhất là tốt như cái gì việc cũng không thuận theo. Đầu tiên là nhìn hai cái đại mỹ nữ tại cùng một chỗ bách hợp, không thể sờ cũng không thể chạm vào, làm cho cả người khô nóng, sau đó liền nhận cái tự sát nhiệm vụ, bây giờ mở hội liền với bị lão tổng điểm danh phê bình hai lần. Hồ Nhã, ngươi tự mình đi cấp Frankie tiên sinh nói kiểm. Còn có, hắn là các ngươi bộ môn A, mang lên hắn cùng đi, buổi chiều liền đi. Tán hội. Phùng Tử Khôn giận không nhịn được, đứng lên liền đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy Phùng Tử Khôn đi. Mới đều thở dài nhẹ nhõm, khép lại notebook chậm rãi đi ra ngoài. Vương Dật có chút ngượng ngùng đi đến Hồ Nhã trước mặt. Hồ Nhã sắc mặt cũng dường như khó nhìn, nhìn liếc nhìn một cái Vương Dật nói, hôm nay việc này với ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Phùng Tổng sở dĩ sinh khí, vẫn là bởi vì ta làm việc sơ hở rồi, ngươi đính hai tờ buổi chiều phi Côn Minh vé máy bay, ngươi cùng đi với ta. Vương Dật điểm gật đầu một cái, hắn trên mặt tuy rằng bình thường như thường, nhưng tâm lý sớm cùng kiến bò trên chảo nóng vậy. Nhiệm vụ của hắn chỉ có cái một tháng thời hạn, mà bây giờ lại phải ra khỏi kém, khi nào thì trở về còn không có định đâu. Ra phòng học, Vương Dật đi ở rộng mở thương trường bên trong, khó chịu không chịu nổi, chỉ cảm thấy lúc trước tại trong kho hàng nhìn thấy Phùng xinh đẹp cùng cảnh xa xa bách hợp. Sinh ra dục hỏa không chỗ phát tiết. Thực xin lỗi. Đều tại ta cho ngươi bị phê. Tô Kế Hồng từ phía sau đi lên đến, đô miệng nhỏ, gương mặt xin lỗi nói. Vương Dật liếc mắt nhìn Tô Kế Hồng, liền giận không chỗ phát tiết, nhìn đến bên cạnh nhà vệ sinh công công. Kéo giữ Tô Kế Hồng liền tiếng nam vệ sinh lúc. Đừng, đừng, có người. Tô Kế Hồng có chút kinh hoảng, nhưng bất đắc dĩ nàng không có Vương Dật khí lực đại, bị kéo vào cái bô cách vách bên trong. Vương Dật đem Tô Kế Hồng lật người. Đem nàng bộ đồ bước váy cùng bên trong màu tím quần lót, đều bái đến đầu gối chỗ. Từ phía sau ôm lấy Tô Kế Hồng mông lớn, lấy ra sớm nhồi máu sưng tấy không chịu nổi đại dương vật, một chút cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. A! Tô Kế Hồng kinh hô âm thanh, vội vàng dùng tay bưng kín miệng, ghé vào vệ sinh ở giữa bức tường gạch men sứ phía trên, chịu đựng Vương Dật đại lực quất. Vương Dật nhắm mắt. Hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến Phùng xinh đẹp cùng cảnh xa xa hai cái đại mỹ nữ bách hợp hương diễm cảnh tượng. Chỉ cảm thấy tính phiền bực mình, một cổ vô danh tà hỏa thẳng hướng bụng, dưới hông đại dương vật quất càng thêm tấn mãnh, dùng sức phát tiết tính trung dục hỏa. Tô Kế Hồng nghe bên tai, thỉnh thoảng có nam tiếng đến hư hư âm thanh, cảm nhận tiểu huyệt kịch liệt kích thích. Một loại phóng đãng làm biến thái khoái cảm, tập khắp cơ thể, không bao lâu liền cao trào. Vương Dật liên tục không ngừng quất 10 đa phần chung thời gian, cảm nhận đến Tô Kế Hồng âm đạo kịch liệt co lại, hắn tích góp đã lâu tinh dịch cuối cùng phun ra. Tô Kế Hồng kéo xuống một khối giấy vệ sinh, ngăn chặn chính mình âm hộ, phòng ngừa tinh dịch theo âm đạo thuận theo bẹn đùi chảy xuống đến, sau đó nhu thuận ngồi phía dưới thân thể, dùng miệng ban Vương Dật liếm sạch, liền ma mắt cũng toa sạch sẽ. Áp lực chớ quá lớn, nghĩ phát tiết ra đến liền dùng sức địch ta. Tô Kế Hồng tự nhiên cười nói, ban Vương Dật hệ thượng quần. Vương Dật vừa lòng bóp bóp Tô Kế Hồng kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, không có việc gì là lão tử làm không thành. Ngươi sẽ chờ cùng lão tử hưởng phúc a. Vừa rồi hắn nhận được nhiệm vụ về sau, quả thật cảm giác được áp lực, còn có không biết theo ai, cùng với đối với không biết mờ mịt luống cuống. Nhưng lúc này, phát tiết hoàng tính trung dục hỏa. Vương Dật cảm giác tư duy dần dần rõ ràng. Lại nghĩ đến bên trong kho hàng Phùng xinh đẹp cùng cảnh xa xa hai cái đại mỹ nữ, trắng bóng thân thể, cùng với kia cảnh tượng hương diễm, Vương Dật trong lòng hào tình vạn trượng. Không phải là hai cái kéo rồi. Nhìn lão tử như thế nào đến thu thập các ngươi. Phật Lan Khắc là Phạm Tư Triết thủ tịch nhà thiết kế, tại quốc tế giới thời trang có cực sức ảnh hưởng lớn, hắn lần này là thụ Trung Quốc trang phục tiết mời, để làm khai mạc khách quý. Nhưng tạm thời lại sửa đổi hành trình. Đi trước Côn Minh. Hơn 9 giờ đêm chung, Vương Dật cùng Hồ Nhã đuổi tới Côn Minh Phật Lan Khắc chỗ ở khách sạn, vừa hỏi mới biết được, Frankie xế chiều đi khúc tỉnh, hình như ngày mai còn muốn đi địa phương khác. Chúng ta không thể đợi, suốt đêm đi khúc tỉnh. Hồ Nhã ngược lại quyết đoán, đơn giản phân tích một chút liền quyết định nói. Qua nhị chừng 10 phút đồng hồ, Vương Dật mướn một chiếc xe taxi, trở lại quán trọ, liền xa xa nhìn đến Hồ Nhã thoát giày cao gót. đang ngồi tại bên cạnh bãi đổ xe Thượng Thủy Nê trên đài nghỉ chân. Hồ Nhã tuy rằng 29 tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng cao, nhìn qua cũng liền 24 ngũ bộ dạng. Tăng thêm nàng đục lỗ, một kiện hương nại nhi màu trắng liên y váy dài. Có vẻ ký hoạt bát lại không mất trang trọng. Màu đen cuộn sóng tóc xoăn, rối tung tại bả vai phía trên. Nàng đưa ra trắng nõn cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê ngón chân, mang giày cao gót đi xa như vậy đường, làm nàng thập phần vất vả. Nhìn kia màu da tất lụa ống dài bọc vào ngón chân, tinh tế khéo léo, chính là vừa ý liếc nhìn một cái, liền nghĩ nâng ở lòng bàn tay thưởng thức một phen. Vương Dật thật vất vả mới thu hồi tâm thần, đi đến phía trước gần nói. Hồ Tổng, xe đã thuê tốt lắm. Nga, cực khổ. Hồ Nhã nhàn nhạt cười, một lần nữa mặc xong giày cao gót, có khả năng là quá mệt mỏi, dưới chân không có thải ổn, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống. Vương Dật mau tay nhanh mắt, bận rộn sam ở nàng. Hắn chỉ cảm thấy Hồ Nhã thân thể nhuyễn cùng thủy giống nhau, mềm yếu không xương, dựa vào tại trên người, kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, thành thục nữ nhân ngọt ngào trêu chọc người mồ hôi hương, chạm đến kia giàu có cảm xúc màu trắng sa vải tơ liêu phía dưới thân thể. Không cần sách có bao nhiêu thư thái. Tạ, cảm ơn. Hồ Nhã cảm thấy có chút thất thố, bận rộn một lần nữa đứng vững, cảm kích cười nói. Tích tích, tích tích. Lúc này, không xa lái xe taxi không kiên nhẫn nhấn loa, đã trong đêm mau 10 giờ. Nếu như không phải là Vương Dật trả thù lao hào phóng, hắn mới lười chạy chuyến này. Thứ 11 chương Vân Nam gặp nạn trong đêm hơn 10 giờ, Vương Dật bọn hắn mới đến khúc tỉnh. Có thể đến chỗ cần đến bọn hắn mới phát hiện, đây căn bản không phải là tại thành phố. Mà là tại khoảng cách khúc tỉnh còn có giai đoạn trình sơn. Lái xe chỉ lấy không xa núi nhỏ, dùng nửa đời không quen tiếng phổ thông nói, đúng đấy, căn biệt thự kia. Cấp lái xe kết liễu sổ sách, đem hành lý theo phía trên xe gỡ xuống đến. Vương Dật cùng Hồ Nhã có chút khó khăn. Hiện tại cái này thời gian, nếu như đi tìm Frankie, nhất định sẽ làm cho Frankie cảm thấy bọn hắn làm việc đường đột. Mà nếu quả không tìm Frankie, vậy hắn nhóm cũng chỉ có thể tại đây rừng núi hoang vắng đợi cho trời đã sáng. Ta nhìn nếu không như vậy đi. Chúng ta trước lên núi, sau đó tại bên ngoài biệt thự đợi cho hửng đông, lại đi gõ cửa. Vương Dật đề nghị. Hồ Nhã nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có dùng phương pháp này. Vương Dật hành lý cũng không phải nhiều. Chỉ có vài món tắm rửa quần áo, hắn xách lấy Hồ Nhã túi du lịch, cõng chính mình hai vai khóa bao, chậm rãi đi lên trên núi đi. Chỗ này núi cũng không cao, biệt thự xây tại giữa sườn núi vị trí, có chừng 2-3 lộ trình. Cách thật xa, Vương Dật liền thấy biệt thự bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Frankie tiên sinh bọn hắn giống như còn không có nghỉ ngơi, hình như tại tổ chức trễ hội. Vương Dật liếc mắt nhìn Hồ Nhã, suy đoán nói. Hồ Nhã mỏi mệt khuôn mặt, hiện ra sắc mặt vui mừng. Không khỏi tăng nhanh bước chân. Đây là một cái nhà thanh lịch kiểu dáng châu Âu biệt thự, trang hoàng xa hoa. Vương Dật cùng Hồ Nhã trèo vào cửa viện, nhìn đến biệt thự nội có bóng người lay động. Thật tốt quá, cùng Phật Lan Khắc tiên sinh thuyết minh ý đồ đến. Hắn hẳn là sẽ minh bạch khổ cho của chúng ta trung. Hồ Nhã như trút được gánh nặng nói. Vương Dật đi gõ cửa, lại phát hiện cửa cũng không có khóa. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra biệt thự cửa chính, bỗng nhiên, một người mặc Âu phục cao lớn bạch nhân nam tử. Nghiêng ngả lão đảo chạy đi ra. Kiệt Khắc tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, chúng ta là... Hồ Nhã nhận thức cái này bạch nhân nam tử, là Phật Lan Khắc Bảo Tiêu, nàng cười nói minh ý đồ đến, lại đột nhiên nhìn đến Kiệt Khắc lưng phía trên, cắm vào một phen máu chảy đầm đìa chủy thủ. A! À. Hồ Nhã kinh hãi hô lên một tiếng, sắc mặt khoảng khắc trắng bệch. Lúc này Vương Dật mới nhìn rõ trong phòng tình huống, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn nằm hai cái đồng dạng thân xuyên Âu phục màu đen người nước ngoài. Đừng làm cho hắn chạy. Xử lý hắn. Một cái khỏe mạnh đại hán râu quai nón, theo buồn trong đuổi theo đi ra, chợt thấy cửa Vương Dật cùng Hồ Nhã hai người. Mau, chạy mau. Kiệt Khắc dưới chân đập gõ, mới ngã xuống đất phía trên, trong miệng triều Hồ Nhã hô. Lúc này, buồn trong lại đi ra một người mặc giáp khắc vóc dáng thấp, da dẻ là màu đồng cổ, tay hắn kéo lấy một người, người kia là một cái 50-60 tuổi ngoại quốc lão nhân, đầy mặt là máu. Frankie tiên sinh. Hồ Nhã thấy rõ người kia bộ dạng. Quá sợ hãi. Nàng chạy một ngày đường, cuối cùng tìm đến Phật Lan Khắc, lại không nghĩ đến là như vậy cái gặp mặt phương thức. Lại có cái làn da đen, gầy gò hán tử, theo bên trong phòng đuổi theo ra đến, trong tay cầm lấy đem thước chiều dài cam giá đao. Chiếu vào kiệt khắc cổ chính là một đao, khoảnh khắc lúc, phun hắn thân máu. A! Hồ Nhã nhìn thấy máu, dọa kinh tiếng thét chói tai. A ha ha! Cầm đầu râu quai nón thân bưu hãn khí, cười ha ha, song mắt tam giác tại Hồ Nhã trên người tham lam xoay vòng. Đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi khô khốc nói, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nam làm thịt rồi, nữ mang về. Hồ Nhã làm sao có thể nhìn không ra những người này ác ý, dọa hoa dung thất sắc, không được lui về phía sau. Cố Tự trấn định nói, ngươi, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ cảnh sát ư, ta cho ngươi biết, chúng ta trước khi tới nhưng là báo cảnh sát. Ha ha ha ha. Ba cái hung lệ nam nhân, tất cả đều không kiên nể gì cất tiếng cười to. Cái kia dáng lùn hán tử, ném xuống cả người là máu Frankie, gương mặt cười dâm nhìn chằm chằm Hồ Nhã, triều râu quai nón nói mấy câu gì, rất rõ ràng không phải là hán ngữ, trái ngược với là miếng điện nói. Râu quai nón nghe xong, cười to nói. Ha ha, ngươi nghĩ điệt chết nàng. Nhìn đến ngươi tại tù bên trong cũng là biệt phôi rồi, được rồi, tùy ngươi chơi như thế nào. Cái kia dáng lùn chắc nịch hán tử, nghe râu quai nón nói xong, hưng phấn đầy mặt ửng hồng, trên mặt đạo đạo vết sẹo. Như con rết dữ tợn vặn vẹo. Hắn theo phía trên eo rút ra một phen người cầm đầu đao nhọn, kia dày đặt lưỡi dao, tại dưới ngọn đèn lóe lên sấm nhân sáng bóng. Dáng lùn hán tử song mắt tam giác, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Nhã. Cười dâm từng bước tới gần. Ngươi, ngươi sau khi từ biệt đến, ta có tiền, ta có thể cho ngươi nhóm tiền. A, cứu mạng, cứu mạng. Hồ Nhã thế nào gặp qua những cái này cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, theo đối thoại của bọn họ cùng biểu cảm. Cũng không nàng biết, chờ đợi nàng chính là như thế nào loại sống không bằng chết bi thảm kết quả. Nàng dọa lui về phía sau, nước mắt tràn mi mà ra, sở hữu trấn tĩnh cùng lý trí toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh, nàng chỉ muốn chạy nhanh chạy trốn. Có thể dưới chân nhuyễn, giày cao gót nghiêng, đem nàng mắt cá chân hung hăng nhéo xuống. A, cứu mạng. Hồ Nhã té ngã trên đất, cầu xin ý chí, không để cho nàng cố thiết hướng phía cửa leo đi. Dáng lùn hán tử, nhìn chằm chằm trên mặt đất dãy dụa nhúc nhích Hồ Nhã. Khi mềm mại thân thể, hiện ra mê người đường cong. Hai mắt của hắn tình dần dần thay đổi màu đỏ, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, hắn hiện tại chỉ muốn nhào tới, hảo hảo ở tại cái này vư vật trên người, phát tiết một phen. Ngay tại dáng lùn hán tử đánh về phía Hồ Nhã thời điểm đột nhiên một trận tật phong tập kích đến. Dáng lùn hán tử còn không thấy rõ là cái gì, cũng cảm giác trên mặt bị vật nặng hung hăng đánh trúng, nửa bên răng nanh kẹp lấy bọt máu. Thốt ra, cả người không tự chủ được hoành bay ra ngoài. Ngao! Dáng lùn hán tử kêu thảm thiết, bay ra 2-3 mét xa, tầng tầng lớp lớp đụng tại phòng khách hồng cái bàn gỗ phía trên. Lúc này, trong phòng toàn bộ mọi người mới chú ý tới. Cái kia một mực trạm tại bên cạnh môn, bị bọn hắn không nhìn thanh niên nhân đột nhiên ra tay. Hồ Nhã cho là nàng lần này chết chắc rồi, nhưng trong nháy mắt ở giữa nàng đột nhiên phát hiện, Vương Dật đứng ở trước người mình, thấp nam nhân đã phi đi ra ngoài. Lúc này, tại Hồ Nhã trong mắt, Vương Dật thân ảnh dị thường cao lớn. Vương Dật vừa rồi kia ký đá ngang, khiến cho hành vân lưu thủy, hành văn liền mạch lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Tại hắn não bộ bên trong, như vậy đá ngang đã từng luyện tập ngàn vạn thứ. Ra tay hung ác, thế đại lực trầm. Râu quai nón nhìn về phía Vương Dật ánh mắt, không khỏi trịnh trọng, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Vương Dật ánh mắt trầm ổn, cũng không nhiều nói, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú râu quai nón cùng hán tử gầy gò hành động. Hì hì. Một bên hán tử gầy gò, nhắc tới trong tay cam giá đao, cười đùa quan sát Vương Dật, đối với hắn mà nói, hình như Vương Dật so trên mặt đất Hồ Nhã còn có thể dẫn tới hứng thú của hắn. Cẩn thận một chút, tiểu tử này thân thủ không tệ. Râu quai nón nói nhắc nhở. Hô, hán tử gầy gò dùng cam giá đao kéo cái đao hoa, tiếp lấy, khoang lưng cam giá đao mang theo tiếng gió, liền triều Vương Dật khảm. Vương Dật trong tay không có vũ khí, chỉ có thể liên tục không ngừng về phía sau né tránh. Hán tử gầy gò mặt lộ vẻ đắc ý, từng bước nhanh so, trong tay cam giá đao tốc độ nhanh cơ hồ hóa thành một đạo hàn mang. Chỉ cần Vương Dật có nhất cá bất lưu thần, kia tất nhiên máu tươi năm bước, vừa rồi kiệt khắc chính là kết quả của hắn. Vương Dật cẩn thận a. Hồ Nhã nhìn đến Vương Dật cực kỳ nguy hiểm, cả trái tim đều nhéo tại cùng một chỗ, sợ Vương Dật có cái gì sơ suất. Hán tử gầy gò đem Vương Dật so đến phòng khách ngóc ngách rơi, hoàn toàn phá hỏng Vương Dật chạy trốn lộ tuyến. Hắn lộ ra dữ tợn nụ cười, đao chiếu vào Vương Dật cổ tầng tầng lớp lớp đánh xuống. Đao này nếu như khảm phía trên, không cần nghĩ cũng biết, Vương Dật khẳng định đầu người rơi xuống đất. Hồ Nhã dọa đóng phía trên ánh mắt, không dám đi nhìn. Phanh, nhất thanh muộn hưởng truyền đến, Hồ Nhã nghe âm thanh không đúng, bận rộn mở ra hai mắt nhìn lại. Nguyên lai ngay tại thời khắc cuối cùng, Vương Dật đột nhiên ngay tại chỗ lăn, lộ ra phía sau tọa kiểu dáng châu Âu đồng hồ cái. Hán tử gầy gò đao tầng tầng lớp lớp chém vào đồng hồ cái phía trên. Lập tức vụn gỗ bay tứ tung, trầm trọng cam giá đao, thật sâu tiết vào này bên trong, hán tử gầy gò dùng sức nhổ, cư nhiên không có đem cam giá đao rút ra. Vương Dật điều chỉnh tốt thân hình, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, này nụ cười dừng ở hán tử gầy gò trong mắt, rốt cuộc minh bạch Vương Dật dẫn hắn tới đây mục đích. Nguyên lai chính là định dùng một chế đồng hồ cái, kẹp chặt hắn cam giá đao. Vương Dật không có bất kỳ cái gì lưu thủ, này là sinh tử tương bác. Một cái sơ chợt liền khả năng mệnh tan đương trường, hắn nhảy lên một cái, tay khuỷu tay thật cao nâng lên. Chiếu vào hán tử gầy gò thiên linh cái, tầng tầng lớp lớp nện xuống. Đông. Hán tử gầy gò đầu, phát ra nặng nề tiếng vang, hắn hai cái ánh mắt bạo khởi, khoang mũi, màng tai phun ra đại lượng máu tươi. Miệng hắn phát ra ô ô ô gào thét. Hai tay bất lực che cổ của mình. Nguyên lai là Vương Dật một kích này. Đem hắn tử gầy gò cổ, nện vào hắn lồng ngực, làm hắn không thể hô hấp. Không bao lâu, hắn tử gầy gò liền mới ngã xuống đất, toàn thân giật giật lên. Choảng, đúng lúc này. Râu quai nón nhìn đến hắn tử gầy gò ngã xuống đất, không có chút nào do dự, thả người theo cửa sổ chạy ra ngoài, biến mất tại bóng đêm đen thùi bên trong. Tiểu Dật, công phu của ngươi với ai học, thật là lợi hại nha. Hồ Nhã đã theo phía trên đứng lên. Vui vẻ nói. Ta ở trường học chọn môn học chính là tán đã chuyên nghiệp. Vương Dật thuận miệng nói, hắn này vẫn là lần thứ nhất cùng nhân sinh tử tướng bác, hồi tưởng lại vừa rồi một màn, liền tựa như là nhớ chuyện xưa, hắn đang có động tác. Đều chưa từng kinh tự hỏi, mà là giống như phản xạ có điều kiện bình thường sử dụng. Vừa rồi tranh đấu thời điểm còn không cảm giác cái gì, nhưng lúc này tỉnh táo, lại khẩn trương toàn thân run rẩy. Frankie tiên sinh. Ngươi còn tốt đó chứ? Hồ Nhã qua quải đi đến Frankie trước người, lo lắng hỏi. Frankie hiền lành cười cười, lắc lắc đầu, Vương Dật phát hiện hắn trên người quần áo đã bị máu loãng thấm ướt, tại dưới nách có chỗ sâu đậm vết đao. Hắn cố sức nâng lên tay phải. Chỉ trong phòng khách cái kia trương hồng cái bàn gỗ. Vương Dật nghi hoặc đi đến phía trước cái bàn, tại cái bàn phía dưới giác, đụng đến cái nhô ra trang sức vật, dùng tay ấn. Ca, nhất thanh thúy hưởng, bàn gỗ dưới đáy, mở ra cái ám cách. Ám cách nội là một cái cặp da nhỏ, Vương Dật đem cặp da nhỏ cầm đến Frankie trước mặt, không biết Frankie có ích lợi gì ý. Đưa cho, ngươi, các ngươi. Frankie cười chỉ Vương Dật cùng Hồ Nhã, gian nan nói xong, mà bắt đầu kịch liệt ho ra máu. Frankie tiên sinh, ngươi không cần cấp bách, chúng ta mang ngươi rời đi nơi này, ngươi. Hội không có việc gì. Hồ Nhã nghĩ có tay ngăn chặn Frankie miệng vết thương, có thể huyết lưu như chú, làm sao có khả năng chỉ ở. Frankie lắc lắc đầu. Chỉ biệt thự đại môn, khoát tay áo, giống như là làm bọn hắn đuổi mau đi. Oanh, rầm rầm. Bên ngoài biệt thự truyền đến ô tô động cơ nổ vang âm thanh, Vương Dật trong lòng kinh ngạc, bận rộn chạy đến phía trước cửa sổ, chỉ thấy chiếc xe hơi gào thét hướng phía dưới núi chạy tới. Hỏng, cái kia râu quai nón lại có xe. Vương Dật thầm nghĩ không tốt, bận rộn quay người lại nói, cái thứ kia chạy, nói không chừng hắn còn có đồng lõa, chúng ta không thể tại nơi này ở lâu, phải lập tức rời đi nơi này. Hồ Nhã còn nghĩ đi nâng đỡ Frankie. Nhưng Frankie đã nhắm hai mắt lại, mạch đập cực kỳ yếu ớt. Ô ô ô. Chúng ta không thể để cho hắn một người ở lại nơi này. Hồ Nhã khóc nói. Vương Dật mở ra con kia cặp da nhỏ nhìn, bên trong tất cả đều là một xấp xấp đồng euro. Còn có chỉ nhanh đến hộp nhỏ. Chúng ta bây giờ báo cảnh sát hội bắt hắn lại nhóm. Hồ Nhã kiên định nói. Vương Dật giận dữ nói, ngươi bình tĩnh một chút, nơi này không phải là Thượng Hải, kia một vài người hiển nhiên đều là lẻn tại bên cạnh Miến Điện cảnh kẻ tái phạm. Này rừng núi hoang vắng, đợi cảnh sát đến dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Hồ Nhã bị Vương Dật vừa hô, cũng khôi phục một chút lý trí, mờ mịt nhìn Vương Dật. Hồ Nhã đừng nhìn thường ngày ở công ty đầu lý rõ ràng, làm việc giỏi giang. Có thể đến này sống còn thời khắc, liền biến thành không biết làm sao tiểu nữ nhân. Vương Dật nhìn Hồ Nhã là chỉ vọng không lên rồi, ba bước cũng làm hai bước, đi đến Hồ Nhã hành lý bên cạnh, đem bên trong căn cứ chính xác món lấy ra đến. Cặp da nhỏ tiền cùng nhanh đến hộp nhỏ, cũng cổ não nhét vào chính mình hai vai khóa bao, sau đó đỡ lên Hồ Nhã liền đi ra ngoài. Hồ Nhã trặc chân, đi bất khoái, chỉ có thể dựa vào Vương Dật nâng đỡ, khập khiễng hướng đến chân núi đi. Vương Dật vừa rồi tại Hồ Nhã trương hành lý bên trong, tìm kiếm nửa ngày, cũng không có tìm được đáy bằng giày, chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ lấy nàng chậm rãi đi. Đường núi một mảnh đen nhánh, chỉ có thể dựa vào ánh trăng đại khái thấy rõ phương hướng. Tăng thêm Hồ Nhã lại qua chân, có thể nghĩ này đi có bao nhiêu chậm. Đi gần một giờ, hai người mới xuống đến đường núi bán. Lúc này, Vương Dật liền thấy xa xa quốc lộ phía trên, có 4-5 chiếc xe hơi lóe lên đèn lớn triều bọn hắn bên này ra. Không tốt, có khả năng là bọn hắn đồng lõa đến rồi. Vương Dật lo lắng nói. Hồ Nhã cũng nhìn thấy xa xa đèn xe, nói, hội không có khả năng là cảnh sát đến đây. Vương Dật trong lòng không nắm được chủ ý, bây giờ bọn hắn còn không có xuống núi. Chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Nhưng ngay khi kia mấy chiếc xe hơi, mở tới chân núi thời điểm hắn mơ hồ nghe được vài tiếng quát to. Bọn hắn hẳn là đi không xa, các ngươi dọc theo lộ truy, mấy người các ngươi đi lên núi nhìn nhìn. Ông ông ông. Động cơ âm thanh lại lần nữa vang lên. Vương Dật trong lòng rùng mình, quả nhiên là râu quai nón đồng lõa đến đây. Bọn hắn bây giờ bị chặn tại trên núi, chỉ cần ô tô lên núi, liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Nếu như chỉ có hắn một người, hoàn toàn có thể chui vào hai bên rừng cây bên trong, nhưng bây giờ lại muốn dẫn Hồ Nhã cái này trói buộc. Hồ Nhã cũng nghe được chân núi tiếng la hét, dọa hoang mang lo sợ, mờ mịt nói, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ nha. Lúc này, nàng nhìn thấy Vương Dật trong mắt lóe lên một chút do dự. Không cần nhiều lời nàng cũng rõ ràng Vương Dật ý tưởng. Nói trắng ra rồi, nàng và Vương Dật không có bất kỳ cái gì quan hệ, Vương Dật căn bản không đáng vì cứu nàng mà mạo hiểm. Tương phản, mang theo nàng thực khả năng hai người ai cũng chạy không được. Nhưng chỉ là một lát, Vương Dật ánh mắt liền hiện ra kiên định, hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Nhã nói, xuống núi là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể vào hai bên rừng cây tránh một chút. Vương Dật đỡ lấy Hồ Nhã, triều bên cạnh núi rừng đi đến. Lúc này, đã có thể nhìn thấy chân núi có 3 chiếc xe hơi, dọc theo đường núi bay nhanh hành khiến cho đi lên. Không được, ngươi đỡ lấy ta đi bất khoái, ta mình có thể đi. Hồ Nhã nói liền muốn chính mình đi về phía trước, có thể mới vừa đi chưa được hai bước liền đau ta. Một tiếng, té ngã trên đất. Lúc trước xoay chân vị trí, lại bị hung hăng nhéo một cái. Này tiếng tại đây trống trải sơn giả bên trong. Cực kỳ rõ ràng. Ở đàng kia, đừng làm bọn hắn chạy. Khi trước Lượng gia tạp mặt sau đứng lấy một người, nghe được âm thanh, đem quý danh thăm dò đèn pin chiếu, Vương Dật cùng Hồ Nhã không tiếp tục sở che giấu. Vương Dật trong lòng mắng to. Này phá sản đàn bà, được việc không chân bại sự có dư. Hồ Nhã kinh hoàng giống như bé thỏ con, nước mắt đều chảy xuống. Vương Dật cũng không biết thế nào đến dũng khí, có lẽ là quốc gia mười mấy năm giáo dục thành quả, có lẽ là hắn không nhìn nổi nữ nhân chảy nước mắt. Dù sao Vương Dật không có nghĩ nhiều, không lưng khiêng lên Hồ Nhã liền hướng đến trong rừng cây chạy. Bọn hắn vào núi rồi, mau đuổi theo, đừng làm bọn hắn chạy. Nữ nhân kia chân đau rồi, chạy không nhanh, làm thịt bọn hắn. Phía sau là các loại ồn ào chửi bậy âm thanh. Rừng cây rậm rạp là các loại bụi cây cùng cỏ dại, Vương Dật lúc này mới biết, vì sao đệ nhị thế chiến tiểu quỷ tử tiến vào Vân Nam về sau, nửa bước khó đi, chỉ có thể cuối cùng lui trở về. Đây quả thực không phải là nhân đi đạo. Vương Dật sâu chân cạn chân tại lâm trung đi qua, nhánh cây phá vỡ hắn quần áo, hắn căn bản không để ý tới đi nhìn, liền chỉ biết là không đầu không đuôi dọc theo cái phương hướng, tại hắc ám bên trong bôn ba. Cũng không biết chạy bao lâu. Vương Dật chỉ cảm thấy trên vai mềm mại thân thể yêu kiều, càng ngày càng nặng, ép hắn thở không nổi. Phía sau không nửa đèn tin ngọn đèn, cũng nghe không được ồn ào kêu gọi, chỉ có không biết tên chim hót trùng kêu, tại trong hắc ám vang lên. Cuối cùng, Vương Dật đi ra cánh rừng cây này, một trận gió núi phất qua, mang theo thực vật thơm mát khí tức. Vương Dật rốt cuộc đi không đặng, một đầu vừa ngã vào lâm một bên mặt cỏ phía trên, thở hổn hển. Hồ Nhã gục tại bên cạnh thân thể của hắn. Ngửa đầu nhìn trời, cao ngất hai vú kịch liệt phập phồng. Ánh trăng chiếu dịu núi rừng, hết thảy đều giống như bị độ lên tầng màu bạc. Vương Dật nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, mới bớt đau đến. Hắn tựa vào khối đá lớn bên cạnh, duỗi tay đi trong túi đào yên. Này mới phát giác, quần của mình sớm đã bị lâm trung bụi cây nhánh cây xé rách thành bố đầu. Trên người thể tuất liền áo lót cũng không bằng, giống như cùng khối vải rách bộ tại đầu phía trên. Vương Dật buông xuống sau lưng hai vai khóa bao. Khá tốt khóa bao rắn chắc, bên trong đồ vật cũng đều tại. Hắn theo bên trong túi đeo tìm ra gói thuốc lá, châm lấy một cây. Dựa vào tại đá lớn phía trên hút một cái. Hồ Nhã di chuyển thân thể, tiến đến Vương Dật bên người, hỏi. Ngươi còn tốt đó chứ? Vương Dật nhìn Hồ Nhã, càng là không chịu nổi, trên người màu trắng ti liêu váy dài, sớm bị lâm trung nhánh cây, xé thành khối vải rách, lộ ra bên trong màu da quần tất. Khá tốt. Vương Dật thật sự quá mệt mỏi. Khiên Hồ Nhã tại lâm tử bên trong đi ước chừng có 3 giờ, lúc này, chân trời đã dần dần trắng bệch. Nha, cánh tay của ngươi phá. Hồ Nhã nhìn đến Vương Dật cánh tay phía trên, tất cả đều là nhánh cây vẽ ra máu đầu, lo lắng nói. Vương Dật bởi vì phải dùng tay liên tục không ngừng vén lên chặn đường nhánh cây bụi cây, cho nên cánh tay thương nặng nhất, trên người cũng có một chút. Hồ Nhã nói xong, mà bắt đầu tại trên người tìm băng bó đồ vật, có thể nhìn mới phát hiện. Nàng lúc này trên người từ lâu đã là áo không đủ che thân. Vì thế lúng túng khó xử kéo kéo còn sót lại vải dệt, nghĩ che khuất trên người lộ ra làn da. Nếu không ta đi tìm một chút thủy, rửa sạch một chút miệng vết thương a. Ngươi như vậy hội cảm nhiễm. Hồ Nhã miễn cưỡng hoạt động hạ thân, nói. Chân ngươi bị thương, nói sao hiện tại như vậy hắc, đợi hửng đông rồi nói sao. Vương Dật nhàn nhạt nói. Qua không đồng nhất hội, nhắm mắt dưỡng thần Vương Dật đột nhiên cảm giác cánh tay trận đau ngứa. Hắn mở mắt ra nhìn, nguyên lai Hồ Nhã đang dùng đầu lưỡi, liếm láp hắn cánh tay miệng vết thương. Người làm cái gì? Vương Dật đau hỏi. Này một tiếng chất vấn, dọa Hồ Nhã run run, nàng cũng không hiểu tại sao mình phải làm ngu như vậy việc. Nàng vừa mới chỉ là cảm giác Vương Dật trên người có cổ nồng đậm nam tử khí tức, đầu óc một trận đường ngắn, liền không tự giác lè lưỡi đi liếm vết thương của hắn. Ta tại tạp chí phía trên thấy qua, nước bọt có thể tiêu. Tiêu độc. Hồ Nhã giải thích. Núi rừng nóng ẩm khí ôn, làm người ta trên người tất cả đều là mồ hôi, buồn thở không nổi, Hồ Nhã trên người thành thục nữ nhân đặt hơn mồ hôi hương, rót vào Vương Dật khoang mũi, nghiêm trọng kích thích đại não của hắn thần kinh. Ta không biết ta có thể làm cái gì, chính là nghĩ giúp ngươi một chút. Vương Dật căn bản không có nghe thấy Hồ Nhã mặt sau lời nói, hắn nghe thấy Hồ Nhã trên người mê người mùi thơm của nữ nhân, giống như mê muội. Tối nay bởi vì hắn lần thứ nhất sát nhân. Trên người lệ khí dần dần xông lên đầu, làm toàn thân hắn khô nóng vô cùng. Hắn ôm Hồ Nhã, miệng dùng sức dán tại nàng kiều diễm miệng nhỏ phía trên, mồm to mút hút lên. Hồ Nhã thố không kịp đề phòng, hai tay dùng sức phản kháng nói. Ô ô, ngươi, ngươi làm cái gì, ô ô. Ngươi phóng, buông. Vương Dật không quan tâm. Cũng cảm giác Hồ Nhã trong miệng nước bọt là quỳnh tương mật dịch, ăn tại miệng bên trong có nói không ra thơm ngọt. Hồ Nhã liều mạng giãy dụa, tuy rằng Vương Dật cứu mạng của nàng. Nhưng nàng cũng không có ý định cùng Vương Dật có cái gì thân mật hành động, dù sao nàng so Vương Dật đại thất, 8 tuổi. Hoàn toàn là xuất phát từ thượng cấp đối với cấp dưới quan tâm, hoặc là nói là tỷ tỷ đối với đệ đệ quan tâm. Hồ Nhã trên người tất cả đều là mồ hôi, cầm ở trong tay dính dính, nhưng Vương Dật lại cảm giác nói không ra đích dễ chịu, hắn thè đầu lưỡi ra, điên cuồng liếm lấy Hồ Nhã thấm mồ hôi cổ, tuy rằng phía trên có chút bụi đất. Nhưng là Vương Dật lại liếm hài lòng cực kỳ, nhắm mắt hưởng thụ này khó được mỹ vị. A, ngươi, ngươi làm cái gì? A a, buông tay, phóng, a a. Hồ Nhã kêu nghĩ đẩy ra Vương Dật, nhưng Vương Dật khí lực rất lớn, dùng sức ôm nàng. Nàng ngửi được Vương Dật trên người phát tán ra một cổ đặc hơn nam tính khí tức, làm nàng hô hấp dồn dập, bị Vương Dật đầu lưỡi liếm qua cổ, ngứa ngáy khó nhịn, khô nóng vô cùng. Vương Dật nhắm mắt, nghe thấy mùi mồ hôi, liền tìm được mãnh liệt nhất địa phương. Hắn nâng lên Hồ Nhã tuyết trắng cánh tay, dùng đầu lưỡi mồm to liếm láp khởi Hồ Nhã dưới nách. Hồ Nhã dưới nách trơn bóng mềm mại, Vương Dật chẳng những dùng đầu lưỡi liếm, còn dùng miệng đi hút, kia đặc hơn nữ nhân mồ hôi hương vị. Làm hắn hưng phấn tới cực điểm. Đừng liếm rồi, rất ngứa, a, a. Hồ Nhã kêu càng ngày càng mãnh liệt, nàng nghĩ đại lực đẩy ra Vương Dật, nhưng cảm giác toàn thân vô lực, nam nhân cùng nữ nhân mùi mồ hôi, tại đây khô nóng vô cùng rừng cây bên cạnh. Huy chi không tiêu tan, dung hợp tại lên, dũng mãnh vào nàng khoang mũi, làm nàng cảm giác được loại không hiểu hưng phấn. Thứ 12 chương rừng cây đào vong. Vương Dật giống như bị thôi miên, tham lam mút hút hoàng Hồ Nhã dưới nách trái, lại chuyển tới bên phải. Hồ Nhã hô hấp dồn dập, nàng chậm rãi nâng lên trắng nõn cánh tay, hai cánh tay khép lại, thật cao nâng lên, như vậy có thể cho Vương Dật liếm thoải mái hơn một chút. Qua nhất hội, Vương Dật liếm hoàng bên phải dưới nách, hai tay bắt lấy Hồ Nhã trước ngực còn dư lại không nhiều lắm váy. Tính cả bên trong, duy bí áo ngực, dùng sức xé ra, Vương Dật dùng lực lượng quá lớn, liền áo ngực bên trong dây thép hộ vòng cũng không phải là đi ra. A. Hồ Quy Phạm tại nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên phát hiện, ngực váy cùng áo ngực đều bị Vương Dật một phen xé mở. Mặt sau nóc cũng không giải, liền từ phía trước đại lực kéo ra. Như vậy uy vũ thô bạo thủ pháp, làm nàng có loại bị nam nhân chinh phục khoái cảm mãnh liệt. Nàng chỉ cảm thấy hai cái căn phòng vú, bị Vương Dật đại lực vuốt ve lấy. Vương Dật miệng, tại nàng trắng nõn mềm mại mới nhất vú phía trên, hút mút liếm lấy. Vương Dật thô bạo, làm Hồ Nhã nhớ tới biệt thự nội một màn, lúc ấy Vương Dật hung ác quyết đoán ra tay, cấp nội tâm của nàng để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bây giờ nàng vuốt ve Vương Dật lưng to lớn hồ điệp cơ, cảm nhận Vương Dật đại lực hút mút núm vú của nàng, toàn thân khô nóng khó nhịn. Hồ Nhã là người có kinh nghiệm, nàng biết chính mình phát tình, theo nàng tâm lý tới nói, đem thân thể cấp Vương Dật không phải là không có khả năng. Coi như là báo Vương Dật đối với nàng cứu mạng chi ân. Nàng nhẹ nhàng dạng chân ra, làm Vương Dật sưng tấy thô to dương vật, đội lên chính mình âm hộ, không đến mức đội lên bụng khổ cực như vậy. Vương Dật cảm giác được dưới người biến hóa. Nhìn đến Hồ Nhã hai chân, hơi hơi gấp khúc, dang rộng ra phóng tại bên cạnh hai, hắn chỉ cảm thấy bụng sưng tấy lợi hại, Hồ Nhã màu da quần tất. Bây giờ bị nhánh cây cũng cạo phá rất nhiều đồng, lộ ra bên trong trắng nõn làn da. Vương Dật bắt lại Hồ Nhã ni lông quần tất, dùng sức kéo một cái, quần tất toàn bộ đầu bị Vương Dật tê xuống dưới. Hồ Nhã chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, thân thể của mình tại Vương Dật trong tay, giống như một chỉ gà con tử, nghĩ như thế nào đùa nghịch liền như thế nào đùa nghịch, điều này làm cho nàng có một loại chịu ngược đãi biến thái khoái cảm. Vương Dật sờ sờ Hồ Nhã hai chân ở giữa tam giác vực, từ lâu đã là ướt sũng nước tràn thành lũ. Một cổ đặc hơn thành thục nữ nhân mùi khai, kích thích đại não của hắn, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, bằng bản năng đã đem miệng ngăn ở tiểu huyệt phía trên. Trước kia Vương Dật gặp qua chó đực ở trên mặt đất loạn liếm, hắn liền rất kỳ quái, về sau nghe người ta nói mới biết được, đó là bởi vì những địa phương kia có tiểu mẫu cẩu tác quá nước tiểu. Đừng liếm, bẩn, Hồ Nhã dằn con một ngày này. Có thể chưa có rửa tiểu huyệt, nữ nhân một ngày không tắm kia tiểu huyệt hương vị, nhưng là tao khí lợi hại. Có thể Vương Dật lại giống như gia súc, dùng sức hút mút, điều này làm cho nàng có một loại khó có thể nói rõ khoái cảm cùng hưng phấn. Vương Dật liếm hoàng Hồ Nhã tiểu lẳng lơ, lấy hết trên thân thể của mình còn sót lại lạng vải lẻ, thân thể trần truồng đem dưới hông đầu kia không cách nào khống chế hỏa long, hung hăng cắm vào tiếng Hồ Nhã tiểu lẳng lơ bên trong. A. A a. A, Hồ Nhã cũng không là tiểu nữ sinh, nàng cảm nhận bên trong thân thể Vương Dật thô to mà hữu lực côn thịt, một loại cảm giác thỏa mãn tràn ngập toàn thân, nhịn không được toàn thân hưng phấn run rẩy lên. Nàng không né không tránh. Hai cái đùi còn từ phía sau, mâm ở Vương Dật hữu lực vòng eo, mông lớn lên xuống nhấp nhô, nghênh tiếp Vương Dật mỗi lần xung kích. Vương Dật cảm giác được một loại vô cùng sảng khoái, nhìn dưới thân thể mặt, liên tục không ngừng nghênh chính mình mềm mại thân thể. Có một loại khó có thể nói nên lời chinh phục khoái cảm. Một loại giống được nguyên thủy giả tính tại hắn bên trong thân thể khôi phục. Đang động vật giới, giống cái phối ngẫu đều dựa vào đánh nhau chết sống tranh đến, mà nhân loại tại văn minh trói buộc phía dưới. Giả mang thân thể va chạm thiếu, cuối cùng lựa chọn chính là tiền tài cùng quyền lợi, nhưng cái này cũng không đại biểu nhân loại gen bên trong, không có nguyên thủy giả tính. Vương Dật giống như con giả thú, tại Hồ Nhã trên người phát tiết. Hồ Nhã tắc nằm tại mặt cỏ phía trên, nghe thấy thực vật thơm mát, gắt gao ôm lấy này con giả thú, nghênh tiếp. Buồn trời nóng khí làm toàn thân bọn họ treo đầy mồ hôi, ánh trăng chiếu tại trong núi rừng, vì bọn hắn độ lên một tầng màu bạc. Một loại nam nữ giao phối đặc hữu mùi vị, tỏ khắp tại trong không khí, làm cho hai người đều tiến vào vong ngã trạng thái. Chiến đấu không sai biệt lắm một giờ, Vương Dật mới đưa nóng rực tinh dịch bắn vào Hồ Nhã âm đạo bên trong. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, ẩm ướt trượt sền sệt dính dính, quả thực bẩn không còn hình dạng. Hồ Nhã nhắm mắt, cảm nhận Vương Dật vuốt ve nàng tràn đầy mồ hôi thân thể, gió núi thổi đến, làm nàng yết hầu phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Hồ Nhã thưởng thức qua cao trào khoái cảm, nhưng chưa từng có tại hoang giao giả ngoại, cùng giả mà không cố kỵ gì ân ái, loại này cao trào có loại cùng thiên nhiên hòa làm một thể cảm giác, làm nàng vị vô cùng. Vương Dật ghé vào Hồ Nhã thân thể mềm mại phía trên. Cảm nhận thành thục nữ nhân thân thể mềm mại. Hồ Nhã cùng Tô Kế Hồng khác biệt, nàng thập phần hiểu được nam nhân cần gì, mà không phải là một mặt thừa nhận, thân thể của nàng mềm mại giống như thủy, cầm lên đến làm người ta muốn ngừng mà không được. Quả thực sẽ không nghĩ xuống. Khó trách kẻ có tiền đều yêu thích đánh giả pháo, này giả chiến quả nhiên có một phong vị khác, có loại thiên nhân nhất cảm giác, mình cũng cảm giác chính mình lão nhị mạnh hơn. Vương Dật nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Nhã nhu nhuyễn vú. Vị vừa rồi cảm giác tuyệt vời, dần dần ngủ say mất tiêu rồi. Qua mấy giờ, Vương Dật cảm giác trên mặt có một chút ướt át, dùng tay sờ một cái lại là thủy, không khỏi chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy Hồ Quy Phạm ngồi xổm hắn bên người. Đem lá cây thượng sương sớm nhỏ giọt hắn trên mặt. Ngươi đã tỉnh. Hồ Nhã cười nói. Vương Dật gặp Hồ Nhã trên người treo một chuỗi lá cây. Phía dưới một đầu chính mình biên váy rơm, không khỏi nghi ngờ nói, quần áo của ngươi đâu? Hồ Nhã nghe nói. Giả trang giận dữ nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi còn không phải là ngươi ngày hôm qua đều cấp xé rách. Vương Dật liếc nhìn không xa, bị chính mình đêm qua xé thành lạng bố váy cùng quần tất, có chút ấy nấy cười cười nói, đêm qua thực xin lỗi rồi. Ta không biết làm sao liền mất lý trí. Ngươi đã cứu ta báo đáp ngươi cũng là phải. Bất quá chúng ta có thể nói hay lắm, chuyện này dừng ở đây, không thể để cho người khác biết. Hồ Nhã quả nhiên khôi phục nữ cường nhân bản sắc. Trực tiếp cùng Vương Dật giải nghĩa sở, ý tứ chính là hai ta huề nhau, ai cũng không nợ ai được rồi. Vương Dật theo túi đeo lấy ra một điếu thuốc châm lấy, tựa vào tối hôm qua kia khối đá lớn phía trên, hút một hơi. Cũng cho ta một cây. Hồ Nhã đến gần. Cùng Vương Dật bả vai sánh vai dựa vào tại tảng đá phía trên, nói. Vương Dật trên người cũng không có mặc quần áo, lộ ra một thân cực kỳ rắn chắc cơ bắp. Hồ Nhã bận rộn thu ánh mắt, nhìn đến Vương Dật thân thể. Liền không để cho nàng tự giác toàn thân nóng lên, nhịp tim tăng nhanh. Cấp! Vương Dật đem chính mình miệng phía trên hít một hơi yên, đưa cho Hồ Nhã, nói, còn không biết khi nào thì có thể đi ra ngoài, liền hộp này yên, phải tiết kiệm quốc. Hồ Nhã trợn mắt nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái, tức giận nói, quỷ hẹp hòi. Nói xong, tiếp nhận Vương Dật yên, quất. Tô Kế Hồng bạn gái của ngươi hữu A. Hồ Nhã phun ra một điếu thuốc hỏi. Ân. Vương Dật gật gật đầu. Hồ Nhã tuy rằng sớm đã đoán được. Nhưng trong lòng lại chẳng biết tại sao có chút thất lạc. Ngươi có bạn trai A. Vương Dật cầm lấy Hồ Nhã thuốc lá trong tay, hít một hơi hỏi. Hồ Nhã hiển nhiên còn không có hút đủ, trừng mắt nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái, đoạt lấy yên nói. Đương nhiên là có, hơn nữa chúng ta liền sắp kết hôn rồi. Vương Dật không nói cái gì nữa, theo bên trong túi đeo lấy ra bán bao bánh bích quy, đưa cho Hồ Nhã. Hồ Nhã hành lý cũng chưa cầm lấy, chỉ có Vương Dật tại trên đường ăn còn lại bán bao bánh bích quy. Ngươi không ăn sao? Hồ Nhã quả thật có một chút bụng đói kêu vang rồi, tiếp nhận bánh bích quy nghi ngờ nói. Ngươi ăn đi. Vương Dật theo bên trong túi đeo lấy ra tối hôm qua, hán tử gầy gò cái kia đem cam giá đao, lúc ấy ít nhiều nhiều tâm nhãn. Đem cây đao này cất vào túi đeo bên trong, vốn là tính toán phòng thân, nhưng bây giờ phái lên công dụng. Hồ Nhã gặp Vương Dật dùng cam giá đao, chặt xuống một cây đem dài gần hai thước thân cây, ngồi ở trên đất, dùng đao đem thân cây một đầu vót nhọn. Làm thành một cây tiêu thương. Sau đó tay trái nhắc tới cam giá đao, bên phải tay cầm lên tiêu thương, liền chuẩn bị tiến trong rừng cây. Ngươi đi làm cái gì? Hồ Nhã trong lòng có chút bận tâm, tại đây nóng ẩm rừng rậm bên trong, nàng chính là một cái nhu nhược nữ nhân. Chỉ có tại Vương Dật bên người, nàng mới hội cảm giác được an toàn. Ta đi tìm thủy, sau đó nhìn có thể hay không đánh một chút ăn. Kia một vài người ngày hôm qua không đuổi kịp chúng ta, khẳng định không hội từ bỏ ý đồ. Chúng ta chỉ có thể đi về phía đông, khúc tỉnh cách xa Quý Châu không xa, chúng ta chỉ cần xuyên qua mảnh rừng núi này, hẳn là liền có thể đến. Vương Dật đem túi đeo trung đồ vật, một tia ý thức ngã xuống đất, tối hôm qua Frankie cấp gia của bọn hắn trương bên trong. Đồng euro có một vạn hơn. Nhưng cái này cũng không là trọng điểm là con kia tinh xảo hộp nhỏ bên trong, có một khối xanh biết không rảnh phỉ thúy, tính là Vương Dật thậm chí biết châu báu người, cũng có thể nhìn ra này phỉ thúy tuyệt đối giá trị liên thành. Mấy thứ này phóng này, ta không hội đi quá xa, gặp nguy hiểm liền kêu ta. Vương Dật nhàn nhạt nói xong, lưng khóa bao, xách lấy tiêu thương liền đi về phía trước đi. Hồ Nhã nhìn Vương Dật dần dần bóng lưng biến mất, tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Nàng cũng không biết chính mình thì sao, bình thường nàng chẳng phải là một cái đa sầu đa cảm người, ngược lại có chút lạnh nhạt, nhưng bây giờ Vương Dật quan tâm một câu, hoặc là cho nàng ăn, đều sẽ làm nàng cảm động không thôi. Này Vân Nam cùng Quý Châu chỗ giao giới. Núi non trùng điệp, nhất núi cao quá nhất sơn, một chỗ cùng tất cả đều là liên miên không dứt màu xanh lá. Vương Dật thập phần yêu thích nhìn bối gia, cái này đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh nam nhân. Đối với rừng cây sinh tồn có chút hiểu rõ. Tăng thêm hắn hiện tại thể trạng xa siêu từ trước, cho nên hắn có tin tưởng, tại đây phiến giấu người rất hiếm rừng rậm bên trong, sống sót. Lúc mới đầu, Vương Dật đối với tiêu thương ném mạnh, khuyết thiếu luyện tập, thủy chung trưởng cầm không được bí quyết. Nhìn đến một chi gà rừng cùng hai con thỏ hoang, cũng chưa có thể bắn bên trong, nhưng tùy theo không ngừng sờ, hắn cũng dần dần thuần thục lên. Qua hơn 2 giờ, hắn cuối cùng dùng tự chế trường mâu, bắn trúng một cái to mọng thỏ hoang. Vương Dật đem thỏ hoang theo mâu can thượng nhổ xuống đến, cái loại này hưng phấn hăng hái, so với trúng số còn hài lòng. Lâm một bên mặt cỏ phía trên, Hồ Nhã xoa lấy chính mình mắt cá chân, tối hôm qua nhéo hai lần chân, bây giờ mắt cá chân sưng cùng cà rốt giống nhau. Đừng nói đi đường, chính là động một cái đều khó khăn. Chính là nhẹ nhàng xoa xoa, nàng liền đau nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Vương Dật lưu cho nàng bán túi bánh bích quy, tuyệt không ăn ngon, có thể nàng không nhất hội liền ăn ra đều không thừa. Uống xong Vương Dật còn lại bán chai nước, cuối cùng không phải là quá đói. Nàng tứ ngã chõng vó nằm tại dưới bóng cây mặt cỏ phía trên, hai tay gối dưới đầu, gió nhẹ lướt qua trơn bóng thân thể, cảm giác thập phần sảng khoái thích ý. Không đồng nhất hội liền nhắm mắt, đánh lên buồn ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chợt nghe một trận sụp sụp soạt soạt âm thanh truyền đến, nàng vừa mở mắt ra, đã bị một cái tay lớn gắt gao che kín miệng. Hừ! Hồ Nhã thất kinh. Nhưng khi thấy là Vương Dật che lấy miệng nàng về sau, mới dần dần bình tĩnh xuống. Lúc này, Vương Dật chính ngồi tại bên cạnh thân thể của nàng, thần sắc mặt ngưng trọng cho nàng làm cái cấm tiến thủ thế. Hồ Nhã thuận theo Vương Dật ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy không xa trong rừng cây, ba cái người mặc quân màu xanh lá trang phục leo núi người, toàn bộ tinh thần đề phòng tại lâm trung. Này ba người trong tay tất cả đều cầm lấy súng săn, ánh mắt trầm ổn lạnh lùng, tuyệt không là bình thường kẻ bắt cóc. Nếu như không phải là Vương Dật che lấy Hồ Nhã miệng, nàng nhất định hội dọa thét chói tai lên. Vương Dật cho nàng làm cái không muốn kêu thủ thế, đem này nọ toàn bộ để vào túi đeo bên trong, sau đó cõng lên Hồ Nhã, lặng yên không một tiếng động chui vào một thác nghiêng rừng rậm bên trong. Khởi điểm, Vương Dật nói kia một vài người tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, Hồ Nhã còn cảm thấy có chút nói chuyện giật gân, theo ý của nàng, là đường cũ phản, tại bên cạnh quốc lộ ngăn đón một chiếc xe, sau đó đi Khúc Phụ hoặc là Côn Minh. Nhưng bây giờ nhìn đến, chuyện này xa so nàng nghĩ muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Vương Dật cõng Hồ Nhã đi rất xa, hơn nữa đi chẳng phải là thẳng tắp, nhất hội leo núi nhất sau đó sơn, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tại một chỗ nham bức tường trước sơn tuyền bên cạnh dừng lại. Tốt lắm, có thể nói chuyện rồi, bọn hắn thời gian ngắn hẳn là tìm không thấy nơi này. Vương Dật buông xuống Hồ Nhã nói. Sơn tuyền bên cạnh là một mảnh 7-8 thước vuông thủy đường, nhìn mắt lạnh nước suối, Hồ Nhã hứng phấn nhảy cẩn hoang hô nói. Thật tốt quá, cuối cùng có nước, trên người ta đều ngứa chết. Lúc này, nàng chợt phát hiện, Vương Dật nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm ngực nàng nhìn, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, giận dữ nói, nhìn cái gì nha, lưu manh. Vương Dật lại không cho là đúng. Duỗi tay đem Hồ Nhã trước ngực chính mình biên vòng ngực, một phen kéo. A, người làm cái gì? Hồ Nhã dọa vội vàng lui về phía sau vài bước, nếu như không phải là trên chân có thương tích, nàng khẳng định hội quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Hồ Nhã phát giác Vương Dật trong mắt không có dâm tà chi ý, ngược lại là ngưng trọng ánh mắt, không khỏi nghi hoặc, cũng hướng ngực của mình nhìn lại, này vừa nhìn đừng lo, dọa nàng lúc này hai chân như nhũn ra, than ngã xuống đất. Chỉ thấy ngực của nàng, tất cả đều là màu hồng tiểu khúc mắt, dày đặc ma ma. Nhìn kỹ lại, kia một ít khúc mắt phía trên, tất cả đều là thật nhỏ giống như chi ma lớn nhỏ hồng con kiến. A, đây là vật gì? Hồ Nhã dọa vội vàng dùng tay đi đánh. Lại bị Vương Dật một phen kéo giữ, nói, đây là hồng nghĩ, bên trong thân thể có một loại thuốc tê, bị cắn sau không hội lập tức cảm giác được đau đớn. Bình thường không hội tập kích nhân, ngươi nhất định là ăn bánh bích quy thời điểm có bánh bích quy tra rơi đến ngực lá cây phía trên. Mới dẫn đến. Vương Dật nói xong, đem cây kia diệp chế thành vòng ngực tiến đến trước mắt, quả nhiên phía trên cũng bò đầy thật nhỏ hồng con kiến. Vậy phải làm sao bây giờ? Cổng ta đi thủy đường một bên, ta tắm rửa. Hồ Nhã lo lắng nói. Vương Dật gãi gãi đầu, hồi ức nói, ta trước kia tại Bối Gia đồng thời tiết mục thấy qua, bị loại này hồng con kiến cắn không thể dùng nước rửa, nếu không hội càng thêm sưng đỏ ngứa ngáy, sau đó ngươi hội nhịn không được đi công. Loại này hồng khúc mắt thực dễ dàng trảo phá, tại dạng này nóng ẩm trong rừng cây, miệng vết thương là rất dễ dàng nhiễm trùng sinh mũ. Hồ Nhã nào hiểu những cái này, buôn bán quản lý cùng tư bản vận hành, phục sức phối hợp, thủy triều thời thượng nàng đều là trong nghề. Nhưng nói đến giả ngoại sinh tồn nàng tựa như cái ngủ, 6 tuổi tiểu nữ hài, gương mặt vô tri cùng sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ nha? Hồ Nhã mang theo khóc nức nở hỏi. Ta ấn tượng có một loại thực vật, có thể trị hồng nghĩ cắn bị thương. Ta đi tìm một chút nhìn, Vương Dật do dự nói, hắn cũng không biết mình có thể không có thể tìm tới cái loại này thực vật. Lúc này, Vương Dật nhìn đến Hồ Nhã eo thượng váy rơm, cũng duỗi tay túm rơi, bắp đùi của nàng gốc rễ cùng lông mu phía trên. Cũng đều bò đầy tiểu hồng con kiến. Ô ô ô, Hồ Nhã dọa khóc đi ra, lúc trước nàng còn dùng tay chắn chính mình bộ ngực đầy đặn, có chút thẹn thùng. Nhưng bây giờ cũng không kịp những thứ kia, hai tay liền muốn nắm hán tam giác vực. Đừng trảo, ngươi bây giờ quấy nhiễu chúng nó, ngược lại sẽ làm những cái này con kiến lung tung cắn, đến lúc đó liền phiền toái hơn. Nơi này thực an toàn, kia một vài người nhất thời bán hội tìm không thấy này ngươi ở đây đợi, cái gì cũng đừng chạm vào. Vương Dật nói xong, xoay người liền chui vào rừng cây bên trong. Đi vòng vo hơn một giờ, Vương Dật cuối cùng tìm đến vài cọng ấn tượng trung thực vật. Bất quá hắn cũng không dám khẳng định này rốt cuộc có phải hay không là, Hồ Nhã lúc này đang ngồi ở tuyền một bên nhất khối đá lớn phía trên, trơn bóng thân thể, một cử động cũng không dám, sợ gặp mặt đến cái gì đáng sợ đồ vật. Vương Dật đem thải đến thực vật, tới gần Hồ Nhã tiểu huyệt ngoại nhúc nhích hồng con kiến. Kia một chút con kiến giống như gặp được khắc tinh, hoảng hốt chạy bừa đến chỗ loạn bò, thuận theo Hồ Nhã trơn bóng đùi, chạy trốn. Nhìn đến chính là loại thực vật này. Vương Dật thoáng an tâm, đem bụi cây kia thực vật bỏ vào trong miệng. Tinh tế cắn. Này thực vật nói không ra khổ, Vương Dật cắn hoàng cảm giác toàn bộ miệng đều chết lặng. Ha ha, có phải là rất khổ hay không? Hồ Nhã gặp Vương Dật nhe răng nhếch miệng bộ dáng, xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Khổ. Vương Dật cảm giác đầu lưỡi đều không nghe sai sử, hàm hồ nói. Đem cắn thực vật toái xóa sạch, đều đều vẽ loạn tại Hồ Nhã vú cùng đùi bên trong, Hồ Nhã phía sau mới cảm giác được, kia một ít hồng khúc mắt kỳ ngứa vô cùng. Vú bị kích thích vừa sưng lại lớn, ngạo nghễ vểnh lên giống hai cái vừa chưng chín bánh bao lớn. Rất ngứa nha, rất muốn đi trảo, Hồ Nhã khó chịu nói. Đừng trảo, trảo phá có hay không thuốc, hội cảm nhiễm. Vương Dật nghiêm khắc chặn lại nói. Hồ Nhã cảm giác chính mình tại Vương Dật trước mặt, chính là cái ngủ, 6 tuổi tiểu nữ hài, không có lúc nào là không cần bị chiếu cố, nhìn Vương Dật cẩn thận tại ban chính mình vẽ loạn thực vật toái xóa sạch, nàng tâm lý một trận ấm áp. Lúc này, Vương Dật ánh mắt chuyển tới Hồ Nhã lông mu phía trên, nói, không đem những cái này mau quát, là không có cách nào bôi thuốc. Hồ Nhã nghe nói Vương Dật phải giúp nàng cạo lông mu, xấu hổ khuôn mặt một mực hồng đến cổ căng. Có thể hay không không cạo? Hồ Nhã thăm dò hỏi. Ngươi bây giờ không cảm giác ngứa, nhưng chờ thêm mấy giờ, ngươi liền hội cảm giác kỳ ngứa, đến lúc đó lại trị thì phiền toái. Vương Dật nói xong, cũng không đợi Hồ Nhã có đồng ý hay không. Theo bên trong túi đeo lấy ra dao cạo râu cùng cạo râu dịch, đều đều vẽ loạn tại Hồ Nhã lông mu phía trên, dùng dao cạo râu cẩn thận bắt đầu cạo lên. Hồ Nhã dưới lông mu tiểu hồng khúc mắt, bị cạo râu dịch kích thích, bắt đầu ngứa. Nhưng nàng cũng không dám trảo, chính là cắn răng nhẫn nại. Nhìn Vương Dật tại tiểu huyệt của mình phía trước, nghiêm túc bận việc bộ dáng, Hồ Nhã xấu hổ không chịu nổi, nhưng lại có loại khác thường hưng phấn, cùng nói không ra cảm kích. Hắn nếu như không phải là so chính mình tiểu thất 8 tuổi. Ta khả năng thật hội yêu thích hắn, Hồ Nhã trong lòng cô. Vương Dật ban Hồ Nhã cạo hoàng lông mu, đem cắn thực vật toái xóa sạch, đều đều vẽ loạn tại bắp đùi của nàng gốc rễ cùng tiểu huyệt xung quanh, lúc này mới đứng lên. Hồ Nhã chỉ thấy Vương Dật dưới hông, nâng lấy một cây thô to côn thịt, nhồi máu quy đầu phồng giống như một cái tiểu nấm, lượng đều có thể phản quang. Vương Dật một bên ban Hồ Nhã cạo lông mu, một bên nghe thấy tiểu huyệt phát tán ra mùi khai. Còn có thành thục nữ nhân trêu chọc người mồ hôi hương, tiểu huynh không cứng rắn mới là lạ chứ. Hì hì, Hồ Nhã khẽ cười hai tiếng, nghĩ đến Vương Dật ban mình làm nhiều chuyện như vậy, nếu như không phải là Vương Dật phát hiện ra sớm. Nàng khẳng định muốn bị hồng con kiến cắn không nhẹ. Nhìn đến Vương Dật khổ cực như thế, vì thế đưa ra tay nhỏ, cầm chặt Vương Dật thô to côn thịt, bắt đầu giúp hắn khuấy lên. Nhìn tỉ tỉ tiểu huyệt, có phải hay không lại lòng ngứa ngáy khó nhịn? Hồ Nhã cười hì hì hỏi. Còn nói sao, trên người ngươi có một cổ mùi khai, ta vừa nghe thật hưng phấn, a, thật là thoải mái rất muốn chơi ngươi tiểu lẳng lơ. Hồ Nhã cười đưa ra đầu lưỡi, tại Vương Dật trướng tỏa sáng quy đầu thượng liếm nhất hội. Sau đó đem Vương Dật đại dương vật nhét vào trong miệng. Hồ Nhã khẩu kỹ tốt lắm, không giống Tô Kế Hồng chỉ hội khoái sụp, mà là đầu lưỡi giống như tinh linh giống như, nhất sẽ ở trướng đại quy đầu phía trên dạo chơi. Nhất hội lại dọc theo tuyến tiền liệt hướng xuống liếm. Khi ma cảm giác nhột, làm Vương Dật sảng khoái nhẹ nhàng rên rỉ lên. Liếm gần 10 phút, Vương Dật thật sự không chịu nổi, ông lấy Hồ Nhã đầu nhỏ, đại lực quất cắm. Hồ Nhã khóe miệng, tràn ra đại lượng nước bọt cùng yết hầu dịch nhờn. Nàng lơ đễnh, đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Dật hai cái đảng đảng. Cái loại này cảm giác thoải mái, làm Vương Dật rất nhanh liền đạt tới cao trào. Lấy ra đại dương vật liên tục khuấy sụp vài cái, đặt hơn tinh dịch liền phun ra ngoài. Bắn Hồ Nhã gương mặt. Hồ Nhã đứng lên, nghe thấy Vương Dật ồ ồ nam nhân khí tức, nhẹ nhàng vuốt ve hắn lưng bắp thịt, tâm lý có một loại thật lớn cảm giác thỏa mãn. Vương Dật nghỉ ngơi nhất hội, theo bên trong túi đeo lấy ra giấy vệ sinh. Ban Hồ Nhã đem mặt thượng tinh dịch lau sạch sẽ, liền xoay người đi đem đánh tới thỏ hoang lục gia, sau đó tìm đến một chút nhánh cây khô. Đắp cái giá, chuẩn bị dùng để dựa vào thịt thỏ. Hồ Nhã một bên dính lấy thủy trà lau thân thể. Một bên nhìn Vương Dật tại không xa chuẩn bị cơm chiều, lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, thiên địa tại Thái Dương chiếu rọi phía dưới, đều giống như biến thành màu hồng. Hồ Nhã trong lòng, cảm giác vô cùng bình tĩnh bình thản. Thứ 13 chương Phật Quang Phỉ Thúy. Vương Dật động tác thập phần nhanh nhẹn. Không đồng nhất hội đã đem thu thập sạch sẽ thịt thỏ, phóng tại lửa phía trên nướng. Không lâu sau, phì nộn thịt thỏ liền toát ra váng dầu, nhỏ giọt rơi tại đống lửa bên trong, phát ra xì xì mê người âm thanh. Nghe thấy thơm nức xông vào mũi thịt thỏ. Hồ Nhã bụng phát ra tiếng rõ ràng cô lỗ tiếng. Thơm quá nha, bú. Hồ Nhã nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm vàng óng ánh thỏ nướng, nuốt nước miếng nói. Ta trước đây tại nông thôn, niềm vui lớn nhất chính là đi điền bắt thỏ, phóng ít ngày mặt rỗ. Lại tát một chút bột tiêu cay, mùi vị đó không cần nói ra, tuyệt đối tham tử thần tiên. Vương Dật nói xong, đem thịt thỏ cầm xuống, dùng sức gạt chỉ chân thỏ, đưa cho Hồ Nhã nói, cấp, nếm thử tay nghề của ta như thế nào. Hồ Nhã thẳng nhìn chằm chằm thịt thỏ. Ánh mắt đều không rút ra được, cũng không kịp cẩn thận, tiếp nhận phì nộn chân thỏ, chính là lớn miệng. Ngươi chậm một chút, nóng. Vương Dật cười nói. Hồ Nhã cũng không kịp nóng miệng, mồm to nhấm nháp, chỉ cảm thấy đây là nàng đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Tốt, ăn thật ngon, ân. Hồ Nhã một bên ăn một bên đại thêm tán thưởng, không hội đã đem nhất con thỏ to chân ăn sạch, sau đó liếc nhìn một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Dật trong tay thịt thỏ. Vương Dật minh bạch Hồ Nhã ý tứ. Lại gạt một cái chân thỏ đưa cho Hồ Nhã. Hồ Nhã cũng buồn bực, nàng bình thường ăn vô cùng thiếu, vì bảo trì dáng người, cơm chiều bình thường chỉ ăn ít nước quả, có thể hôm nay cũng không biết thì sao, cũng cảm giác bụng là một không đáy. Một điểm ăn no cảm giác đều không có. Hồ Nhã mồm to ăn thịt thỏ, lại chợt phát hiện, Vương Dật đem nàng phun đi ra xương cốt, thu lại đến, sau đó tinh tế nhai nát, toàn bộ nuốt vào bụng. Nàng tâm lý có loại nhất nói không ra áy náy. Trảo này con thỏ Vương Dật không biết mất nhiều kính, mà nàng cái gì cũng không có làm, lại ăn nhiều nhất. Vương Dật gặp Hồ Nhã dừng lại miệng theo dõi hắn nhìn, ở là khẽ cười nói, này xương cốt hội dẫn đến con kiến, ăn bất việt. Không đủ còn có, này con thỏ to có 2 cân nhiều, cũng đủ ngươi ăn, ha ha. Ô ô ô, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, đã cứu ta trả lại cho ta ăn, tuyệt không vì chính mình suy nghĩ, ngươi có phải hay không ngốc? Hồ Nhã nước mắt tràn mi mà ra, vươn tay liền đi đánh Vương Dật bả vai. Vương Dật gãi gãi đầu, nữ nhân này thật sự là cổ quái, chính mình đối với nàng tốt, nàng còn không hài lòng, nàng không thành chính mình ăn thịt thỏ, làm nàng cắn xương cốt. Len keng, Hồ Nhã đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên 5%, đạt tới 72%, chơi cửa sau hình thức giải tỏa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Vương Dật lúc này mới phát hiện, hắn và Hồ Nhã độ hảo cảm cư nhiên cao như vậy. Hồ Nhã không quan tâm, khóc liền bổ nhào vào Vương Dật trong lòng, miệng nhỏ thượng còn dính thịt thỏ mập du, liền dán tại Vương Dật miệng phía trên, đầu lưỡi dùng sức dò vào Vương Dật miệng bên trong. Đừng, đừng làm rộn. Vương Dật nghĩ đẩy ra Hồ Nhã. Có thể hai tay tại nàng mềm mại hai vú phía trên sờ một cái, liền không nghĩ tiếp tục lấy được. Cảm nhận trong miệng Hồ Nhã đầu lưỡi điên cuồng dây dưa, vuốt ve nàng mềm mại vú, Vương Dật về phía sau nằm vật xuống tại mặt cỏ phía trên. Thoải mái miệng bên trong nhẹ nhàng hừ hừ lên. Hồ Nhã cực kỳ chủ động, cùng Vương Dật hôn hít hội, liền quay đầu đi, miệng ngậm chặt Vương Dật côn thịt. Vương Dật nằm tại mặt cỏ phía trên, nhìn Hồ Nhã mông lớn cưỡi ở chính mình tính miệng. Đầu nhỏ phập phồng, cảm giác thập phần tuyệt vời. Hồ Nhã bởi vì tiểu huyệt phụ cận bôi thảo dược, Vương Dật không dám sờ loạn. Vì thế đưa ngón trỏ ra ưỡng ưỡng Hồ Nhã lỗ đít nhỏ, Hồ Nhã thân thể đột nhiên run run. Nàng quay đầu đầu nhìn về phía Vương Dật. Đi phía trước bò bò, vòng eo dùng sức đem mông lớn nâng lên, hai cái còn mang theo thỏ du tay nhỏ tại mông phía trên sờ sờ, dùng sức đẩy ra mông tròn tử, lộ ra bên trong phấn nộn đáng yêu lỗ đít nhỏ. Đến đây đi, thao tỉ tỉ lỗ đít nhỏ. Tỉ tỉ lỗ đít nhỏ rất ngứa, rất muốn bị côn thịt cắm vào. Hồ Nhã nũng nịu nói, ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Vương Dật nhìn chằm chằm trước mặt Hồ Nhã mê người đại mông trắng, dưới hông tiểu huynh đệ đã bị Hồ Nhã chứa thô to vô cùng. Quy đầu sưng tấy giống như tiểu nấm vậy, phản xạ tịch diễm ánh chiều tà, thật là dữ tợn. Vương Dật đem đại quy đầu đội lên Hồ Nhã lỗ đít nhỏ phía trên, chậm rãi dùng sức đẩy ra Hồ Nhã gian cơ vòng, Hồ Nhã đau dùng sức che kín miệng. Có phải hay không rất đau? Không có việc gì. Mấy phút nữa thì tốt, tỷ tỷ hoa cúc chịu được. Hồ Nhã nằm sấp tại mặt cỏ phía trên, trắng nõn mềm mại vú lớn chen ép thành bánh trạng, Trấn An nói. Vương Dật đè lại Hồ Nhã đặt ở chính mình mông phía trên tay nhỏ. Nhẹ nhàng tại nàng gian thượng qua lại ma sát, dần dần có thể cảm giác được gian bên ngoài cơ vòng, co lại lực lượng chậm lại, Vương Dật liền chậm rãi dùng sức đem đại dương vật đầu lĩnh, cắm vào Hồ Nhã hoa cúc bên trong. A, a a. Hồ Nhã cũng không biết là đau, vẫn là hưng phấn, trong miệng liên tục rên rỉ. Vương Dật này vẫn là lần thứ nhất vô dụng dầu bôi trơn chơi cửa sau, người nước ngoài bình thường quản loại này kêu đi đường bộ. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Giang ma sát lực cản rất lớn, còn có thể cảm giác được béo vệ, hơn nữa càng thêm nóng rực, quả thực phải lão nhị hòa tan dạng. Thật là thoải mái, khó trách người nước ngoài phạm tội cưỡng gian đều yêu thích đi đường bộ, cùng tiểu huyệt so. Này cửa sau có khác lần mùi vị. Vương Dật hưng phấn tăng nhanh quất tốc độ, quỳ nằm bò trên đất Hồ Nhã, thân thể cũng dần dần kịch liệt vặn vẹo, loại này bạo cúc đau đớn, làm nàng có loại bị người khác cường bạo khoái cảm. Nàng thậm chí có thể cảm giác được. Giang huyệt béo phệ, bị Vương Dật đại dương vật đỉnh hồi đến trong trực tràng, loại này biến thái khoái cảm, làm nàng cảm giác vô cùng xấu hổ thẹn. Nhưng loại này xấu hổ thẹn lại là nàng tự nguyện. Loại mâu thuẫn này tâm lý, làm nàng cảm giác mình tựa như là đầu động dục chó mẹ. Có thể tùy ý cùng nhân giao hợp, tùy ý bị nam nhân xâm phạm, nàng bắt đầu phóng đảng lớn tiếng dâm đảng kêu la, không kiên nể gì phát tiết khoái cảm. A a a. Mau, tỷ tỷ lỗ điếc, đều. Đều bị ngươi thao lớn, dùng sức thao tỷ tỷ cái này không dùng được tiểu đồ đê tiện. A a, thật thoải mái. Tỷ tỷ trừ bỏ bị nam nhân thao. Cái gì dùng cũng không có, dùng sức thao, a a. Nghe Hồ Nhã liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, cầu xin âm thanh, Vương Dật càng ngày càng hưng phấn, trực tiếp tại hệ thống thương thành hoa 100 tích phân. Mua nước bôi trơn. Khen thưởng tích phân hắn chỉ có 300 điểm, vốn là tính toán tiết kiệm xuống, vì hoàn thành nhiệm vụ làm chuẩn bị, nhưng hiện ở loại tình huống này thật sự quá thích, thế nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Len keng. Chúc mừng ngươi đạt được đạo cụ nước bôi trơn, 10 thứ sử dụng có thể nâng cao độ bền, bảo hộ da dẻ, tăng cường lực ma sát. Xin hỏi ngươi là phủ hiện tại sử dụng. Vù vù. Sử dụng. Vương Dật thở hổn hển nói. Tùy theo Vương Dật lựa chọn sử dụng, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tại Hồ Nhã hoa cúc đại côn thịt đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Bình thường thị trường thượng bán nước bôi trơn đều là giảm bớt ma sát. Mà ở thương thành mua nước bôi trơn là tăng mạnh lực ma sát. Vương Dật côn thịt cũng cảm giác rơi vào tấm trạch bên trong, mỗi đi phía trước từng bước đều phải bỏ ra gian khổ cố gắng, nhưng là cái loại này chặt chẽ phù hợp cảm giác giống như cùng Hồ Nhã thân thể dung vì thể. Cái loại này tinh mịn mềm mại trượt cảm giác kích thích hắn từng cái lỗ chân lông, từng cái tế bào. A a. Tỷ tỷ lỗ điếc, tốt, thật thoải mái. Van cầu ngươi, đừng có ngừng. Hồ Nhã thoải mái toàn thân run rẩy, trong miệng cầu xin. Nàng còn chưa bao giờ hưởng thụ qua như thế sảng khoái bạo cúc, nhắm mắt lớn tiếng rên rỉ. Vương Dật dang rộng ra hai chân, nửa ngồi tại Hồ Nhã phía sau, thân thể về phía trước ép tại trên người của nàng, một bàn tay chống mặt cỏ. Một bàn tay đại lực vuốt ve vân vê khởi nàng vú lớn, miệng ngậm vành tai của nàng. Hồ Nhã biết Vương Dật đổi tư thế cơ thể. Hai tay đem thân thể chi chống lên, vòng eo xuống phía dưới dùng sức, đem mông lớn nâng rất cao, nghiêng đầu qua chỗ khác kiều diễm cái miệng nho nhỏ. Dán lên Vương Dật miệng, đầu lưỡi giống như chỉ con rắn nhỏ, rất nhanh cùng Vương Dật đầu lưỡi dây dưa tại lên. Vương Dật tư thế này có thể cắm vào càng sâu, hơn nữa có thể cao thấp chiếu cố, nhất sảng khoái. Trải qua liên tục không ngừng va chạm. Quy đầu cuối cùng phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại. Phá khai Hồ Nhã trực tràn miệng, khi kết tràn vậy miệng nhỏ gắt gao lạc Vương Dật quy đầu, mỗi lần xuyên qua đều muốn quy đầu bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Trước kia Vương Dật dùng bình thường nước bôi trơn. Chính là cảm thấy có chút hẹp hòi, nhưng thuấn đi qua. Mà bây giờ, tại thương thành nước bôi trơn kích thích phía dưới, loại cảm giác này bị gia tăng thập bội, thả chậm thập bội, có thể cho hắn tinh tế thể hội loại này mất hồn cảm giác. A, a, tỷ tỷ không được. Tỷ tỷ muốn chết rồi, điệp chết ta đi, ta không muốn sống chăng, ô ô ô. Hồ Nhã nằm sấp tại mặt cỏ phía trên, dùng sức xé rách đầu của mình phát, điên cuồng vặn vẹo thân thể, quên hết tất cả hưởng thụ đến từ bên trong thân thể khoái cảm. Khi gian cao trào, giống như nước thủy triều một đợt sóng, giống như vĩnh viễn không có giới hạn xung kích thân thể nàng mỗi tấc làn da, từng cái lỗ chân lông, từng cái tế bào. Hồ Nhã giống như chữ to nằm sấp tại mặt cỏ phía trên. Trong miệng phát ra rất nhỏ hừ hừ âm thanh, nàng đã liên tục cao trào hai lần, ý thức thay đổi mơ hồ. Vương Dật nằm sấp tại trên người của nàng, trừ bỏ đội lên Hồ Nhã mông lớn thượng vòng eo, có tiết tấu hướng đến phía dưới chấn động. Toàn thân tác động bất động, nhắm mắt thỏa thích hưởng thụ loại này nước sữa giao hòa cảm giác. Nếu như không phải là ngày mai còn muốn chạy đi, Vương Dật thực sự có một loại sực nàng một đêm tính toán. Cuối cùng, Vương Dật bên trong thân thể tích góp đã lâu hồng hoang lực. Phun ra ngoài. Ban đêm hàng lâm, đen nhánh thủy đường một bên, Vương Dật cùng Hồ Nhã đắc chí vừa lòng rút vào khối tảng đá lớn bên cạnh, không xa giấy lên lửa trại, lúc sáng lúc tối. Hồ Nhã tại Vương Dật cánh tay thượng vặn một cái. Giận dữ nói, ngươi đại dương vật như thế nào trưởng, lợi hại như vậy, ta còn cho rằng ta chết nữa nha. Vương Dật cũng là một trận không rõ, hắn cũng không nghĩ tới thương thành nước bôi trơn lợi hại như vậy, nhưng tỉnh xuống cẩn thận tính. Mới phát hiện này nước bôi trơn tuy rằng chỉ cần 100 tích phân, nhưng là món vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể dùng 10 thứ, nói cách khác mỗi thao thứ so, liền cần muốn tiêu hao 10 điểm tích phân, dạng này tính xuống cũng cảm giác giá cả đắt giá. Khó trách hiệu quả sẽ như thế kinh người. Liếc nhìn Hồ Nhã độ hảo cảm, cư nhiên tăng lên đến 77%, có thể thấy được này hai lần cao trào đối với nàng tâm lý ảnh hưởng bao lớn. Rất thư thái, thật nghĩ cứ như vậy bị ngươi địch chết quên đi. Cũng coi như không uổng một hồi nữ nhân. Hồ Nhã tựa vào Vương Dật bả vai, tay nhỏ cũng không biết thấy sờ hướng Vương Dật dưới hông. Ngươi cái tiểu lẳng lơ, không hội còn muốn a. Vương Dật kinh đem kéo giữ nàng tay nhỏ, Hồ Nhã cười thanh khách. Nói, trước kia bị bạo cúc, lỗ đít đều phải đau 2-3 ngày, nhưng lần này, tự nhiên điểm cũng không đau, so với mát xa còn thoải mái. Vương Dật lòng nói, này thành thục nữ nhân chính là không giống với, khó trách trước đó không lâu nhìn tin tức, một cái nam cùng lão bà hắn kết hôn 100 thiên, ân ái 1000 thứ. Bị sinh sôi hút thành người làm. Muốn có thể, về sau cần phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Vương Dật giả trang nghiêm túc nói. Quỷ hẹp hòi. Hồ Nhã không cao hứng quyệt quyệt miệng, ghé vào Vương Dật bụng nhỏ phía trên, dùng mũi nghe nghe hắn mềm xuống tiểu huynh đệ. Làm nũng nói, ta tại đây trừ bỏ có thể bị ngươi thao, còn có thể làm cái gì? Hồ Nhã 1m64, 65 thân cao, tuy rằng 29 rồi, nhưng da dẻ bảo dưỡng vô cùng tốt, thủy nộn thủy nộn. Hơn nữa bình thường lại thường xuyên rèn luyện. A4 eo nhỏ, còn có cơ bụng, là một hiếm có vưu vật. Vương Dật tại nàng đầy đặn mềm mại mông, vỗ bàn tay nói, ngày mai còn muốn chạy đi, cần phải tiết kiệm thể lực. Đợi đi ra ngoài xem ta như thế nào thu thập ngươi, phi thao ngươi nửa tháng không xuống giường được. Hồ Nhã nghe xong, chẳng những không sợ, ngược lại thật là hài lòng, ông Vương Dật cổ cười đùa nói, nhân gia tiểu lẳng lơ cùng mông đít nhỏ đều là ngươi được rồi, ngươi cần phải giữ lời nói nha. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Dật đem tối hôm qua dập tắt lửa trại. Đào cái hố mai, đem có liên quan bọn hắn qua đêm dấu vết, tận lực che giấu sạch sẽ. Sau đó cổng lên Hồ Nhã liền hướng về phía đông bắt đầu xuất phát. Cùng lúc đó, mặt khác một rừng cây bên trong. Ba cái người mặc chuyên nghiệp trang phục leo núi hán tử. Đang tại thu thập bọc hành lý. Trong này một cái hán tử khôi ngô, da dẻ thô ráp, đôi mắt lạnh lùng, hắn khom eo, đem trên mặt đất mấy giờ màu đen vật chất bốc lên, tại dưới mũi nghe nghe. Đại ca có phát hiện gì sao? Một người trung niên hán tử. Đem trên mặt đất sợi thảm cuốn lên đến, bỏ vào đến trong túi đeo hỏi. Là thỏ máu, hơn nửa thời gian cũng không lâu, theo bẻ gãy nhánh cây nhìn, hẳn là dùng chính là trường mâu linh tinh vũ khí. Khôi ngô hán tử nói khẳng định nói. Thì phải là nói, trước đó không lâu có người theo bên trong này trải qua. Đàn ông trung niên con mắt lóe sáng, hưng phấn nói. Lão đại. Lão bản để cho chúng ta hướng đến bắc tìm tòi. Hắn suy đoán hai cái kia nhân trốn không xa, hẳn là sẽ đi nghi uy. Chỉ cần chúng ta phong tỏa ở quốc lộ, lượng hai người bọn họ có chấp cánh cũng không thể bay. Khôi Ngô hán tử chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu nói, nghe Hồ Ba nói, người nam kia cư nhiên có thể bàn tay trần đánh chết Mẫn Đăng cùng Nại Ôn. Tuyệt không phải người bình thường so với, cho nên ý tưởng của người thường không hẳn áp dụng. Khôi Ngô hán tử nói xong, mặt khác hai người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Bất quá lão đại, kia Mẫn Đăng đã từng đã tham gia Miến Điện quân. Trong tay ít nhất có mấy cá nhân mạng, Nại Ôn cũng đã từng đã tại Thái Quốc chợ đen quyền cuộc so tài đánh chết hơn người, hai người bọn họ làm sao có khả năng sẽ bị người khác bàn tay trần đánh chết, hội không có khả năng là Hồ Ba làm hư hại lão bản bàn giao sự tình. Cố ý trốn tránh trách nhiệm. Về sau cái kia danh nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, có chút hoài nghi hỏi. Mẫn Đăng cùng Nại Ôn quả thật tâm ngoan thủ lạc, thân thủ được, cho nên bọn hắn chết, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Hồ Ba cầm đến này nọ. Giết chết Mẫn Đăng cùng Nại Ôn, sau đó biên tạo cái có lẽ có người trẻ tuổi. Khôi Ngô hán tử đơn giản phân tích nói. Đàn ông trung niên cùng người trẻ tuổi tất cả đều lắc lắc đầu, Hồ Ba không có khả năng có bổn sự như vậy. Cho dù có, hắn cầm này nọ vì sao không chạy, ngược lại tặc kêu bắt trộm, như vậy thấp kém thủ đoạn, không có khả năng giấu giếm được lão bản ánh mắt. Khôi Ngô hán tử gật gật đầu, tiếp tục nói, nếu loại kết quả này không có khả năng. Vậy chỉ còn một loại khả năng, ngay tại Hồ Ba bọn hắn so hỏi này nọ rơi xuống thời điểm hai cái kia nhân xuất hiện, hơn nữa đánh chết Mẫn Đăng cùng Nại Ôn, sau đó lấy đi này nọ, ta không rõ ràng lắm hai cái kia nam nữ. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng là có thể khẳng định một điểm, trong này người nam kia, xuống tay quyết đoán hung ác, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Cho nên ta kết luận bọn hắn không hội triều bắt đi nghi uy. Đại ca, ngươi cảm thấy hai người bọn họ hội đi nơi nào, hồi khúc tỉnh lộ phía trên có người gác, bọn hắn chỉ cần xuất hiện, chắc chắn sẽ bị nhân nhìn thấy. Bọn hắn cũng không hội hồi khúc tỉnh, ta nếu như đoán không lầm, bọn hắn hẳn là hội xuyên qua rừng rậm. Đi đến Quý Châu. Khôi Ngô hán tử ánh mắt tránh nói. Đại ca, không có dẫn đường dẫn đội, cùng chuyên nghiệp rừng cây sinh tồn kinh nghiệm, nghĩ xuyên qua rừng rậm hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Thanh niên nhân gương mặt không thể tin. Lão Tam nói không sai. Hai cái kia nhân hành lý chúng ta cũng kiểm tra qua, chính là bình thường quần áo, căn bản không có chuyên nghiệp công cụ, giống như là đến du lịch. Chẳng lẽ bọn hắn cái gì cũng không mang, liền nghĩ xuyên qua núi rừng đi Quý Châu? Vậy đơn giản là muốn chết. Đàn ông trung niên cũng không tin nói. Nhị đệ, huynh đệ chúng ta ba người bởi vì cướp ngân hàng bị truy nã, bị bắt luân lạc tới này hoang sơn giả lĩnh, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, lại khó có thể tiếp tục có ngày nổi danh. Nhưng là, nếu như chúng ta cầm lấy đến đó món khác, sau này trời cao biển rộng nơi nào không thể tiêu diêu khoái hoạt. Khôi Ngô hán tử nói xong, nhìn về phía mặt khác hai người. Khi hai người trong mắt cũng hiện ra lửa nóng, nếu như bọn hắn đoán không lầm. Giết người kia, được đến phỉ thúy, kiếp sau đem hưởng lạc không hết. Đại ca, ngươi lên tiếng A, huynh đệ chúng ta đều nghe ngươi. Đúng nha đại ca, ngươi nói thế nào làm A, bằng huynh đệ chúng ta bản sự, cũng không là Mẫn Đăng, Nại Ôn hai cái kia Miến Điện giả nhân so với. Tốt. Vậy chúng ta sẽ không hướng đến Bắc, sửa đi về phía Đông. Khôi Ngô hán tử đứng lên, nhìn liếc nhìn một cái phía Đông núi non trùng điệp, kia giống như vô biên vô hạn màu xanh lá hải dương, đắc ý cười. Ba ngày sau, tại một mảnh yên tĩnh lùm cây bên trong. Một cái nam nhân cõng cái nữ nhân bước nhanh tiến lên. Một con rắn độc theo bên trong cây cối ló, đột nhiên hướng người kia mắt cá chân chỗ cắn tới. Ở nơi này thiên quân một phát lúc, chỉ thấy nam nhân kia đem trong tay cam giá đao. Đột nhiên vung xuống, hàng quang lập lòe, độc đầu rắn tại trong không trung, bị chém thành hai đoạn. Người nam nhân này đúng là vùi đầu chạy đi Vương Dật. Cầm lên, giữa trưa lại có thịt rắn ăn. Vương Dật đem không có đầu độc xà, nhặt lên phóng tới lưng. Hồ Nhã tiếp nhận độc xà, đem độc xà thân thể quấn tại chính mình trơn bóng thân thể phía trên, lập tức mát lạnh một mảnh. Lúc trước, Hồ Nhã còn đối với trần truồng thân thể có chút thẹn thùng, nhưng đã nhiều ngày xuống, đã sớm thành bình thường. Nàng trên người xoa đầy màu xanh lá thực vật chất lỏng, loại thực vật này có thể dùng đến xua tan con muỗi, nếu như không có thứ này, buổi tối có thể bị muỗi tươi sống ăn. Chúng ta đều đi ba ngày rồi, có còn xa lắm không mới có thể đi ra cánh rừng cây này đâu này. Hồ Nhã quệt mồm, có chút tức giận hỏi. Ngươi cái đàn bà thúi, có ăn có uống, lộ cũng không dùng đi, còn có cái gì không hài lòng? Vương Dật cười mắng. Hồ Nhã ghé vào Vương Dật lưng, đưa ra kiều diễm đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm Vương Dật sau cổ. Nũng nịu nói, nhân gia duy nhất tác dụng chính là cho ngươi đại dương vật thao, không vậy. Hồ Nhã liếm Vương Dật cổ trận ngứa ngáy, duỗi tay tại Hồ Nhã trên chân nhỏ cong hai phía dưới. Chán ghét, ngứa. Hồ Nhã nũng nịu nói. Vương Dật nghe được Hồ Nhã này nũng nịu âm thanh. Dưới hông chính là một trận khô nóng, ở phía trước chỗ nham bức tường phía trước, đem Hồ Nhã thả xuống. Hồ Nhã theo Vương Dật lưng xuống, liền khẩn cấp không chờ được quỳ tại mặt cỏ phía trên, bắt đầu hút mút Vương Dật đại dương vật. Cũng không biết là này Vân Nam nóng ẩm khí hậu. Vẫn là hai người đều thân thể trần truồng nguyên nhân. Bây giờ Hồ Nhã cũng cảm giác chính mình như một cái giả nhân, tham ăn, giỏi ngủ, tài giỏi, nghe thấy Vương Dật trên người đặc hơn nam tính khí tức, liền hội toàn thân khô nóng, trận thi đấu nhỏ ngứa. Hồ Nhã ngậm nhất hội Vương Dật đại dương vật, Vương Dật liền làm nàng đứng lên, hai tay đỡ lấy nham bức tường, chính mình thì ôm lấy nàng mông lớn, từ phía sau trực tiếp cắm vào tiểu huyệt, sau đó liền bắt đầu làm lớn đặt làm lên. Đại dương vật thao thật là thoải mái, tiểu lẳng lơ thật to, cốt đệ đệ giết chết ta. Hồ Nhã nửa người trên dán vào nham bức tường, cái loại này lạnh lẽo ẩm ướt cảm giác, làm nàng cực kỳ hưng phấn kêu la. Vương Dật thì tại nàng mặt sau làm khí thế ngất trời. Cảm giác có phát tiết không xong dục hỏa, giả nữ nhân giống nhau dâm hàng, địch mấy ngày huyệt dâm còn chặt như vậy, kẹp chặt đệ đệ dương vật, đừng lưu nhiều như vậy so thủy đi ra. Chiến đấu hơn nửa canh giờ, hai người đều thở dốc phì phò. Vương Dật nằm vật xuống tại mặt cỏ phía trên, Hồ Nhã ghé vào hắn trên người, dương vật còn cắm ở sưng đỏ huyệt dâm bên trong, đưa ngón tay ra, tại Vương Dật cường tráng tính miệng vẽ vòng tròn, mông uốn éo mài lấy, gương mặt tiểu nữ nhân dáng vẻ hạnh phúc. Thứ 14 chương phi đến tiền, đại ca, ngươi nói quả nhiên đúng vậy, con đường này có người đi qua, theo phía trên thực vật căn gian gãy trình độ phán đoán, hẳn là không lâu sau. Nghe được người trẻ tuổi lời nói, Khôi Ngô hán tử mau đi vài bước. Cẩn thận tra xét lần, mặt lộ vẻ vui mừng nói, bọn hắn thì ở phía trước không xa, đuổi theo 3 ngày, cuối cùng mau bắt kịp. Đêm nay chúng ta không nghỉ ngơi, tranh thủ vào ngày mai sớm đuổi kịp bọn hắn. Tốt, bắt lấy tên tiểu tử kia. Phi sống róc xương lóc thịt hắn không thể. Sáng sớm, núi rừng trung sương mù lượn lờ, an tĩnh tường hòa, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng không biết tên chim hót tiếng. Một chỗ nham dưới vách đá, Hồ Quy Phạm tại bên cạnh sơn tuyền, cỏ rửa thân thể. Trắng bóng thân thể tại thủy thác nước bên trong, hiện ra hết thước tha. Nhưng mà, nàng căn bản không có chú ý tới, ngay tại khoảng cách nàng không xa trong rừng cây, 3 cái dữ tợn nam nhân chính hai mắt đỏ bầm, lặng lẽ tới gần. Đại ca. Chỉ có một cái nữ. Tuổi trẻ hán tử nửa ngồi tại chỗ bụi cây về sau, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện Vương Dật bóng dáng. Hắn khả năng đã đi săn A. Trước không muốn cấp bách, cái này nữ nhân chính là một cái bình thường người. Đợi làm thịt người nam kia, nghĩ như thế nào thu thập nàng đều có thể. Khôi Ngô hán tử tâm thái trầm ổn, hắn một đôi mắt, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh hành động. Khả thi ở giữa từng giây từng phút trôi qua, thủy chung nhìn không tới Vương Dật trở về. Này con suối cũng không có thủy đường, mà là hóa thành đầu tiểu khê, hướng sơn chảy xuống. Suối nước chính là không tới Hồ Nhã mắt cá chân, nàng đem bị trật chân cổ tay ngâm tại mát lạnh nước sông, không lưng nhẹ nhàng thịt không nải thân thể. Không lưng sau có thể từ phía sau nhìn đến, hai miếng màu mỡ mê người xinh đẹp bảo, còn mang theo nhiều điểm trong suốt suối nước, quả thực làm người ta thèm nhỏ dãi. Bụi cây sau tuổi trẻ hán tử, nhìn thấy kia hai miếng mỹ bảo, máu mũi đều thiếu chút nữa phun ra. Hắn hai mắt đỏ bầm, hô hấp ồ ồ nói, đại ca, tiểu tử kia nhìn đến đã đi săn, nhất thời bán hội hồi không đến, chúng ta không bằng trước khống chế được cái này nữ nhân, sau đó so hỏi nàng cái vật kia rơi xuống. Đàn ông trung niên song mắt tam giác. Rơi vào Hồ Nhã đỉnh thể bên trong, cũng là rốt cuộc không rút ra được. Hồ Nhã này mê người thân thể, nhưng là so với hắn nhóm bình thường tìm cấp thấp kỹ nữ mạnh hơn nhiều lắm, hắn chỉ cảm thấy một cổ dục hỏa, đốt bụng sưng tấy khó nhịn. Đại ca, tam đệ nói có đạo lý, chúng ta trước bắt giữ cái này nữ nhân, tính là tiểu tử kia trở về, tại đây hoang sơn giả lĩnh bên trong, ba chúng ta nhân còn có súng săn, lại có cái gì đáng sợ? Khôi Ngô hán tử do dự một lát. Cuối cùng gật gật đầu, huynh đệ bọn họ ba người một đường truy xuống, tại đây nóng ẩm núi rừng bên trong, sớm miệt phôi rồi, bây giờ nếu như không làm bọn hắn phát tiết một phen, tất nhiên sẽ có câu oán hận. Gặp Khôi Ngô hán tử gật đầu. Mặt khác hai người sắc mặt lập tức vui vẻ, không lưng, mượn bụi cây che giấu, lặng lẽ triều suối nước trung hồ nhã nhất tới gần. Tuổi trẻ hán tử đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có hồ nhã trắng bóng thân thể, hắn gặp hồ nhã còn tại ngoạn thủy. Cũng không có phát hiện bọn hắn, vì thế dần dần tăng nhanh tốc độ, nếu không là khom lưng chạy chậm chậm, mà là mở ra đi nhanh, giang hai cánh tay, giống như diều hâu tróc tiểu giang giống như, triều hồ nhã đánh tới. Khôi Ngô hán tử trong lòng có chút không vui. Tam đệ cũng quá gấp gáp, một điểm thiếu kiên nhẫn, vậy làm sao có thể thành đại sự. Đàn ông trung niên gặp lão tam tốc độ nhanh hơn hắn, vì thế cũng khẩn cấp không chờ được đi theo. Mắt thấy khoảng cách hồ nhã còn có hơn 10 thước khoảng cách. Tuổi trẻ hán tử nhe răng cười, đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm phát khô môi. Hồ nhã nghe được sau lưng có âm thanh, nghi hoặc quay đầu lại, lúc này nàng mới nhìn đến phía sau, ba cái bưu hãn hán tử, triều nàng phát. Ngay tại tuổi trẻ hán tử cười dâm đánh về phía hồ nhã lúc, đột nhiên khoảng cách nham bức tường một chỗ không xa bụi cây bên trong, đột nhiên bắn ra một chi tiêu thương. Chi tiêu thương cổ tay phẩm chất, mang theo lạnh thấu xương tiếng gió. Phá không mà ra. Phốc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lực lượng khổng lồ, làm cho tiêu thương bắn thủng thanh niên hán tử thân thể. Không tốt, có mai phục. Đàn ông trung niên quá sợ hãi, hắn cách tuổi trẻ hán tử gần nhất. Bất quá lạc hậu vài mét xa, hắn bận rộn từ phía sau lưng lấy ra súng săn, nhắm ngay mảnh kia lùm cây. Hô, bụi cây trung lại bay ra một vật, đánh toàn triều hắn bay đi, hắn còn không có đến cấp bách bóp cò, đã bị vật kia đánh trúng. Phốc! Một mảnh huyết hoa vẫy ra, nguyên lai là một phen dài một thước cam giá đao, rộng thùng thình thân đao, đã tiết nhập hắn tính miệng. Nhị đệ! Khôi Ngô hán tử phẫn nộ rống to một tiếng. Mang lên súng săn liền triều bụi cây liền mở hai phát. Phanh, phanh. Khôi Ngô hán tử động tác nhanh nhẹn, vài bước vọt tới đàn ông trung niên bên người, chỉ thấy đàn ông trung niên khóe miệng tràn ra máu tươi, đôi mắt phẫn nộ trợn lên, cũng là một câu cũng không nói ra được. Ta muốn làm thịt ngươi. Khôi Ngô hán tử giận dữ, đứng lên, một bên bắn, một bên triều lùm cây phóng đi. Liền bắn mấy phát, súng săn phát ra ken két không viên đạn âm thanh. Hắn chuyển nổ súng thang, đem trong túi viên đạn một lần nữa nhét vào nòng súng. Đúng lúc này, lùm cây trung lao ra một bóng người, tốc độ cực nhanh triều Khôi Ngô đại hán phóng đi. Ngươi mẹ nó muốn chết. Khôi Ngô đại hán chỉ nhét một viên đạn, không giữ quy tắc thượng nòng súng, chiếu vào hướng đến người bóp cò. Đúng lúc này, bóng người kia đột nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ. Đến đây cái 360 độ xoay tròn. Viên đạn lao da của hắn chạy như bay mà qua. Khôi Ngô đại hán trong lòng rùng mình, giơ tay lên trung súng săn liền triều người tới ném tới. Bóng người kia đúng là che giấu đã lâu Vương Dật. Chỉ thấy Vương Dật toàn thân trần trụi. Trên người xoa đầy màu xanh lá thực vật chất lỏng, chỉ lộ ra hai cái lạnh lùng đôi mắt, ánh mắt kia giống như hoang dã cô lang, hung tàn khát máu. Hắn nâng lên chân phải, một cái đá nghiêng chính trung Khôi Ngô đại hán trong tay súng săn. Súng săn bị đá bay ra ngoài, Vương Dật không chút nào do dự, tiến lên trước một bước, lại là một cước chính trung Khôi Ngô đại hán tính miệng. Khôi Ngô đại hán tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng động tác chậm chạp, tính miệng đã trúng một cước. Liền lùi lại ba bốn bước mới đứng vững thân hình, hắn chỉ cảm thấy tính miệng một trận huyết khí quay cuồng. Ha ha, quả nhiên là một nhân vật, ta thật sự là xem thường ngươi. Khôi Ngô đại hán giữ tợn cuồng tiếu hai tiếng. Hắn so Vương Dật thượng cấp còn nhiều hơn. Hai bàn tay to giống như hai thanh thép kìm, triều Vương Dật cầm tới. Luận thân thủ hắn biết chính mình xa không bằng Vương Dật, nhưng là tính mạng tướng bác có thể không phải ai công phu hảo ai có thể thắng, hợp lại chính là xem ai ngoan độc. Chỉ cần hắn có thể bắt ở Vương Dật, hắn hội không chút do dự bóp nát Vương Dật yết hầu. Nào biết Vương Dật thân thể linh hoạt giống như đầu cá chạch, theo Khôi Ngô đại hán tay trung dễ dàng lướt qua. Chui vào sau lưng của hắn. Sau đó đầu gối tầng tầng lớp lớp bay lên, chính trung khôi ngô đại hán eo mắt. Vương Dật lần này dùng hết toàn lực, eo lại là nhân thể cực kỳ yếu ớt bộ vị, chỉ nghe được răng rắc một tiếng xương cốt gãy âm thanh truyền đến. Khôi ngô đại hán thân thể giống như cứng ngắc giống như, tê liệt ngã tại. Toàn bộ lại lần nữa bình tĩnh lại, chính là trong không khí tràn ngập cổ đặc hơn mùi máu tươi. Khôi ngô đại hán than ngã xuống đất, cũng không chửi bậy, tương phản thập phần bình tĩnh. Hắn gặp Vương Dật đi đến hắn bên người, vì thế hỏi, ngươi là làm sao mà biết chúng ta đang cùng tung các ngươi? Các ngươi trên người phun thuốc sổ lãi, nơi đi qua nhất km lấy nội con muỗi đều bốn phía chạy trốn, nghĩ không cho nhân biết đều khó khăn. Vương Dật cũng âm thanh bình tĩnh nói. Ai, kỹ không bằng người, ta nhận. Khôi ngô đại hán thần sắc hiện ra cô đơn nói. Ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao đuổi giết chúng ta, khối kia phỉ thúy vậy là cái gì? Vương Dật lạnh lùng hỏi. Ha ha. Khôi ngô đại hán khẽ cười hai tiếng, ngẩng đầu ngắm nhìn Vương Dật nói, ngươi lần này chọc không nên dây vào người, Sa Bắc Hào Ca, hắn liền là lão bản của chúng ta. Khối kia phỉ thúy tên là Phật Quang Ngọc, giá trị căn bản không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nếu như thức thời liền phóng ta. Vương Dật không đợi khôi ngô đại hán nói xong, một cước dẫm hắn cổ phía trên, răng rắc một tiếng, khôi ngô đại hán che cổ, yết hầu phát ra ha ha ha âm thanh, toàn thân bắt đầu giật giật. Hừ. Đương lão tử ngốc so nha, thả ngươi. Vương Dật triều trên mặt đất hung hăng thối miệng nói. Lúc này, Hồ Nhã đã khập khiễng đi đến, nhìn đến trên mặt đất tam cổ thi thể, sắc mặt trắng bệch.